chương 5421, nhưng mà nguyên nhân lớn hơn, vẫn là lão Sa Phu vẫn cho rằng cái gọi là trên núi tứ đại quỷ khó chơi, cộng lại cũng không sánh bằng một quẻ bói. Thấy hai người trò chuyện ôn hòa, Nam Trâm bắt đầu có chút lo sợ bất an. Hay là mình sẽ không bị Lục thị lão tổ coi như một quân cờ bị vứt bỏ? Hay là sẽ trở thành một lợi thế trong giao dịch? Lục Vĩ đột nhiên rời tầm mắt, nhìn phía tùy tùng cổ quái phía sau Trần Bình An, cười hỏi, Trần Sơn Chủ, vị đạo hữu dùng tên giả xa lạ này, tựa như không phải người bản địa hạo nhiên chúng ta nhỉ? Một luyện khí sĩ ngay cả hắn cũng nhìn không ra nguồn gốc đại đạo, tu vi sâu cạn, ít nhất là tiên nhân cảnh cất bước. Vừa rồi trong lúc dẫn đường, Lục Vĩ lặng lẽ diễn hóa thôi diễn một phen, đáng tiếc một đoàn rối loạn, không có dấu vết để tìm ra. Lục Vĩ cũng không dám thôi diễn tính toán quá nhiều, lo lắng đánh rắn động cỏ, rước lấy phiền toái không cần thiết cho mình. Chỉ là trong tối tăm, Lục Vĩ luôn cảm thấy xa lạ lai lịch không rõ ràng này, sau nụ cười ôn lương kiệm nhường nhịn kia, cất giấu sát khí cực lớn. Trần Bình An giới thiệu nói, Lục lão tiền bối đức cao vọng trọng ở trên núi, năm tháng tu đạo lại bày ở nơi đó, gọi hắn là tiểu mạch là được rồi, tăng bất kể danh đạo bất ngôn thọ, đều có chú ý, về phần tiểu mạch xuất thân nơi nào, tu đạo nơi nào, tiểu mạch dã tu sơn trạch phiêu bạt bất định như vậy, không nói tới sư thừa. Lục Vĩ cười trừ, hắn chỉ có thể bằng vào một tia khí tức man hoang trên người đối phương, làm chút suy đoán không có tác dụng gì, hoặc là một vị lão kiếm tiên ẩn nấp nhiều năm ở nội địa man hoang trưởng thành, ở man hoang thiên hạ nhuộm dần quá nhiều khí vận đất khách quê người. Hoặc dứt khoát chính là một vị tu sĩ yêu tộc chủ động quy hàng, với kiếm khí trưởng thành, tương tự như lão đích kia, mà yêu tộc đại tu sĩ hạo nhiên thiên hạ phi thăng, tiên nhân lưỡng cảnh, ở đỉnh núi hầu như mọi người đều biết. Ví dụ như Thiết Thụ Sơn, Quách Ngẫu Đinh đạo hiệu U Minh, còn có sư đệ Liễu Đạo Thuần của Trịnh Cư ở Bạch Đế Thành, nhưng hình như hôm nay đã đổi tên thành Liễu Xích Thành. Lục Vĩ không cảm thấy bất cứ một ai phù hợp hình tượng xa lạ trước mắt, cần biết Lục Vĩ là một trong vọng khí sĩ đứng đầu thế gian, sơn thủy chứng nhãn pháp của tiên nhân tầm thường, ở trong mắt Lục Vĩ căn bản không có chút tác dụng nào. Trần Bình An nếu đảm nhiệm ẩn quan đời cuối nhiều năm, về công về tư, bên người quả thật đều còn có một vị tùy tùng kiếm thuật cao diệu như vậy, để thế chết sống. Nhật Nguyệt cộng chiếu, đều là đồng đạo, tiểu mạch tươi cười ấm áp, giọng nói ôn thuần, dùng nhã ngôn trung thổ thần châu nói, cho nên Lục lão tiên sinh không cần phải phân ra vùng đất bên ngoài, chỉ cần đối đãi như vãn bối trên con đường tu hành thôi. Lục Vĩ nhìn phía Trần Bình An, không biết sao cảm khái nói, thánh hiền giả, thiên địa chi thế thân. Tự mình giơ chén rượu lên, Lục Vĩ uống một hơi cạn sạch, hào kiệt giả, sự hiển hóa của tinh tú. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ liếc mắt nhìn tấm thiêu đang phủ chậm rãi thiêu đốt kia, đột nhiên lấy hai ngón tay từ trong tay áo vê ra một cây sơn hương, là Vân Hà hương mua được từ Thái Kim Giản bên Vân Hà Sơn cách đây không lâu. Nhẹ nhàng dập bàn đá, như ở trong lư hương dựng lên một nén hương, càng giống như đang dâng bộ kính hương cho Lục Vĩ gần trong gang tấc, là đang nhắc nhở vị lão tiền bối Lục thị ẩn núp nhiều năm, ở Ly Châu động thiên này, cái ngươi gọi là nửa đồng hương, tình hương khói của hai bên, chỉ có vậy mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó mặc kệ Lục Vĩ, chuẩn bị dùng lý lẽ thuyết phục hay nghiêm trang nói hưu nói vượn, lấy mệnh lý huyền diệu khó giải thích, dù sao cũng chỉ có một nén nhang. Thời gian vừa đến, cũng đừng có để cho ta nhìn thấy khuôn mặt này của Lục lão tiền bối ngươi nữa, bằng không sẽ giống như một hồi vấn kiếm. Lục Vĩ thần sắc tự nhiên, không để ý, công phu dưỡng khí của lão thần tiên, không thể bảo là không thâm hậu. Nam Trâm lại tức giận đến khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trợn tròn đôi mắt. Giống như lời mắng chửi người đã chạy đến bên miệng, suýt chút nữa thì thốt ra. Thực ra trong lòng nàng mừng thầm vài phần. Nếu có thể kéo cả trung thổ Lục thị xuống nước, nàng thật sự không tin Trần Sơn chủ này còn dám hành động theo cảm tính. Theo nàng thấy, người có được lợi ích trên thế gian, đều nhất định sẽ liều chết bảo vệ lợi ích trong tay mình. Đây là một đạo lý vô cùng đơn giản dễ hiểu. Toàn bộ bùa hộ mệnh, đồng thời đều là gông xiềng. Thân phận cùng danh hiệu Trần Bình An càng nhiều. Dựa theo lẽ thường, lại càng không dám dễ dàng cá chết lưới rách với ai. Lục Vĩ nói, Lục thị gia tộc thật sự quá lớn, cành lá tươi tốt, không nói tông phòng khác với mấy phòng còn lại, chỉ nói bên trong tông phòng chúng ta cũng không ngừng chia rẽ, cho nên mới bị ngoại giới nói thành là từ đường của Lục thị gia tộc nghị sự, khẳng định làm cho lòng người tiểu tụy nhất. Nửa câu đầu của Lục Vĩ quả thật không tính là nói khoác không biết ngượng, nửa câu sau cũng không phải là lời trái lương tâm. Học vấn của một họ trung thổ Lục thị, chiếm cứ nửa giang sơn của Âm Dương gia. Một gia tộc, lúc cường thịnh, có được một phi thăng ba tiên nhân. Nếu không phải còn có một châu tử thần long thấy đầu không thấy đuôi, địa vị của Lục thị ở hạo nhiên thiên hạ còn cao hơn. Châu tử ngôn thiên, Lục thị nói. Nếu lấy ví dụ, chính là Bảo Bình Châu 200 năm trước, phong lôi viên Lý Đoàn Cảnh, một người lực áp cả tòa kiếm tu chư phong chính Dương Sơn. Khi nhật nguyệt tinh tú dẫn dắt trời, sông núi kéo theo địa khí, thiên địa âm dương giao thái, lưỡng khí cương, vạn vật sinh sôi trong đó. Trời cao thủy tượng, thánh nhân chọn, có thể nói là thiên đạo, dư chính là địa đạo, cho nên phong thủy học chính là thiên địa chi học hạng nhất nhân gian, thiên địa lưỡng khí, thừa gió mà tan giới thủy mà dừng, gọi là phong thủy, cho nên một đường phong thủy, lại là địa học đứng đầu. Trên thực tế, Kham Dư Gia và vọng khí sĩ của Lục Thị, khả năng nhìn lên thiên tượng và tàng phong tụ thủy không hề thấp chút nào. Huống chi âm dương gia Lục Thị còn có một chức trách cực kỳ bí mật, phụ trách phụ tá phong đô, khiến người xử dương minh, lệnh quỷ chỗ u ám, cuối cùng u minh dị lộ, song phương không phạm nhau. Trên mặt Lục Vĩ mang theo vài phần tiếc nuối, cho nên rất nhiều chuyện, người ngoài nhìn vào đều thấy Lục Thị chúng ta làm rất không hiểu thấu, thường xuyên tự mâu thuẫn. Ví dụ như ở trên chuyện tiên đế đại ly, theo ý ta, vị đệ tử Lục Thị xuất thân bảng chi năm đó, liền nóng vội, mà người này ở cầu đá hình vòm xây dựng cầu hành lang, càng làm trái thiên đạo, trái ngược nhân luân. Lúc trước tu sĩ âm dương gia đến từ trung thổ thần châu kia, mặt ngoài là cùng Mặc gia chi nhánh du hiệp Hứa Nhược ở, cùng nhau giúp đại ly vương triều mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, tiên đế đại ly âm thầm tu hành, trái với quy củ văn miếu chế định, chen thân địa tiên, kết quả thiếu chút nữa trở thành con rối. Đợi sau khi sự tình bại lộ, tu sĩ âm dương gia kỳ ý đồ trốn xa, bị phiên vương Tống Trường Kính đánh chết ở trong kinh thành. Trần Bình An cười nói, hình như thiếu cái việc đã đến nước này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thói quen, chung quy phải bỏ vào rổ, bằng không sẽ nát trong đất, cho nên người nọ là tự chủ trương tạo nghiệt, các ngươi là đang thu thập cục diện rối rắm, đến cùng vẫn là lấy công chuộc tội, là cái lý này, đúng không? Loại đường xá phủi sạch quan hệ này, để cho ta học được. Đưa tay ra khỏi tay áo, một ngón tay để ở trên bàn một chiếc đũa trúc xanh, nhẹ nhàng trượt về phía mép bàn, chiếc đũa kia hơi lơ lửng, lúc này Trần Bình An mới dừng động tác, cười lạnh nói, lúc ấy làm cũng sai, sau này lại nhìn chung quy có lý, trung thổ Lục Thị các ngươi giỏi chọn rau như vậy, sao không đi làm đầu bếp đi? Lục Vĩ liếc nhìn chiếc đũa kia, mí mắt khẽ run lên. Trong chớp mắt, chỉ một động tác như vậy đã khiến cho tiếng lòng Lục Vĩ căng thẳng lên. Đây tuyệt đối không phải là khí tượng của một kiếm tu ngọc phác cảnh. Vấn đề ở chỗ, dựa theo cách nói phong mật thư gia tộc kia, Trần Bình An đã trả lại thân đạo pháp cảnh giới thứ 14 kia, hơn nữa sau khi đi xa quay về đầu tường, tựa như bị thương không nhẹ, nam châm nghiến răng nghiến lợi, không hổ là Lục Giáng. Lục Vĩ thở dài, chuyện sứ bản mạng, Lục Giáng có thể nhượng bộ một bước, chỉ cần Trần Sơn chủ đáp ứng một chuyện nhỏ, nam châm sẽ giao ra mảnh vỡ, vật quy nguyên chủ. Trần Bình An mặt không biểu cảm, nhìn nam châm diễn xuất không đủ tinh xảo kia, lại liếc Lục Vĩ. Giọng điệu lạnh nhạt nói, nghe khẩu khí, hôm nay ngươi có ý định ôm đồm hết à? Trung thổ Lục Thị tính toán cái gì? Trần Bình An biết rõ, lúc trước ở Kinh Thành, đã thấy rõ ràng. Đừng quên Trần Bình An mượn của ai một thân đạo pháp, trên đầu đội liên hoa quan của Lục Trầm. Chỉ dựa vào Lục Vĩ ngươi mà cũng muốn học theo châu tử. Trần Bình An lắc đầu, lãm sự một vai gánh, Lục Vĩ ngươi gánh nổi sao? Không chịu nổi thì đi, trung thổ Lục Thị các ngươi gánh được sao? Lục Vĩ tu thân dưỡng tính công phu cho dù tốt đến đâu. Nghe đến đó, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, chủ yếu là câu nói này, khơi mào một trong những tâm bệnh lớn nhất đời này của Lục Vĩ, ở Ly Châu Động Thiên, từng bị một người đọc sách ép đến muốn chết không được. Lục Vĩ hiển nhiên còn chưa hết hy vọng, mặc kệ là Vương Triều Đại Ly, hay là Bào Bình Châu, Lục Mỗ chung quy chính là người ngoài, chỉ là khách qua đường, Trần Sơn chủ lại bằng không. Nếu bởi vì một việc nhỏ vốn có thể được lợi lẫn nhau, một trận tranh đầu ý khí hoàn toàn không cần thiết, gây ra động tĩnh lớn. Binh đao nổi lên bốn phía, núi sông sụp đổ, sinh linh đổ thán. Huống hồ hôm nay chiến sự hai tòa thiên hạ vừa chạm là phát, tình thế đại ly biến đổi, Bảo Bình Châu liền thay đổi theo. Bảo Bình Châu có gì ngoài ý muốn nữa, rút dây động rừng. Vật có tướng. Người có nói, Lục Thị chúng ta có một quyển sách địa kính, xuân có đại thủy, ngư hành nhân đạo, thu hãm có binh khởi quốc phân, nhân hành điều đạo. Hậu quả không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Trần Sơn chủ muốn khiến Bảo Bình Châu đã không còn ngoại hoạn biến thành đồng diệp, châu thứ hai? Lục Vĩ thần sắc chân thành, cảm khái nói, người giúp Bảo Bình Châu ngăn trở Thiên Khuynh là hai vị sư huynh của Trần Sơn chủ. Gắt gao nhìn thẳng người trẻ tuổi trước mắt này, Lục Vĩ trầm giọng nói, là người nối tiếp hương khói kiếm khí trường thành, là Trần Bình An ẩn quan đời cuối. Lục Vĩ cuối cùng tự mình lắc đầu, cục diện tốt, cần gì phải thất bại trong gang tấc. Tiền đồ tốt đẹp, cần gì phải hủy trong sớm tối. Trần Bình An hỏi, xem tư thế, ngươi giống như đã tự cho mình là quốc sư mới nhậm chức của Đại Ly. Lục Vĩ bật cười khanh khách, không dám. Trần Bình An cười nói, ta đáp ứng chưa? Lục Vĩ không phản bác được, vào giờ khắc này, Lục Vĩ có chút hoảng hốt. Vị khách áo xanh trẻ tuổi trước mắt này, tựa như đồng thời có hai người hình tượng chồng chất lên nhau. Tiểu Mạch lập tức phụ họa, Lục lão tiên nhân chưa từng hỏi qua việc này, công tử cũng không đồng ý. Trần Bình An thoáng nghiêng người về phía trước vài phần, vươn hai ngón tay, trực tiếp dập tắt nén hương đang đặt trên bàn. Cho nên trong nháy mắt, một đạo kiếm quang màu xanh rơi thẳng xuống. Nam Châm gần như theo bản năng nhắm mắt lại, chờ nàng mở mắt ra, liền thấy trên vị trí lão tổ Lục Thị có một tấm phù lục màu vàng bị chém thành hai nửa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Nam Châm phát hiện trên bàn bên cạnh Trần Bình An đã thiếu mất chiếc đũa màu xanh. Trần Bình An không có nửa điểm bất ngờ, là một trong những lá bùa lớn đầu tiên Lục Thị sáng tạo ra ở Trung Thổ, tên là Chân Tướng Phù, còn tên là Trảm Thi Phù. So với Khôi Lỗi Phù, Thế Tử Phù của một lá bùa trên núi, đều cao minh hơn một bậc, bởi vì tu sĩ tế ra lá bùa này, gần như không khác gì chân thân, có thể chỉ rơi một cảnh. Nhưng có hai hạn chế, một là số lượng phù lục sẽ không đồng thời vượt qua 3 tấm, lại chính là chân thân tu sĩ cùng phù lục khoảng cách sẽ không quá xa, lấy tu vi lục vĩ tiên nhân cảnh, xa không tới nơi nào. Tiểu Mạch một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng vung cổ tay, lấy kiếm khí ngưng tụ ra một thanh trường kiếm sáng như tuyết, lúc nhìn quanh bốn phía, nhịn không được từ đáy lòng tán thán nói, kiếm này của công tử đã thoát khỏi kiếm thuật, gần như là vậy. Câu nói này là lời thật lòng của Tiểu Mạch. Tất cả thuật có thể đánh vỡ hạn chế cảnh giới, liền gần đạo. Tiểu Mạch tìm ra chân thân lục vĩ, Trần Bình An vẫy tay một cái, nắm phù lục đã phân thành hai kia trong tay, quả nhiên là phù lục lấy đồng tiền kim tinh nóng chảy luyện chế thành, phỏng theo bản mạng thần thông nào đó của thượng cổ thần linh. Tiểu Mạch gật đầu, cổ tay vặn một cái, trường kiếm trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi tơ tuyết trắng, thoáng qua liền biến mất, tựa như một tấm lưới lớn vô hình ở cả kinh thành Đại Ly. Nam Châm chỉ thấy tùy tùng trẻ tuổi bên cạnh Trần Bình An, kia vẫn mặt mang ý cười như trước, giờ phút này giống như là đang dựng thẳng tai nghe. Sau khi phát hiện tầm mắt của nàng, Tiểu Mạch này còn vô cùng lễ phép gật đầu chào hỏi nàng, khiến cho Nam Châm lạnh cả sống lưng nổi da gà. Trần Bình An khép hai nửa phù lục lại ở trên bàn, thừa dịp linh khí của phù đảm chưa biến mất hầu như không còn, cúi đầu cẩn thận xem xét, không quên nhắc nhở vị thái hậu Đại Ly kia, uống rượu có thể thêm can đảm. Kinh thành Đại Ly chung quanh, trước sau sáng lên một đạo phù lục hào quang, hướng bốn phương hướng xa chạy, nhanh như cầu vồng. Có vẻ như là một chân thân ba phù triện, trình tự hiện thân có trước sau, tốc độ bỏ chạy cũng có tốc độ chậm, đều là chướng nhãn pháp. Tiểu Mạch cũng không để ý tới, ngược lại ngồi xổm xuống, gập ngón tay, gõ lên mặt đất, cười nói, đi ra. Năm ngón tay như móc câu, đột nhiên kéo một cái, liền bóp cổ lục vĩ, xách ra khỏi mặt đất, những luyện khí sĩ âm dương ra thần thần đạo đạo này. Bản lãnh đánh nhau, thật sự là quá không có tác dụng. Tiếng lòng vang to lớn, rơi vào trong tai của Tiểu Mạch, giống như sét đánh. Mấu chốt là thằng nhãi này còn may không chết dùng tới độn địa chi pháp, đùa giỡn thì sao? Nếu không chỉ sợ còn phải tốn hao mấy cái nháy mắt mới có thể tìm ra chân thân của vị lục lão tiền bối này. Tiểu Mạch xách theo một vị lão tiên nhân, chậm rãi đi tới vị trí người sau trước kia, buông tay ra, nhẹ nhàng buông lão tiền bối xuống. Đứng sau lưng lục vĩ, hai tay Tiểu Mạch đè lên vai đối phương. Oán trách nói, công tử nhà ta không cho ngươi đi, tiền bối không cần tự chủ trương, lần sau không được như vậy nữa. Hai ngón tay của Tiểu Mạch lại khép lại, nhẹ nhàng xoay tròn, bốn tấm phù triện đã sớm trốn xa mấy ngàn dặm, giống như bị Tiểu Mạch dẫn dắt, toàn bộ trở về trong tay. Nhìn công tử, Trần Bình An tùy ý tấm phù lục trên bàn tự tiêu tán, ngẩng đầu, cười lắc đầu, vô thân vô cố, cũng không phải lễ vật ngày lễ ngày Tết, lễ vật coi như xong. Tiểu Mạch đành phải khom lưng nhấc một tay áo của lão tiên nhân lên. Tiện tay ném bốn tấm phù lục vào. Nếu công tử không có mặt, Tiểu Mạch sẽ cho Lục Vĩ ăn hết toàn bộ. Lục Vĩ sụ mặt nói, cùng lắm là chuyện một ngọn đèn kéo dài tính mạng của Từ Đường Lục Thị. Từ nay về sau, hy vọng Trần Sơn chủ tự giải quyết cho tốt. Kỳ thật bên trong tiểu thiên địa của Lục Thị lão tổ này, ngàn vạn sợi kiếm khí tàn phá bừa bãi trong đó. Chán Nam Châm lấm tấm mồ hôi. Trần Bình An cười cười, tay trái cầm lấy chiếc đũa còn sót lại vươn một bàn tay phải, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt ở dưới mặt bàn. Đột nhiên nâng lên, mặt bàn xoay chuyển ở không trung, lại đưa tay đè lại. Hộp bánh ngọt rơi đầy đất, bầu rượu vỡ vụn, rượu vẩy đầy đất. Hành động hất bàn này của Trần Bình An dọa Nam Châm giật mình, lúc này hoa dung thất sắc của nàng ta, không còn là giả bộ. Trần Bình An hỏi, Sơn Hà vỡ vụn. Hai người các ngươi, có phải đánh giá quá cao bản thân hay không? Nhìn phía Thái Hậu Đại Ly kia rốt cuộc không hề đóng kịch nữa, Trần Bình An nói, thật ra ngươi không có chút khó chịu. Thật sự gian nan, là hai đứa con trai trao đổi họ tên của ngươi. Tầm mắt trách đi, nhìn chằm chằm Lục Vĩ, Trần Bình An hỏi, thật sự muốn chết một lần. Suy xét kỹ một phen, nhưng lát nữa lúc mở miệng nhớ rõ nói chuyện. Nam Châm im lặng. Lục Vĩ cũng vậy. Sở dĩ có trận tiệc rượu hôm nay, bọn họ từng có một lần suy diễn kín đáo, bày ra một chuỗi danh sách lớn. Tuân Thú Sứ Tào Bình, Quan Tông Nhiên, Lưu Khám xinh đẹp, Viên Hóa Cảnh, con cháu Viên Thị, lại là tu sĩ địa chi. con dâu nam Trầm Dư Miễn, còn có Dư Du tiểu cô nương thiếu tâm nhãn kia. Lưu Khám, Triệu Đoan Minh, Thiên Thủy Triệu Thị, quân đội Đại Ly, có thể không nhận cái gì quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, cái gì Sơn Chủ Kiếm Tiên Lạc Phách Sơn. Nhưng nhận danh hiệu ẩn quan kia, rất quen thuộc. Bởi vì hai bên đều là người từ trong đống người chết bỏ ra. Còn có một đạo lý càng đơn giản hơn, không có kiếm khí trường thành cản trở cùng kéo dài, thiết kỵ Đại Ly sẽ chết càng nhiều người hơn. Cho dù chặt hết Đại Mộc Quận dự trương làm quan tài, căn bản không đủ dùng. Hơn nữa lúc trước Trần Bình An vừa tới kinh thành, từng ra khỏi thành dẫn dắt anh linh chiến trường về quê. Lễ bộ cùng hình bộ Đại Ly tuy ngoài miệng không nói gì, trong lòng đều có một cây cân. Là Trần Kiếm Tiên kia ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử. Lấy cái này tranh thủ hào cảm hai bộ Đại Ly. Đại Ly từ quan trường đến xa trường, đều từ đáy lòng tôn sùng công học vấn. Huống chi còn có Phi Vân Sơn tốt đến mức mặc cùng quần với Lạc Phách Sơn, Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách, Nam Nhạc Sơn quân Phạm Tuấn Mậu, Tôn gia Lão Long Thành. Viên Thiên Phong của Khâm Thiên Giám, thật ra dùng phương thức của mình, tương đương đã tỏ thái độ. Mà Hồng Lư Tự Khanh Đa Mưu Túc Trí kia, là bạn tri kỷ của quan lão gia tử Lại Bộ. Hai người đều từng là sĩ tử cầu học của Thư viện Sơn Nhai cũ Đại Ly. Võ quan trực phòng phụ trách cản đường ở cửa lớn Hoàng Thành bên kia, xuất thân trụ quốc Kính Dương Mã Thị. Hắn tuy không phải đại nhân vật gì của Mã Thị, nhưng thái độ của hắn đối với kiếm tiên trẻ tuổi kia, trình độ rất lớn chính là thái độ của bà Dương Mã Thị đối với Lạc Phách Sơn. Nữ tử trận sư địa chi nhất mạch, Hàn Chú Cẩm, tuy rằng đến từ tòa Thanh Đàm Phúc Địa Thần Cáo Tông quản lý kia, nhưng mà chỗ dựa phía sau Hàn Chú Cẩm lại là Tử Chiếu Yến gia. Tử Chiếu Yến gia ở trên người Hàn Chú Cẩm khuynh hướng rất nhiều nhân mạch hương hỏa cùng thiên tài địa bảo. Đạo sĩ trung niên kia của Sùng Hư Cục ở kinh thành Đại Ly, đến từ Thanh Loan Quốc Bạch Vân Quan. Liễu Thanh Phong, Vi Lượng, Lễ Bộ Thượng Thư của Đô Thư Giản Hồ Chân Cảnh Tông, Lưu Lão Thành, Lưu Chí Mậu, Lý Phù Miểu, Phong Tuyết Miếu, Phong Lôi Viên. Thật ra còn có số lượng càng nhiều nhân vật triều đình, tiên sư trên núi, võ tướng xa trường, bị lưới lớn từ Lạc Phách Sơn lan tràn ra này lôi cuốn trong đó. Nếu lại thêm Biệt Châu, cộng thêm Văn Miếu Trung Thổ, cộng thêm Thành Phi Thăng Thiên Hạ Ngũ Sắc. Như vậy bàn cờ to lớn, quân cờ nhiều, cũng chỉ có thể càng thêm khoa trương. Thật ra cái bàn trước mắt Lục Vĩ và Nam Châm chính là một ván cờ bao gồm cả Đại Ly Tống Thị. Người đánh cờ, áo xanh ẩn thân, Nam Châm vào giờ khắc này, không hiểu sao có một loại ảo giác, người trẻ tuổi đối diện kia, giống như đang nói từ hôm nay trở đi, ta chính là quốc sư Đại Ly. Trần Bình An dùng hai ngón tay kẹp chiếc đũa trúc xanh trong tay, nói như thế nào? Lục Vĩ nói, có thể sống thì sống. Ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu, giờ phút này tình thế không do người. Nói lời mềm mỏng không có tác dụng, buông lời hung ác cũng không có ý nghĩa. Tựa như Lục Vĩ trước đó đã nói, núi cao sông dài, hy vọng vị ẩn quan trẻ tuổi làm việc ương ngạnh này tự giải quyết cho tốt. Thiên địa bốn mùa luân phiên, phong thủy luân chuyển, luôn có cơ hội tính sổ một lần nữa. Lục Vĩ dường như đã có quyết định, vẫn còn lòng thanh thản liếc nhìn chiếc đũa trúc còn sót lại kia. Trước đó Trần Bình An lấy một chiếc đũa làm kiếm, trực tiếp bổ ra một tấm trảm thi phù thế thân, kiếm thuật bậc này, sát lực như thế, chỉ có thể là một vị kiếm tu tiên nhân cảnh, không làm suy nghĩ thứ hai. Mấu chốt là một kiếm này quá mức huyền diệu, quỹ tích kiếm đạo tựa như một đoạn đường cong tuyệt đối thẳng tắp. Một kiếm đánh ra, kiếm quang rơi thẳng xuống, không nhìn dòng sông thời gian chảy xuôi, không nhìn thiên địa linh khí tụ tán, đây chính là thuật gần như đạo trong truyền thuyết, mà thần thông thần linh trực đạo mà đi trên đời này, chính là kiếm thuật còn mưa rơi nhân gian sớm hơn cả ngàn vạn thuật pháp. Không ngờ Lục lão tiền bối kiên cường như thế, môn phong Lục thị rốt cuộc cũng khiến ta coi trọng một chút. Trần Bình An hỏi, có thể sống thì sống, như vậy ta có thể lý giải là chết cũng được không? Lục Vĩ sủi cười một tiếng, muốn ta vẫy đuôi mừng chủ, mơ tưởng. Đối với kiếm pháp, Lục Vĩ thật sự biết rất nhiều. Cái gọi là không phải kiếm tu, không thể nói bừa kiếm thuật, đương nhiên là ẩn quan trẻ tuổi nói lời ghê tởm người, cố ý khinh thường vị Lục thị lão tổ này. Thật ra liên quan đến nhân gian kiếm đạo và nguồn gốc thuật pháp thiên hạ, trung thổ Lục thị không dám nói đã nắm giữ 8-9 phần 10 chân tướng, nhưng so với tông môn đỉnh cao trên núi, quả thật phải biết được quá nhiều bí mật phía trước lão hoàng lịch. Đừng nhìn vẻ mặt Lục Vĩ lúc này bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật sóng to gió lớn trong tâm hồ chỉ có thể nhiều hơn so với châm nam của thái hậu. Chẳng lẽ điệp báo trên phong mật thư của gia tộc có sai sót? Thật ra Trần Bình An chưa trả lại cảnh giới, hoặc là nói lặng lẽ buôn bán với Lục trưởng giáo, giữ lại một bộ phận đạo pháp Bạch Ngọc Kinh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tựa như lấy để nhằm vào cục diện hôm nay. Lão tổ này, với thông thiên đạo pháp của hắn, chẳng lẽ không đến ngày hôm nay tai ương sao? Chặt đứt hồng trần tuyến, nhảy ra ngoài tam giới, cho nên keo kiệt tổ ấm, không muốn có bất kỳ liên quan nào với trung thổ Lục thị. Chỉ là Lục Trầm ngươi không quan tâm đệ tử Lục thị thì cũng thôi đi, chỉ là sao lại đến mức hại mình như thế. Dựa theo bối phận trên gia phả của Lục Thị, Lục Vĩ phải gọi Bạch Ngọc Kinh là tam trưởng giáo một tiếng thúc tổ. Lục Vĩ nhanh chóng suy nghĩ. Hoặc là nói vị kiếm chủ này đã nắm giữ mấy đại đạo kiếm thuật, vấn đề là chiêm tinh đài của Lục Thị gia tộc cũng không có bất kỳ ghi chép gì liên quan đến chuyện này. Trong chuyện này, gia chủ Lục Thị và mấy vị quan thiên giả quan sát tinh tượng, cùng với đám nhạc độc trúc sử, tư thần sư phụ trách điều tra thiếu sót, đã rời quê hương nhiều năm, sắp trở về gia tộc như mình, tuyệt đối không dám, cũng không nên có bất kỳ giấu giếm gì. Bởi vì Trần Bình An chỉ cần từ tồn tại cổ xưa kia, mỗi lần học tập được một kiếm đạo, một loại kiếm thuật, sẽ đại đạo hiển hóa mà sinh, dẫn phát thiên tượng dị động. Có thể là do một ngôi sao viễn cổ nào đó rơi xuống, hoặc là dòng sông thời gian nào đó đột ngột khô cạn. Năm đó, sau khi Trần Bình An đi lên lăng kiều của trấn nhỏ, trung thổ Lục Thị biết được tin tức, lập tức có một phen động tác lớn, gia chủ tự mình dẫn quân tọa trấn Ti Thiên Đài, không tiếc hao phí tinh lực thật lớn truy tung việc này, ngày qua ngày năm qua năm, không dám có chút lười biếng. Những người đứng xem Lục Thị, người phụ trách khám nghiệm xu thế kiếm đạo, bế quan mấy năm nay không ra, hình dung trở thành mắt không chuyển mắt, không chút khoa trương. Lục Đài cùng Lục Vĩ đồng xuất tông phòng, năm đó vì sao sẽ một mình du lịch Bảo Bình Châu, lại vì sao sẽ ở trên độ thuyền Quế Hoa Đảo vừa vặn gặp Trần Bình An. Chính là chuyện Lục Thị nghĩ mãi không ra, vì sao đã được kiếm chủ công nhận, một vị người chỉ kiếm tân nhiệm, không những không trở thành một vị kiếm tu, thậm chí còn không học thành bất kỳ một môn kiếm thuật nào. Cho nên mới cần có người đến bên cạnh Trần Bình An, để quan sát việc này. Về phần bản thân Lục Đài thì vẫn mơ mơ màng màng. Cuối cùng tông phòng đệ tử được gia tộc ký thác kỳ vọng, lại lựa chọn vong ân phụ nghĩa làm việc, hung hăng bày ra gia tộc một đạo. Cũng bởi vì Lục Đài ở Đồng Diệp Châu tự tác chủ trương tiết lộ thiên cơ, thiếu chút nữa mang toàn bộ trung thổ Lục Thị, tính cả tông phòng cộng thêm toàn bộ Bàng Chi, toàn bộ túm vào một vực sâu không đáy. Sau đó Lục Vĩ biết được, năm đó ở Tư Thiên Đài của gia tộc, bởi vậy xuất hiện một giếng cổ khổng lồ không có điểm dừng, bao phủ tất cả người xem thiên, tối tăm không ánh mặt trời. May mà cổ vô ghi chép lại, thiên địa dị tượng kinh thế hãi tục này chỉ lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức dường như chưa từng xuất hiện, nhưng càng như vậy, âm dương gia Lục Thị lại càng rõ ràng lợi hại nặng nhẹ trong đó. Vô ý một cái, tức là hung tượng phá tổ. Châu tử đáng hận. Đáng sợ châu tử, Trần Bình An nói, bằng hữu của bằng hữu, chưa chắc là bằng hữu, kẻ địch của kẻ địch lại có thể trở thành bằng hữu. Châu tử từng tính kế ta, cũng coi như tính kế các ngươi, cho nên nói chúng ta ở trên chuyện này là có cơ hội đạt thành nhận thức chung. Lục Vĩ im lặng, nhưng trong lòng lại sợ hãi cả kinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An vẻ mặt thanh thản, cầm trong tay một cây đũa trúc, nhẹ nhàng gõ mặt bàn đã lật qua. Không hổ là chất liệu tiên gia, quanh năm không thấy mặt bàn mặt trái, vẫn không có chút dấu vết xấu nào. Lục tiền bối không cần suy nghĩ nhiều. Chiêu kiếm vụng về dùng để thăm dò đạo pháp của tiền bối nông sâu, là kiếm thuật ta tự nghĩ ra, còn lâu mới viên mãn. Trần Bình An mỉm cười nói, trung thổ Lục Thị các ngươi không thể theo dấu hiệu thiên tượng, tìm được dấu vết để lại trên người ta, tuyệt đối không tính là thất trách gì, càng không phải ta tuổi còn nhỏ đã có thể che giấu tai mắt, giấu trời qua biển. Muốn trách thì trách năm đó ở bên lò gốm trấn nhỏ khám nghiệm kết quả, đánh lạc hướng Lục lão tiền bối, nói không chừng ta không phải tư chất địa tiên trời sinh gì. Muốn cao hơn chút, là ngươi cùng các địa sư đại ly đều nhìn lầm. Đạo lý rất đơn giản, một khi một khởi đầu nào đó đã sai lầm, sau đó làm sao chính xác 100, 1000, 1 vạn. Đều là nhỡ đâu mới đúng, Lục tiền bối thân là tông sư Kham Dư gia, cho rằng đúng không? Trừ cái đó ra, Trần Bình An còn có một môn kiếm thuật đặt tên là Bảnh Nguyệt. Nhất cực giản nhất nhất phồn, vừa vặn là hai thái cực. Trần Bình An nhấc lên cây đũa trúc xanh kia, cười hỏi, lấy Lục lão tiền bối luyện tập, sẽ không để ý chứ? Dù sao cũng chỉ là tổn hại một tấm chân thân phù, cũng không phải chân thân. Nam Châm đáng thương làm chủ nhà đãi khách hôm nay, là Thái Hậu Đại Ly, kết quả từ đầu tới cuối. Một câu cũng không thể chen vào, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Bên cạnh Trần Bình An, có một tiểu mạch có thể nắm trong tay tiếng lòng, nhưng Lục Vĩ dù sao, cũng là một vị đại tu sĩ âm dương gia tiên nhân cảnh đỉnh phong. Cho nên tiểu mạch chỉ có thể cung cấp một ít từ ngữ mấu chốt liên quan, tới Lục Vĩ tâm hồ cho công tử nhà mình. Cùng với tiếng lòng lẻ tẻ, ví dụ như người xem trời Lục Thị, sao rơi xuống, sông dài khô cạn, Lục Thị nhạc độc trúc sử, thiên đài tư thần sư, châu tử. Lục Vĩ cười nói, đương nhiên Trần Sơn chủ xứng đáng với câu thiên tư chắc tuyệt rồi. Không phải là kiếm phôi trời sinh gì, nhưng có thể ôn dưỡng ra hai thanh phi kiếm bản mạng phẩm chất cực cao, cuối cùng trở thành một vị kiếm tu danh xứng với thực. Lục Vĩ tuy không rõ vì sao tồn tại kia, Trần Bình An không truyền thụ bất cứ kiếm thuật nào cho thân là kiếm chủ. Nhưng tuyệt đối không tin là triều đình đại ly nhìn nhầm, việc nung sứ bản mạng là bí pháp tiên sinh tam sơn cửu hầu truyền xuống, Khám nghiệm tư chất, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại thoáng quay đầu, liếc nhìn tấm thiêu đăng phù chuẩn bị cho Thái hậu Đại Ly trên mặt đất. Phù này kết cục tốt hơn rất nhiều so với một nén vân hà hương kia, tuy rằng rơi xuống đất còn dính chút rượu, nhưng vẫn chậm rãi thiêu đốt. Trong bữa tiệc rượu hôm nay, phù bảo mệnh giống như nam châm, lại là thôi mệnh phù của Lục Giáng. Nam châm theo tầm mắt Trần Bình An, nhìn phù lục trên mặt đất, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, rời sông lấp biển. Trần Bình An ném chiếc đũa kia lên trên bàn, vừa vặn đặt ngang ở giữa hai người ngồi đối diện, đem một cái bàn chia nửa. Nam châm biết thâm ý của động tác này của Trần Bình An, dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. Là hỏi nàng, sợ hay không Đại Ly triều đình một phân thành hai, lâm vào bố cục phân liệt rằng co Nam Bắc, không phải nói Trần Bình An có thể chỉ bằng sức một mình, đưa ra quyết định cho dòng họ thượng trụ ở trong Tào Bình. Vì những quân cờ này, mà là Trần Bình An hôm nay ở kinh thành Đại Ly, một khi làm ra một quyết định lập trường rõ ràng nào đó, số lượng quân cờ phức tạp, lợi ích dây dưa trên bàn cờ này sẽ tự cân nhắc lợi hại, xem xét thời thế, xu lợi tránh hại, tìm kiếm lợi ích, cuối cùng sung sung với quyết định kia của Trần Bình An, từng quân cờ quan trọng ở triều đình, trên núi, hoặc tiếp tục tay áo quan sát, hoặc âm thầm trợ giúp, hoặc dứt khoát tự mình đi lên chiếu bạc. Nam châm chỉ là dựa vào chuỗi linh tê châu kia, nhớ lại ký ức mấy đời trước, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là khôi phục một phần ký ức. Cái này tự nhiên là Lục Vĩ đã động tay động chân ở trên trí bảo trên núi này, miễn cho Lục Giáng ở kiếp này trở thành Đại Ly Thái hậu Nam châm, tóc dài kiến thức ngắn, tự cho là đúng, không để ý đại cục quyết liệt. Lục Giáng liền si tâm vọng tưởng phân rõ giới tuyến với gia tộc, Lục thị ở trung thổ đương nhiên không phải là không có thủ đoạn khiến Nam châm hồi tâm chuyển ý, chỉ là từ đó, không công tiêu hao thủ đoạn, đối với trung thổ Lục thị, đối với Đại Ly Vương triều, cũng không phải là chuyện tốt gì. Vô luận là Hoàng đế Tống Hòa, hay là Phiên Vương Tống Mục, vô cùng có khả năng, huynh đệ hai người đều sẽ bởi vậy mà căm thù Lục thị ở trung thổ. Lục Vĩ nói, nếu Trần Sơn chủ không lạm dụng kiếm thuật, nói rõ song phương còn có đường thương lượng. Tiểu Mạch đã đứng sau lưng công tử một lần nữa, nghe được câu này, không nhịn được đưa tay xoa xoa lỗ tai của mình. Tiểu Mạch chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, hay thật, biến thành biện pháp tự tìm đường chết, tu sĩ tiên nhân cảnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ lá gan lớn như vậy sao? Bội phục, nếu năm đó mình có loại lá gan này, đã sớm đi Tam giáo tổ sư đánh nhau rồi. Trần Bình An gật đầu nói, cũng tốt, để cho ta có thể thuận tiện biết đèn kéo dài sinh mệnh trong từ đường Lục thị, có phải hay hơn một chút so với tổ sư đường bình thường, có thể khiến cho một vị tiên nhân không ngã cảnh hay không, chỉ là cuộc đời này vô vọng phi thăng mà thôi. Nâng tay phải lên, giữa sơn hà mạch lạc trong lòng bàn tay Trần Bình An, bỗng dưng hiện lên một lục mãn ấn. Trần Bình An tay nâng một viên ngũ lôi pháp ấn cổ xưa. Vậy xin ngươi làm bạn cùng vị đạo hữu sứ khác, đúng dịp, hai vị đều từng là tiên nhân. Chiến dịch Thác Nguyệt Sơn, bốn phía con dấu tổng cộng 36 vị thần linh nhắm mắt, đều đã bị Trần Bình An thân mang đạo pháp 14 cảnh, điểm mắt mở ra thiên nhãn, tế ra pháp ấn, lôi quân điện mẫu, vũ sư phong thần ở bên trong. 36 thần linh đồng thời mở mắt, ai làm việc nấy, phụ trợ Trần Bình An như thượng cổ đắc đạo chi sĩ tay cầm âm dương tạo hóa, ở lòng bàn tay tự thành thiên địa, thiên đạo tuần hoàn. Sắc mặt Lục Vĩ thay đổi kịch liệt, thật sự không thể không ra vẻ trấn tĩnh. Điểm hỏa tục mệnh đăng, triệt để thoát thai hoán cốt, thay đổi một bộ túi da, trừ ngã cảnh, ngoài ra sợ nhất một chuyện, chính là tu sĩ hồn phi phách tán, lại chết không sạch sẽ, hồn phách bị người ngoài câu giữ, thoát không được, bằng không tựa như rơi vào hoàn cảnh xấu hổ tương tự cốt nhục chia lìa, trời Nam đất Bắc, đối với người tu đạo cải tạo thân thể, hồn phách mà nói, một khi một lần nữa lên núi tu đạo, lại vẫn còn hồng trần kiếp trước tiền thân dây dưa, không khác trên tuyết lại thêm xương. Nhưng Trần Bình An chỉ là một vị kiếm tu, nhiều nhất còn có thân phận võ phu thuần túy, tinh thông lôi pháp phù lục như thế nào, mấu chốt còn học một môn thuật pháp câu hồn nã phách cực kỳ thượng thừa. Luyện ngục được rèn ra từ lôi cục, luyện khí sĩ tầm thường không biết chỗ lợi hại thật sự, người không biết không sợ, âm dương gia biết rõ tin tức nhưng lại vô cùng kiêng kỵ, lôi cục được gọi là thiên lao, càng làm cho Lục Vĩ sinh ra bi phẫn. Lại chuyển thành tâm cảnh thê lương, vẫn là bốn chữ thiên của pháp ấn kia, lại là khắc bốn chữ lệnh, sắc, trầm, lục cực kỳ hiếm thấy. Không phải là phù triện mọi người, tuyệt không dám làm việc điên đảo như thế, cho nên nhất định là bút tích của lão tổ Lục Trầm nhà mình không thể nghi ngờ. Lục Vĩ vẫn không thể tin được, một Trần Bình An tu đạo năm tháng mới nửa giáp, có thể bằng vào tạo nghệ phù lục của bản thân khắc ngược phù văn, huống hồ pháp ấn này phẩm cấp cao như thế, tồn tại lâu đời như thế. Nếu như không phải xác định thân phận của nam tử áo xanh trước mắt, Lục Vĩ sẽ tưởng lầm là một vị quý nhân hoàng tử nào đó, của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Trần Bình An hô, Tiểu Mạch. Nam châm vội vàng quay đầu, đưa tay ngăn trở phủ quang đầy trời do phù lục vỡ ra. May mà lại là một tấm trảm thi phù dùng để thay thế cho cái chết. Chỉ là chân thân của Lục Vĩ vẫn bị một tay của Tiểu Mạch đè chặt. Hai ngón tay của Tiểu Mạch khép lại, vỗ nhẹ lên vai Lục Vĩ, lại đập cục vĩ thành phấn vụn. Ba tấm trảm thi phù đều đã dùng hết. Nam Trâm dại ra. Như vậy coi như là đàm phán không thành rồi. Mình còn chưa mở miệng nói chuyện mà. Nếu Trần Bình An đã muốn trở mặt với toàn bộ trung thổ Lục thị thì một lục dáng có thể tính là gì? Lục Vĩ giống như trong lòng biết hẳn phải chết, giọng điệu bình thản, Trần Bình An, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Muốn giết cứ giết, cần gì phải nhục người. Tiểu Mạch cố ý không động đến thân thể thật của mình. Mà người trẻ tuổi tâm cơ thâm trầm kia, giống như chắc chắn mình muốn sử dụng hai tấm chân tướng phù còn lại, sau đó đứng ngoài cuộc, xem kịch. Tiểu Mạch cảm khái nói, thiên hạ học vấn, dạy người khó xử. Đã nói người làm người lưu một đường, có thể khoan dung độ lượng, lại dạy chúng ta trảm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn, để tránh trái lại bị hại. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến đạo tâm Lục Vĩ bất ổn, lòng bàn tay vị khách áo xanh nổi lên lôi cục. Lôi pháp cuồn cuộn, đạo ý tinh thuần. Lục Vĩ càng thêm sợ hãi, thân thể vô thức ngửa ra sau, kết quả bị Tiểu Mạch xuất quỷ nhập thần lần nữa đi ra phía sau, đưa tay đè lên đầu vai Lục Vĩ, mỉm cười nói, nếu tâm ý đã quyết, vươn đầu một đao rụt cổ cũng là một đao, tránh cái gì, có vẻ không hào kiệt. Trần Bình An thình lình nói một phen ngôn ngữ khiến cho Nam Trâm như rơi vào mây mù. Lúc trước Tề Tiên Sinh ở Ly Châu Động Thiên, có thể khiến Lục Vĩ muốn chết không được, ta đương nhiên kém xa, chỉ có thể để ngươi cầu chết dễ dàng, kiếm sống hơi khó. Lục Vĩ, về sau ở nhà từ đường nhà ngươi đốt đèn kéo dài mạng sống, còn cần nhớ rõ một chuyện, về sau mặc kệ ở chỗ nào, chỉ cần gặp ta, thì ngoan ngoãn đi đường vòng, bằng không lướt nhau, ngang hàng hỏi kiếm. Lục Vĩ không còn chút khí tượng xuất trần của người ngoài, vội vã nói, Trần Bình An, có chuyện từ từ, chuyện sứ bản mạng, thực không dám giấu giếm, ta quả thật không thể tự tiện định đoạt, nhưng ta có thể lập tức phi kiếm truyền tin cho Lục thị trung thổ, khẩn cầu gia chủ tự mình hồi âm, nhất định cho ngươi một câu trả lời xác thực. Lục Vĩ đương nhiên không muốn trở thành một con rối giật dây hồn phách tách rời, chỉ thấy người trẻ tuổi kia hai tay áo choàng, cười nhéo mắt lại, suy nghĩ một lát, ánh mắt check đi, Tiểu Mạch à, trò chuyện rất tốt, lại không cho ngươi động thủ, làm gì mà bực bội với Lục lão tiền bối. Tiểu Mạch lập tức gật đầu nói, là Tiểu Mạch xúc động, sau đó Tiểu Mạch vỗ vỗ bả vai Lục Vĩ, giống như là phủi đi bụi bặm, Lục lão tiền bối, đừng trách nhé, nếu thật sự gặp quái, Tiểu Mạch cũng không ngăn được. Chỉ là nhớ lấy, ngàn vạn vạn lần phải giấu tâm sự tốt, con người ta lòng dạ hẹp hòi, không bằng công tử nhiều, cho nên chỉ cần bị ta phát hiện một ánh mắt không thích hợp, một người sắc mặt có sát khí, ta liền đánh chết ngươi. Thân thể Lục Vĩ căng cứng, một chữ cũng không nói nên lời. Nam Trâm thì hận không thể cào nát khuôn mặt tươi cười ở bàn đối diện ra. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, một lần nữa cầm lại chiếc đũa kia, tay trái cầm đũa, chỉ Lục Vĩ bị Tiểu Mạch luôn giam cầm ở nguyên vị bên cạnh, chỉ cần ta làm một chuyện nhỏ. Khẩu vị của ngươi và trung thổ Lục thị so với Nam Diệp còn lớn hơn nhiều. Mỗi một lần lắc lư nhè nhẹ đều khiến đạo tâm Nam Trâm chấn động. Về phần Lục Vĩ bị chỉ trỏ thì có cảm tưởng gì, không biết được, dù sao khẳng định cũng không dễ chịu. Lục Vĩ nghi hoặc nói, Trần Sơn chủ cớ gì nói ra lời ấy, có phải hiểu lầm gì rồi hay không? Ta ngay cả chuyện nhỏ kia cũng không nói. Trần Bình An nhìn chằm chằm Lục Vĩ, sau đó thở dài, có chút thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm. Quả nhiên vẫn coi ta là cây cỏ tạp lục bên cạnh một cánh đồng. Trong thôn dã, cỏ sinh học một năm, gần nước, mương máng giữa ruộng lúa. Gần nước thì sinh, cho nên sẽ có cỏ cây lão nông tìm, tách ra khỏi ruộng lúa, nhìn thấy thì tùy tay nhổ. Trần Bình An nhìn Lục Vĩ kia, lắc đầu nói, nhưng hôm nay ta đã đọc qua không ít sách, không là tên học đồ lò công ngay cả quyển Quyền Phổ cũng không biết kia nữa. Trần Bình An cầm đũa trong tay, đứng lên, chậm rãi tản bộ vòng quanh bàn, liếc mắt nhìn bàn. Vừa là ván cờ của mình, vừa là thủ đoạn mịt mờ nào đó của Lục thị ý đồ lấy thiên tượng địa lý làm bàn cờ lớn hơn nữa. Nói không chừng lúc trước Trịnh Cư Trung bảo mình không nên chọn địa chỉ đồng Diệp Châu, trừ để cho mình cảm thấy vô lực, còn có thâm ý nào đó. Thậm chí là một loại ám chỉ cần mình đi đào tận gốc hỏi thăm. Câu đố ở đâu, có liên quan đến âm dương gia Lục thị. Ví dụ như hai người Lục Vĩ Nam Trâm đãi khách hôm nay, một nam một nữ, đề cập đến hai quẻ âm dương rằng co. Như vậy tương tự như vậy, Lạc Phách Sơn Thượng Tông Bảo Bình Châu, Hạ Tông tương lai với Đồng Diệp Châu tự nhiên mà vậy, liền tồn tại một loại thế núi tương tự dẫn dắt. Thật ra ở trong mắt Trần Bình An, cái gọi là Sơn Thủy Tương Y với bố cục lớn nhất, chẳng lẽ không phải chính là Cửu Châu cùng Tứ Hải? Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Tiểu Mạch dùng hai ngón tay cắt đứt cái đầu của Lục Vĩ, đồng thời vô số kiếm khí ẩn núp trong cơ thể của người sau, chấn áp nó, không thể vận dụng bất kỳ một vật bản mệnh nào. Cùng lúc đó, Trần Bình An vừa mới nhàn nhã dạo quanh bàn một vòng, xoay cổ tay một cái, khống chế lôi cục, giam giữ hồn phách Lục Vĩ trong đó. Nam Trâm nuốt một ngụm nước bọt. Trần Bình An tay nâng bố cục xét, tiếp tục tản bộ, chỉ là tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn kia. Tiểu Mạch thì nhẹ nhàng thả cái đầu kia về lại bên cạnh cổ, hơi hơi quỳ gối, nhìn xung quanh một phen, di chuyển cái đầu kia sang vị trí khác, lúc trước có chút lệch. Tạm thời không chết được, tốt xấu gì cũng là tiên nhân. Sắc mặt Nam Châm trắng bệch như cha mẹ chết. Kẻ điên, đều là kẻ điên. Nam Châm biết, kẻ điên chân chính, không phải người ánh mắt cực nóng, sắc mặt dữ tợn, mà là hai người trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, tâm cảnh bình tĩnh không chút gợn sóng. Không nói nhiều, làm không ít, Trần Bình An thu hồi tầm mắt, cúi đầu xem xét hồn phách tiên nhân trong bố cục lôi tâm, mỉm cười nói, xin lỗi tiền bối, chém giết tiên nhân như thế, quả thật là vãn bối thắng mà không vẻ vang gì. Chờ một lát, ta còn cần vuốt lại mạch suy nghĩ, mới có thể dắt đầu sợi dây, quy công cho công đức lâm của Văn Miếu, cùng với nhân vân Diệp Vân Lâu cùng với khâm thiên giám của Nhân Tiêu. Lại bởi vì Trần Bình An đã sớm ngưỡng mộ Lục Thị ở Trung Thổ từ lâu, đề cập đến 13 cuộc chiến năm đó ở Kiếm Khí Trường Thành, cùng với Lục Đài cùng Lưu Tài bị Châu Tử lấy ra nhằm vào mình. Cho nên mấy năm nay Trần Bình An âm thầm dò xét âm dương gia cùng Trung Thổ Lục Thị, có thể nói là không biết mệt mỏi. Gia học của một họ Lục Thị ở Trung Thổ gần như tương đương với âm dương học, hoàn toàn có thể coi Lục Thị là khâm thiên giám lớn nhất hạo nhiên thiên hạ, hải nạp bách xuyên, tàng thư cực phong phú, tựa như bảo bình châu Vân Lâm Khương Thị. Ở trước khi từ Trung Thổ di chuyển, tổ tiên từng là đại trúc thời đại thượng cổ, phụ tá lễ thánh Văn Miếu, đại trúc phụ trách việc tế tự cầu nguyện, mặc áo xanh quần đỏ, không vương miện chi tế phục, thường trú trong từ đường, chuyên môn quỷ thần, chức trưởng thiên hạ đọc trúc, cầu phúc tường vĩnh trinh, thiên nhân hòa đồng, thường có đại niên. Mà tổ tiên Trung Thổ Lục Thị, ở trong lịch sử hạo nhiên, từng là thái bạc một trong lục quan Văn Miếu, hôm nay biệt danh của lục bộ nha môn Vương Triều dưới núi, thật ra trên trình độ rất lớn bắt nguồn từ lục quan Văn Miếu thượng cổ này. Mà một chức trách trong đó của Thái Bạc, chính là phụ trách trông coi một quyển kinh thư rất có lai lịch, đứng đầu quần kinh bộ tam giáo bách gia đời sau đều có đọc lướt qua, lưu truyền ở hạo nhiên thiên hạ, cũng không cấm bất cứ cái gì, người đọc sách có thể chỉ cần tiêu mười mấy văn tiền, là có thể mua được một quyển. Nhưng mà còn có hai bộ đại kinh văn, lại bị bó xó, bởi vì đề cập đến quá nhiều phương pháp tu hành cụ thể, tỉ mỉ, cái trước như tổ sơn, đại nhạc, cái sau như hai ngọn núi chữ quân, hai bộ phụ kinh. Một bộ đặt ở lân đài công đức lâm của Văn Miếu, một bộ khác sơ bản, hình như giấu ở một chỗ bí cảnh tên là Chi Lan Thự của Lục Thị Ti Thiên Đài. Không giống với học thuyết ngũ hành tương khắc của âm dương gia, nghe đồn sách này bắt đầu bằng quẻ cấn, học vấn mệnh lý, như núi liên miên. Lúc trước Lục Vĩ chính miệng nói Lục Thị có một thiên địa kính, đoán chừng chính là đến từ chi nhánh của bộ đại kinh này. Tóm lại cái gọi là việc nhỏ Lục Vĩ ngươi gọi là kia, nhất định không thể vòng qua được mệnh lý của mình với Lạc Phách Sơn. Thậm chí Lục Thị ở địa giới phương Bắc Đồng Diệp Châu, sớm có mưu đồ, ví dụ như an bài cho mình một chỗ nhìn như thiên thuẫn thắng chi địa, lại là tọa độ núi sông nào đó để Lục Thị trung thổ, dùng để khảo sát tam nguyên cửu vận, lục giáp trị phù quỹ đạo cuộc đời của ta chảy dài như nước, bất động với đỉnh núi của ta, hai tông trên dưới xa xa rằng co, hai bên cùng thành kinh vĩ tuyến. Chẳng qua là trận quan đạo trung thổ Lục Thị này của các ngươi, còn cần một điểm khởi đầu của mạch lạc, chính là chuyện các ngươi muốn ta đáp ứng. Chuyện này khẳng định không lớn. Ta tin tưởng, nhưng chuyện nhỏ này, trong năm tháng tương lai, nhất định sẽ kéo ra số lượng phục tuyến và kiếp nổi nhiều nhất. Thế nào, diễn lại trò cũ, Lục Thị các ngươi xem ta thành tiên đế đại ly kia sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Vĩ, ngươi tự mình nói xem, có đáng chết hay không? Thi thể Lục Vĩ ngồi yên tại chỗ, toàn bộ hồn phách ở trong lôi cục kia, như đặt mình trong chảo dầu. Thời khắc thừa nhận dày vò của lôi trì thiên kiếp, khổ không thể tả. Không phải lời nói của Trần Bình An đâm trúng tâm tư vị Lục Thị lão tổ này, mà là ít ỏi mấy câu như là giúp đỡ Lục Vĩ điểm phá thiên cơ, vứt bỏ con. Hóa ra mình cũng không tốt hơn Nam Châm là bao, đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ trong mắt gia chủ Lục Thăng kia. Trần Bình An liếc mắt nhìn hồn phách Lục Vĩ trong lồng giam trong lòng bàn tay, chậc chậc nói, thế mà chỉ là một kẻ đáng thương bị bịt mắt, có chút làm người ta thất vọng rồi. Vỗ tay lại, ngũ lôi hội tụ. Như thiên địa khép lại, thần hồn đến từ Lục Vĩ lặng lẽ kêu rên, để Nam Châm giống như đâm rách mảng tay ôm lấy đầu, nàng mới phát hiện nơi phát ra đau đớn, là đạo tâm của bản thân rung động cùng tâm hồ cuồn cuộn. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Châm. Nam Châm vẻ mặt thống khổ, gian nan mở miệng nói, ta đã lén lút đưa mảnh vỡ của bản mạng từ kia về lại Ly Châu Động Thiên, ở nơi nào, tự ngươi đi tìm đi, dù sao ngay tại quê nhà ngươi bên kia. Việc này lão tổ Lục Vĩ cũng không biết. Ta đương nhiên muốn vì một con đường lui nào đó của mình, nhưng rốt cuộc giấu ở nơi nào, ngươi chỉ cần tự mình lấy đi chuỗi linh tê châu trên tay ta, tìm tòi đến tột cùng. Dựa theo tính toán của Nam Châm, nê quắc này đã thỏa thuận xong với lão tổ Lục Thị, cùng lắm thì nàng sẽ cho người thu hồi sứ bản mạng từ trấn nhỏ, không thể đàm phán được, ví dụ như lão tổ Lục Thị chuẩn bị vứt bỏ mình, vậy thì không thể oán mình một mình buôn bán với Trần Bình An, Lục Thị các ngươi thật sự coi Vương Triều Đại Ly là quả hồng mềm mặc người nắn bóp. ta là Thái hậu Đại Ly Nam Châm, xuất thân quận Dự Trương, không phải lục dáng gì cả. Trần Bình An dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn về phía Nam Châm, đùa bỡn tâm kế, bằng ngươi thắng được Lục Vĩ. Nghĩ cái gì vậy, chuỗi linh tê châu kia, đã hoàn toàn trở thành phế thải. Thừa dịp Lục Vĩ không có mặt, ngươi không tin lời tà ác, có thể thử xem. Nam Châm như bị sét đánh, lập tức cúi đầu, đưa tay vê từng hạt linh tê châu, hạt châu vốn đang ẩn chứa linh thải, giống như đã mất đi một tầng thủ thuật cấm chế sơn thủy che mắt, trở nên ảm đạm vô quang, hiện ra một loại chết héo. Tiểu Mạch lặng lẽ thu hồi phần kiếm ý bóc lột linh tê châu kia, nghi hoặc nói, công tử, không hỏi xem nó giấu ở nơi nào. Trần Bình An lấy tiếng lòng cười nói, ta đã biết giấu ở nơi nào rồi, để sau tự mình đi lấy là được. Dù sao cách tổ trạch của mình chỉ vài bước. Nam Châm ngẩng đầu, nhìn Trần Bình An, lại quay đầu, nhìn lão tổ Lục Thị thi thể chia lìa kia. Hận ý trong mắt, đã nhiều như vậy. Nhưng vị Thái hậu Đại Ly này đối đãi với người trước, ngoài một nửa hận ý ra, còn có một nửa sợ hãi. Xem ra đáp án này cũng coi như hài lòng, ta liền đề nghị cho ngươi. Trần Bình An nhắc nhở, Lục Giáng là ai? Ta không rõ lắm, nhưng Thái hậu Đại Ly, Nam Châm quận Dự Trương, ta đã gặp từ sớm, sau này làm việc, phải tính kế rồi mới hành động. Đại Ly Tống Thị không thể một ngày không vua, nhưng Thái hậu mà, lại có thể tu hành ở Trường Xuân Cung, lâu dài, cầu phúc cho quốc gia. Nghe hiểu không? Nam Châm thần sắc đờ đẫn, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Bình An lại hỏi, ta không tin được đầu óc của ngươi, cho nên hỏi thêm một câu, không thể một ngày không có vua, ngươi thật sự nghe hiểu. Nam Châm vẫn gật đầu. Một câu nói hai loại ý tứ, Đại Ly Tống Thị Hoàng đế Tống Hòa, phải tại vị, nếu không một quốc gia rắn mất đầu, sẽ chấn động triều dã. Lại thêm nếu như vạn nhất Hoàng đế Tống Hòa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, triều đình sẽ phải đổi người khác, lập tức có người kế vị, ví dụ như cùng ngày đổi Hoàng đế, vẫn là không thể một ngày không có vua. Về phần một hạt tâm thần giới tử của Lục Vĩ, giống như bị cưỡng ép nhét vào một bộ túi da hư vô mờ mịt, kiến thức được một vài bức quang âm hình ảnh, trên một chiến trường hư tướng, trong đó có đại tổ của Thác Nguyệt Sơn, 14 vị đại yêu vương tọa đỉnh phong xếp thành một hàng, giống như Lục Vĩ chỉ có một mình, đang giằng co với bọn chúng. Khiến cho một viên đạo tâm của Lục Vĩ lung lay sắp đổ. Trên mặt đất, đại vương tọa phi phi của đại yêu vương đang kéo huyền không đại hà. Ở đỉnh một ngọn núi lớn, có đại yêu đỉnh phong tên là Thủ Phạm kia, bên người có thiên nga nữ trên sông đứng, có kiếm quang như là hướng đuôi đất liền thẳng tắp mà đến. Vào lúc đạo tâm của Lục Vĩ sắp vỡ vụn, cuối cùng đi tới ngõ hạnh hoa Lục Vĩ quen thuộc, bên kia có hán tử trung niên, bày sạp bán mứt quả. Hán tử kia, tựa cười mà không phải cười, tựa như lời mà không phải nói. Đang nói một câu với lão tổ âm dương gia Lục Thị, đã lâu không gặp, phế vật Lục Vĩ. Đạo tâm nổ tung, như rơi xuống cây đèn lưu ly. Lục Vĩ biết rõ đây rõ ràng là bút tích của ẩn quan trẻ tuổi, nhưng vẫn khó có thể ngăn chặn tâm thần của mình thất thủ. Lục Vĩ tâm thần thất hồn lạc phách, sau đó bị liên lụy đi vào cửa một phủ đệ. Chưa đóng cửa, bên trong có tu sĩ, ngồi xếp bằng, trước người đặt một cái bàn sách, giống như ở bên kia cầm bút viết cái gì. Thấy Lục Vĩ, người nọ lập tức ngẩng đầu, mặt đầy vẻ bất ngờ, còn có vài phần kích động, vội vàng đứng dậy, đi tới cửa, nhưng lại không dám bước ra một bước, chỉ ân cần dùng đại nhã ngôn man hoang thiên hạ hỏi, vị đạo hữu này, đến từ nơi nào của man hoang? Lục Vĩ tinh thông man hoang nhã ngôn, do dự một chút, khàn khàn mở miệng nói, trung thổ Lục Thị. Ngươi là... Người nọ đột nhiên cười ha ha, được, thật tốt, cùng là người lưu lạc thiên nhai. Có nạn cùng chịu, quản ngươi là đến từ quê hương hay hạo nhiên? Tốt nhất là hai ta làm hàng xóm, bình thường còn có chuyện để nói. Người này trước mắt Lục Vĩ chính là phó thành chủ Ngân Lộc đến từ Tiên Châm, thành bị đánh thành hai đoạn, trước đó bị Trần Bình An câu lấy một hồn một phách, ném ở bên này. Thành Tiên Châm hiện giờ bị hai tấm phù lục sơn, thủy ngăn cách, là một nơi vinh hạnh của kho vũ khí man hoang, giao quang cũng không còn. Ngân Lộc nơi đây, hâm mộ chết con hươu bạc tốt xấu còn có thân tự do kia, từ tiên nhân cảnh ngã cảnh ngọc phác thì đã sao, không giống vẫn là dựa vào màu đỏ ỷ thúy. Mỗi ngày lăn lộn ở trong thôn Ôn Nhu, sư tôn Huyền Phố vừa chết, nói không chừng chính mình kia đã lên làm thành chủ. Đáng thương cho mình, bị giam ở đây, vùi đầu viết sách. Ghi chép tất cả kiến thức liên quan tới man hoang thiên hạ vào trong sách, dùng lời của vị ẩn quan trẻ tuổi kia mà nói. Nếu như không viết đủ 100 vạn chữ, thì đừng nghĩ đến chuyện lại thấy ánh mặt trời, nếu như nội dung chất lượng còn được, nói không chừng có thể để cho hắn ra ngoài nhìn một chút. Bên ngoài quán rượu của Tiểu Thiên Địa, Tiểu Mạch đột nhiên nhẹ giọng nói, công tử. Trần Bình An giờ phút này đang cúi đầu nhìn nắm tay chất chứa lôi cục, ánh mắt sáng ngời dị thường. Sau khi nghe được xưng hô của Tiểu Mạch, Trần Bình An lại ngoảnh mặt làm ngơ, Tiểu Mạch chỉ đành phải gọi một tiếng công tử lần nữa. Trần Bình An lúc này mới ngẩng đầu, hướng Tiểu Mạch cười cười. Nam Châm và Lục Vĩ vẫn luôn cảm thấy xa lạ gương mặt lạ này là người hộ đạo đến, từ kiếm khí trưởng thành. Thật ra không phải vậy, hoàn toàn ngược lại, lần này Tiểu Mạch đi theo Trần Bình An làm khách hoàng cung, bái phỏng hai vị cố nhân, là vì ở thời khắc nào đó, để Tiểu Mạch nhắc nhở hắn nhất định phải khắc chế. Trần Bình An buông năm ngón tay ra, Lục Vĩ nháy mắt hồn phách trở về vị trí cũ, lập tức từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục màu xanh tím, bôi ở chỗ cổ. Một tiên nhân đã bình cảnh, thế mà trong một lần không ra tay, đã hạ cảnh thành ngọc thô. Vô cùng nhục nhã, không thể nào tăng thêm được, làm sao đối phó lão tổ Lục thị này. Thật ra Trần Bình An không có nhiều lựa chọn, Lục Vĩ không phải là con hươu bạc thành tiên châm. Trần Bình An không dám bóc tách hồn phách, ở lại trong cấm chế một tòa tiểu thiên địa nhân thân của mình, cho nên hoặc là luyện hóa toàn bộ hồn phách, khiến cho Lục Vĩ dựa vào một chiếc đèn kéo dài mạng của Từ Đường gia tộc, học thuật kéo dài tiềm ẩn kia, tu hành một lần nữa, hoặc là giống như bây giờ khiến đối phương ngã cảnh. Ngoài ý muốn duy nhất là đạo tâm của Lục Vĩ, so với tưởng tượng của Trần Bình An, quá mức yếu ớt. Đoán chừng là Tề Thiên Sinh, còn có Châu Tử kia, đều từng để lại lạc ấn không thể xóa nhòa ở trên đạo tâm kia của Lục Vĩ, tất nhiên đã phải nếm qua đau khổ lớn. Đương nhiên, hiện giờ miễn cưỡng còn phải tính thêm một mình. Mấy năm nay Trần Bình An vẫn luôn coi toàn bộ trung thổ Lục thị, coi là kẻ địch giả tưởng của một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14. Hiện tại xem ra, không có bất kỳ đánh giá cao nào. Mặc dù đối phương không có một vị phi thăng cảnh, thậm chí cho dù không có một vị tiên nhân cảnh, sự kiêng kỵ của Trần Bình An đối với trung thổ Lục thị cũng sẽ không giảm bớt nửa điểm. Lục Vĩ hôm nay chỉ là bị Tiểu Mạch áp chế, Trần Bình An lại thuận nước đẩy thuyền làm chút chuyện, căn bản chưa nói tới đánh cờ gì với trung thổ Lục thị. Trần Bình An từ trên bàn cầm lấy chiếc đũa, nhìn phía đuôi đất hôm nay kiếp nạn có thể nói nguyên khí đại thương, núi cao nước dài, tự giải quyết cho tốt. Lục Vĩ hình như đã biến thành một người khác, gật đầu nói, người phải nghe khuyên bảo, ghi nhớ trong lòng. Vừa rồi ở con đường lúc đến, một bộ áo xanh kia, hai tay lồng tay áo, cùng một hạt tâm thần của Lục Vĩ sóng vai mà đi, quay đầu cười hỏi một câu, người ta đều là phàm tục, sợ quả không sợ nhân. Hồng trần vạn trượng, bể khổ ngập trời, phàm tục sợ quả, đỉnh núi sợ nhân. Lục Vĩ lúc ấy căn bản không biết đáp lại như thế nào. Sau đó một bộ thanh sam kia vừa cười vừa vỗ vỗ bụng, nói câu nói quái dị, lộc cộc ruột văng lên, đói không chịu nổi. Thử hỏi Lục quân, như thế nào cho phải? Lục Vĩ vẫn không phản bác được. Bên cạnh bàn dừng bước, Trần Bình An nói, về sau đừng dây dưa đại ly nữa, có nghe theo các ngươi hay không? Lục Vĩ liếc nhìn Lục Giáng. Trần Bình An cuối cùng cười nói, lần này trung thổ Lục thị các ngươi hỏi kiếm, Trần Bình An ta và Lạc Phách Sơn, tức khắc coi như chính thức lĩnh kiếm. Lục Vĩ đứng lên, chắp tay về phía Trần Bình An, thân hình tiêu tán. Chỉ để lại một cây nam châm mờ mịt thất thố, hồ nghi bất định, ngược lại dứt khoát thừa thế xông lên giết chết tên Lục Vĩ kia. Cứ như vậy thả hổ về rừng. Trần Bình An tiện tay vứt chiếc đũa lên bàn, cười ha ha nói, ngươi đây là dạy ta cách làm việc. Nam châm như bị bóp cổ. Hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi. Một câu tiếng lòng nói không được, chẳng lẽ tâm sự đều nghĩ không được sao? Trần Bình An chỉ cây đũa kia, tặng cho ngươi, có thể làm châm cài trên đầu, mỗi ngày lúc soi gương lấy ra nhắc nhở mình, đã không phải nam châm, châm khó châm của Lục Giáng. Nam châm do dự một chút, vẫn là đi cầm lấy chiếc đũa bên cạnh bàn. Trần Bình An trầm mặc một lát, chưa lập tức rời đi. Nam châm cũng không dám nói thêm gì, cứ đứng như vậy, chỉ là lúc này vòng ra sau lưng, bàn tay nắm chặt chiếc đũa trúc xanh kia, nổi gân xanh. Kết quả đối phương cười nói một câu, thu lễ không nói lời cảm tạ a, ai quen tật xấu của ngươi. Nam châm đành phải mệt mỏi liễm thi lễ vạn phúc, nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nói một tiếng cảm ơn với người kia. Trần Bình An dẫn theo Tiểu Mạch cùng nhau rời đi. Nam châm giao chiến một phen, vẫn là dùng tiếng lòng truy hỏi bóng lưng thanh sam kia, ta thật sự có thể phủi sạch quan hệ với trung thổ Lục thị như vậy sao? Trần Bình An đầu cũng không xoay, trời mới biết. Cùng nhau đi về phía cửa cung kia, hai bên đều là vách tường cao lớn. Trần Bình An nói, gặp người lạ trên đường, kết các duyên, cuộc sống thế đạo, ai trả nợ nấy. Ánh mắt Tiểu Mạch sáng lên, nói, bị công tử nói như vậy, mới biết được thì ra Tiểu Mạch đánh bậy đánh bạ, đặt cho mình một cái tên tốt như vậy. Trần Bình An cười gật đầu nói, cái tên xa lạ này rất lớn, đạo hiệu Hỉ Trúc rất vui, tiểu danh Tiểu Mạch này rất nhỏ. Tiểu Mạch trầm mặc một lát, dò hỏi, công tử, ta có mấy thanh phi kiếm bản mạng, không bằng điều giúp sửa lại tên đi. Ta quả thật am hiểu chuyện lấy tên, nhưng bình thường không dễ dàng ra tay. Mùng 1, 15, sổ sách, đốn củi. Đương nhiên còn có cây ấm và cảnh thanh. Bị thương quá mức rồi. Nhưng món nợ cũ này không liên quan tới tiểu nha đầu cây ấm, phải tính hết lên đầu Trần Linh Quân. Trần Bình An quay đầu hỏi, rốt cuộc là mấy thanh bản mạng phi kiếm. Tiểu Mạch thẹn đỏ mặt cười nói, chỉ có 4 thanh, phẩm cấp bình thường. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Tiểu Mạch. Tiểu Mạch à, không chịu được khen phải không? Không biết nói chuyện như vậy. Tiểu Mạch do dự trong chốc lát, vẫn là dùng tiếng lòng nói, công tử, có câu không biết có nên nói hay không? Trần Bình An cười nói, vậy đừng nói nữa. Tiểu Mạch ừ một tiếng, không nói ra suy nghĩ kia. Ở trên vùng đất viễn cổ, lúc ấy Tiểu Mạch vừa mới học thành kiếm thuật, bắt đầu cầm kiếm du lịch thiên hạ, đã từng may mắn tận mắt nhìn thấy một tồn tại đến từ trên trời, hành tẩu nhân gian. Công tử bên cạnh, rất giống người kia, năm tháng dài đằng đẵng, vạn năm sau, Tiểu Mạch cũng không nhớ được tất cả dung mạo, giọng nói của đối phương, không biết vì sao, Tiểu Mạch cũng quên sau khi gặp đối phương, hai bên rốt cuộc đã nói cái gì, hay là thật ra cái gì cũng không nói, dù sao cũng chỉ để lại một ấn tượng mơ hồ, để cho Tiểu Mạch vạn năm chưa từng phai mờ, cho đến ngày nay, Tiểu Mạch cũng chỉ nhớ rõ đối phương, hình như tính tình vô cùng tốt, ấn tượng duy nhất kia, rất không có đạo lý để nói, khi đối phương nhìn thiên địa vạn vật, có chúng sinh linh hồn, ánh mắt cũng dịu dàng như vậy. Hòa thần miếu bên này, lão tú tài nọ cười hì hì, đứng dưới bậc thềm liều hoa, nói là nhờ Phong Di hỏi thăm chút tin tức trong hoàng cung, phòng khi tên quan môn đệ tử tính tình thuần phác, hay giúp người làm việc tốt mà không dành âm mưu của lão, bị mấy kẻ ý lớn tuổi cậy già lên mặt bắt nạt, lỡ như bị đám lão bất tử kia lừa gạt qua ải rồi, lại không biết ơn, lão làm tiên sinh, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lão tú tài chẳng thèm nhìn lão phu xe một cái, chỉ lo lôi kéo làm quen với Phong Di, vừa gặp đã chắp tay thi lễ xong, lão cũng không qua bàn đá bên kia ngồi, ngắt lấy một tràng văn tự như vừa vớt từ trong vại dưa chua ra, nào là có hoa, có nguyệt, có mỹ nhân thì có thơ hay, thơ lại cầu thần linh giúp đỡ tại rượu, nhân gian nếu không có rượu nguyên chất thì ngày đẹp cảnh đẹp cũng vô dụng. Phong Di chịu không nổi cái vị chua này, đành ném cho lão tú tài một vỏ bách hoa tử, coi như vật bịt miệng, ngồi ở bậc đá dưới liều hoa. Lão tú tài lúc này mới như nhìn thấy lão phu xe, vội vàng thẳng lưng nhấc mông, ai u một tiếng, bưng vò rượu qua bàn đá ân cần thăm hỏi, nói nhỏ vài câu bênh vực lão tiền bối, sao chỉ còn nửa bình rượu rồi, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, hiếm khi gặp mặt, sao lại không say không về. Đến khi Phong Di không lay chuyển được lão tú tài nói bóng gió, lại ném cho lão phu xe một vò, kết quả lão tú tài cứ trơ trơ nhìn chằm chằm vò rượu cuối cùng trên bàn, ánh mắt lúc lên lúc xuống, phiêu hốt không chừng. Lão phu xe lập tức ngầm hiểu, lặng lẽ đem vỏ bách hoa tử vừa tới tay, giao cho vị văn thánh tiếng tăm lừng lẫy này. Sau đó lão tú tài cứ thế ngồi bên bàn, từ trong tay áo lấy ra một nắm đậu tương giang, giải lên bàn. Mượn một môn bổn mạng thần thông của Phong Di, nhờ gió mát trong trời đất, nghiêng tai lắng nghe cuộc đối thoại trong bữa rượu ở Hoàng Cung. Đại khái, trong văn miếu, từ thánh hiền bồi tự đến tế tử sơn trưởng, chỉ có lão tú tài này mới làm ra được những chuyện không thể đưa lên mặt bàn như vậy, mà còn hùng hồn có lý lẽ. Lão phu xe ngồi không yên, đã muốn cáo từ rời đi, nào ngờ lão tú tài liếc mắt nhìn sang, ném mấy viên đậu nành rang vào miệng, không nể mặt phải không? Ta cho ngươi đi rồi sao? Lão phu xe cười khổ, văn thánh nói đùa. Lão tú tài cười nhạo, nói giỡn. Cần gì phải nói, ta trong mắt các ngươi, vốn chẳng phải là trò cười, còn cần nói sao? Lão phu xe trong lòng kinh hãi, nhất thời có chút lo sợ bất an. Chẳng lẽ hôm nay lão tú tài muốn ngậm thiên hiến, thay văn miếu xong việc mới tính sổ? Lão tú tài cười lạnh, ta thấy tiền bối ngươi ngược lại là người quen nói đùa. Sao nào, tiền bối là xem thường bốn thanh tay của văn miếu, cảm thấy không có tư cách ngang hàng với ngươi. Lão phu xe dù chỉ độn đến đâu cũng hiểu nặng nhẹ lợi hại, trong lòng biết không ổn, lập tức dùng tiếng lòng nói với Phong Di, lai giả bất thiện, không giống tác phong trước đây của văn thánh. Lát nữa nếu văn thánh khóc lóc om sòm giở trò, hoặc là quyết tâm hát nước bẩn lên người ta, người giúp đỡ tha thứ chút, ít nhất ở chỗ văn miếu và núi Chân Vũ, nhớ kỹ có sao nói vậy. Về phần vinh nhục được mất của bản thân, lão tú tài này trước giờ chưa từng để ý, dù cho tượng thần có bị giáng xuống rồi lại rơi, đến mức bị chuyển ra khỏi văn miếu, thậm chí bị đánh nát trên đường. Hạo nhiên thiên hạ cấm tiệt học vấn của lão, nhốt lão trong công đức lâm, lão tú tài chưa bao giờ biện giải cho mình, kêu oan nửa câu. Một kẻ đọc sách được mang chữ thánh mà lăn lộn đến mức này, trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, trước nay chưa từng có, vạn năm độc nhất. Phong Di dùng tiếng lòng đáp, tận lực đi, chỉ có thể cam đoan giúp được thì giúp, không giúp được ngươi cũng đừng oán ta. Ta đây một lát cũng lo có khi lại dẫn lửa thiêu thân. Hôm nay văn thánh, như lão phu xe nói, quả thực vô cùng có tư thế lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, rõ ràng là muốn cùng Lục Vĩ mấy người hưng sư vấn tội. Phong Di cũng có thể hiểu, Tề Tĩnh Xuân và Trần Bình An, hai tiểu đệ tử trước sau của lão tú tài, đều từng bị mấy lão ngoan đồng kia cậy già lên mặt ở Ly Châu Động Thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huống chi hôm nay lão tú tài ở tại kinh thành Đại Ly, lại còn là nơi tu đạo mà thôi xàm, đại đệ tử của lão, hao phí trăm năm tâm huyết, tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Cho nên vẫn là câu châm ngôn kia, đừng quá bắt nạt những người thành thật, nhìn qua tính khí hiền lành. Lão Tú Tài nói, một ít chuyện cũ phủ bụi đã lâu, hôm nay Phong Di mượn cơ hội bổ sung cho Trần Bình An. Phong Di u ám thở dài, gật đầu. Vì vậy, Trần Bình An, người đang lục đục với Lục Vĩ và Nam Trâm ở Hoàng Cung, lại vô duyên vô cớ có thêm chút ưu thế ra tay trước. Lão Phu Xe thấy Văn Thánh kia, chốc lát ý thái tiêu điều như dã tăng, chốc lát nheo mắt vuốt râu hiểu ý cười, phối hợp gật đầu, như nghe trộm được kỳ tư diệu ngữ gãi đúng chỗ ngứa. Cuối cùng, Lão Tú Tài lại sai Phong Di mời Lục Vĩ đến Hỏa Thần Miếu ôn chuyện. Tại Miếu Hỏa Thần trong kinh thành Đại Ly, Phong Di, Lục Vĩ, Lão Phu Xe, ba vị bạn cũ trốn Ly Châu Động Thiên, bất ngờ tương phùng. Lão Tú Tài liếc mắt Lục Thị Lão Tổ vừa từ Hoàng Cung Đại Ly chạy tới, một tay thu vỏ bách hoa tử vào tay áo, tay kia bốc nốt chỗ đậu nành rang trên bàn, chậm rãi nhai nuốt, rồi ung dung đứng dậy, nói với Lão Phu Xe bằng giọng điệu kết luận, từ giày về sau, ngươi chớ hỏng bén mảng qua lại núi Chân Vũ. Bằng không, chỉ cần ta hay tin một lần, ta không tìm ngươi gây sự, ta sẽ lên thẳng núi Chân Vũ mà giảng đạo lý. Lão Tú Tài giơ một ngón tay, chỉ vào ngực mình, lời ta nói, chính là đạo lý của Văn Miếu. Núi Chân Vũ nếu có dị nghị, cứ việc đến Văn Miếu khiếu nại, ta sẽ chờ ở cửa. Lão Phu Xe nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, Văn Thánh không quá mức ép người. Sau này mình cùng lắm thì đi đường vòng qua Miếu Phong Tuyết mà vào nhân gian vậy. Lão Tú Tài nhìn sang Lục Vĩ vừa mới ngã cảnh, ngươi trở về Trung Thổ Thần Châu, nhắn dùng ta với Lục Chân Cao một tiếng, sau này có đến Chiêm Tinh Đài, chớ có đi đường đêm, cũng đừng nói ta có chỗ dựa ở Văn Miếu, đối phó một kẻ như Lục Chân Cao, không đáng, không cần thiết. Lão Tú Tài giơ ngón tay cái, chỉ lên trời, lão tử trên trời cũng có người quen đấy. Phù chú Vu Huyền, hợp đạo tinh hà, ta và Bạch Dã là huynh đệ tốt, Vu lão nhân lại cùng Bạch Dã là bạn bè sinh tử chi giao. Vậy thì ta với Vu lão nhân cũng coi như là bạn thân rồi. Chí Thánh Tiên Sư vì sao lại đích thân mở đường cho Vu Huyền hợp đạo? Đương nhiên là bởi vì phù chú Vu Huyền xứng danh hai chữ phù chú. Năm xưa vượt châu ứng cứu Bạch Dã, Vu lão nhân cam lòng bỏ cả đạo pháp, trăm vạn phù chú cũng quyết dấn thân vào trận hỗn chiến kia. Đồng thời, Văn Miếu đối với Lục Thị ở Trung Thổ vốn đã không vừa mắt, chỉ là có một số việc Lục Thị làm vừa mập mờ lại khéo léo, mọi bề đều trong khuôn phép, Văn Miếu muốn trách phạt cũng không tiện ra mặt quá rõ ràng. Trời có Vu Huyền, đất có Lục Thị, đây mới thực là sống nhờ vào nhau. Lời uy hiếp của Lão Tú Tài, nghe qua thì ồn ào, vô lại, tựa như trò đùa không đầu không cuối, chẳng có chút uy hiếp nào. Thế nhưng Lục Vĩ lại chẳng thể nào cười nổi. Một người có tính khí tốt, một tiên sinh ôn hòa, làm sao dạy ra được những đệ tử như Tề Tĩnh Xuân, Tả Hữu? Một kẻ chỉ biết làm ra vẻ, một gã đọc sách suông, làm sao dạy nổi những người như Thôi Sảm, Trần Bình An? Một vị nho gia thánh hiền học vấn không đủ, khi thanh danh còn chưa hiển lộ, làm sao khiến cho Lưu Thập Lục chủ động đến xin nhập môn? Lại càng không thể có được những bằng hữu như Bạch Dã, Bạch Trạch. Lão Tú Tài càng nói càng giận, tức đến nỗi chống nạnh, mắng lớn hai người kia, lúc ta đàng hoàng nói lý lẽ với các ngươi hết lần này đến lần khác không nghe, cứ muốn làm sằng làm bậy. Đến khi ta phải ấn đầu các ngươi xuống, mới chịu nghe đạo lý, nghe tiếng người, quan môn đệ tử của ta cũng là người có tính khí tốt, bằng không đổi lại là ta. Thôi được rồi, bản lĩnh ta thấp kém, mặt mũi ta nhỏ bé, hôm nay không dọa nạt các ngươi nữa, kẻo lại thành trò cười cho các ngươi. Lão Tú Tài quay đầu nhìn Phong Di đang ngồi trên ghế đá trong đình. Phong Di vẻ mặt đầy vẻ oan ức, vỗ vỗ ngực, rụt rè nói, ôi, đến phiên mắng ta rồi ư. Văn Thánh cứ tùy ý mắng, ta xin chịu hết. Lão Tú Tài có chút thẹn thùng, xoa xoa tay nói, đâu có, đâu có, đây chẳng qua là nói đến khô cả miệng, phải mượn bầu rượu làm ướt giọng thôi. Phong Di cười nói, Văn Thánh cứ trực tiếp mắng chửi người cho thoải mái, có ích hơn nhiều. Rượu dễ uống nhưng lại khó lừa dối. Lục Vĩ đã mất nửa phần tâm tư, chỉ cùng Văn Thánh làm một cái đạo môn chắp tay, rồi lặng lẽ rời đi, cứ thế rời xa Trung Thổ Thần Châu, trở về Lục Thị gia tộc. Vị Lục Thị lão tổ này, hạ quyết tâm, đời này không bao giờ đặt chân đến Bảo Bình Châu nữa, nơi thị phi, khổ sở quá nhiều, ban đầu là Tề Tĩnh Xuân, sau lại có Trần Bình An. Lão Tú Tài uống đến say khướt, tản bộ ra khỏi Hỏa Thần Miếu, đến bên cửa miếu, đột nhiên dừng bước, thở dài, muốn nói lại thôi. Vị phàm tục phu tử bà lão kia, đã là người gác cổng của Hỏa Thần Miếu, cũng là người trông coi miếu. Bà lão thân hình còng xuống, khẽ cười nói, Văn Thánh thu nhận được đệ tử tốt, ôn lương cung kính khiêm nhường, đối xử mọi người có lễ nghĩa. Ra ngoài, trong mắt có thể thấy khắp nơi đều là thánh nhân, trên người ai ai cũng có Phật tính. Tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng đã có đại trí tuệ, có lòng thương xót. Lão Tú Tài vẻ mặt tràn đầy vui sướng, cười đến không ngậm miệng được, nhưng vẫn vẫy vẫy tay, đâu có, không được tốt như tiền bối nói, dù sao vẫn còn là người trẻ tuổi, sau này sẽ tốt hơn. Bà lão trước mắt, chỉ là một bộ túi da sống nhờ, tựa như một tòa khách sạn thế tục, còn thân phận chân thật của nàng thì có chút phức tạp khúc chiết. Có chút tương tự như đôi thầy trò Trần Thanh Lưu, Trịnh Cư Trung so với lão đạo sĩ mù ở hẻm Kỵ Long, một trong những thân phận tương đối dễ hiểu của nàng, là một trong những lão tổ phù long sĩ của Ly Châu Động Thiên, cũng là một vị long nữ giáo tập ma ma năm xưa. Sớm hơn một chút, nàng coi như là người trong nhà văn miếu, 3.000 năm trước chính thống chủ mạch của dưỡng long sĩ, thân phận chính là một trong những lễ quan của Nho gia. Cho nên lúc ban đầu Lục Trầm ở trấn nhỏ bày sạp bán hàng, bị Lưu Tiện Dương lật đổ sạp thầy tướng số, là có một mạch ngầm nhân quả tiềm ẩn. Toàn bộ Bảo Bình Châu, nơi long khí cao nhất, trước kia là Ly Châu Động Thiên, hôm nay đương nhiên là kinh thành Đại Ly. Bà lão nghiêm mặt nói, kẻ hèn kém lại có trí tuệ cao siêu. Lão tú tài thu liễm vẻ vui mừng, trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, tiền bối so với Phong Di có ánh mắt tốt hơn vài phần. Bà lão lắc đầu nói, muốn nói ánh mắt, chúng ta đều không bằng Tề Tĩnh Xuân xa. Lão tú tài do dự một chút, vuốt râu thổn thức nói, thiếu niên tâm sự như mây bay, ai nhớ U Hàn ngồi lặng lẽ. Ngụ ý là năm đó Lục Trầm đi thuyền ra biển, vẫn không thể tìm được một nơi an tâm, cuối cùng vì truy cầu đại đạo trong lòng, rời quê hương đi hướng Thanh Minh thiên hạ, trở thành tam đệ tử của đạo tổ, không có sóng là giếng cổ, biết không thể mà vẫn làm là an chi như mệnh. Tuy nói có vẻ trái lương tâm mà lại vô tình, kỳ thực cũng chưa từng vi phạm đại đạo trong lòng. Bà lão cười cười, Lục Trầm năm đó ở Ly Châu Động Thiên bày sạp bán hàng nhiều năm, vừa là vì hộ đạo cho đại sư huynh của hắn, lại là nước cờ vô lý cuối cùng áp thắng Tề Tĩnh Xuân. Rõ ràng là kẻ thù, vì sao Văn Thánh còn muốn giải thích thay cho người này? Lão tú tài lắc đầu nói, việc nào ra việc nấy, ân oán rõ ràng mới là đại trượng phu. Bên liều hoa, lão phu xe cua vỏ rượu chỉ còn non nửa, than thở, mặt mày ủ rũ. Phong Di cười nói, đây gọi là báo ứng khó chịu, đứng vững chịu đòn là được, hà tất phải học dáng vẻ đàn bà mảnh mai. Lão phu đánh xe bất đắc dĩ nói, là ai nói, cùng ai không hợp, cũng không muốn cùng lão tú tài. Trịnh Cư Trung, Hỏa Long chân nhân ba người kia kết thù. Một kẻ cãi nhau quá giỏi, một kẻ đầu óc quá tốt, một kẻ trên núi bạn bè quá nhiều. Sau khi lão phu đánh xe hậm hực rời khỏi Hỏa Thần Miếu, bà lão tập tễnh bước tới bên liều hoa. Phong Di chậc lưỡi nói, quá lâu không được đích thân lĩnh giáo uy phong của một vị văn miếu thánh nhân, may mà chỉ là một phen sợ bóng sợ gió. Đời sau, dù là ti mới bổ khuyết thần linh, hay tu sĩ gia phả trên núi cùng sơn trạch giã tu, nhiều nhất chỉ là có chút giao tình với sơn trưởng thư viện, kỳ thực đối với thánh hiền bồi tự văn miếu, lại không hiểu rõ lắm. 3.000 năm trước, cùng 8.000 năm trước, tồn tại hai đường ranh giới rõ ràng, hình tượng của những vị thánh hiền bồi tự kia, trong lòng thế nhân càng ngày càng mờ nhạt, thậm chí là quên lãng. Bà lão vuốt ve sợi tóc mai, mỉm cười gật đầu. Phong Di uống rượu, lẩm bẩm, vì trăng sầu mây, vì sách sầu mọt, vì học vấn sầu củi lửa, vì trăm hoa sầu mưa gió. Vì thế đạo gập ghềnh sầu bất bình, vì tài tử giai nhân sầu bạc mệnh, vì thánh hiền hào kiệt sầu kẻ uống rượu cô đơn lạnh lẽo, thật là đệ nhất đẳng Bồ Tát tâm địa. Bà lão khẽ nói, hoa thực tương hỗ nhân quả. Thiếu niên nhảy xuống xe ngựa, đi vào trong hẻm nhỏ, ôm một đôi ống tranh vẽ hoa điểu màu phấn, quyển trục không dưới 20 bức. Lưu Ca cười mắng, tiểu tử ngươi dọn nhà đấy à? Chữ của tiểu Triệu, khi nào lại không đáng giá như vậy? Hay là nói ta nể mặt đòi tranh chữ, khiến tiểu Triệu được sủng mà lo sợ đến mức này? Triệu Đoan Minh đi tới bên kia hẻm nhỏ, tiến vào Bạch Ngọc đạo tràng, đặt hai ống tranh vẽ xuống đất, nhỏ giọng nói, sư phụ, hình như gia gia ta đã sớm biết là ai muốn tranh chữ rồi. Lưu Ca nhấc một nhánh quyển trục, cười ha hả nói, cũng bình thường, gia gia của ngươi từ nhỏ đã tinh danh, gây đến mức chỉ còn lại đôi mắt, gặp người liền đảo quanh. Tiểu tử ngươi may mà không giống hắn, bằng không ta tuyệt không thu ngươi làm đồ đệ. Thật không biết năm đó, một thiếu niên lang mắt còn chưa mở to, mông còn chưa lớn, sao lại trở thành một đại quan hưởng dự triều đình và dân gian, một chữ ngàn vàng, đến cả thần tiên trên núi cũng muốn cầu chữ. Kẻ tu đạo, được cái này, gặp qua rất nhiều thiếu niên của lão nhân dưới núi. Lưu Ca cởi sợi tơ vàng óng trên quyển trục, cổ tay run lên, họa quyển mở ra giữa không trung, dâng thư hai hàng chữ to mực đậm, khoái hoạt, cô đơn chiếc bóng không hối tiếc, độc ngăn cản tứ phía bỏ ta người nào. Lưu Ca cười mắng, khá lắm tiểu Triệu, chữ và công phu nịnh nọt như nhau, càng già càng dẻo dai. Triệu Đoan Minh oán giận nói, sư phụ, vừa phải thôi chứ, dù sao cũng là gia gia ta, người cứ tiểu triệu mãi, khiến ta khó xử. Giả câm giả điếc, là bất hiếu bất nghĩa, phản bác lại, cũng là bất hiếu bất nghĩa. Lưu Ca cười cười, đột nhiên hỏi, không phải là mấy thứ đồ dòm mời người làm văn hộ chứ? Triệu Đoan Minh rướn cổ nhìn, sư phụ, mắt người thế nào vậy, mực trên đó còn chưa khô hẳn, còn có ấn ký riêng chỉ dùng cho những tác phẩm đắc ý, sao có thể làm giả. Hơn nữa, sư phụ cũng không phải không biết, gia gia ta rất sĩ diện, dù hồi trẻ thiếu tiền, nhiều nhất cũng chỉ là mô phỏng họa của người khác, kiếm chút tiền mua sách. Lưu Ca quay đầu, hỏi, đau khổ cái gì? Mặt mày ủ rũ làm chi vậy? Thiếu niên ngồi xổm trên đất, đáp, gia gia nói, phải đưa cho ngài hai con dấu do chính tay người khắc, một cái để khoản kiếm tiên, một cái để danh thủ quốc gia. Nếu không đưa, người sẽ đích thân đến đây chặn cửa đòi. Lão tu sĩ trợn mắt nói, tiểu Triệu có phải ra đường không nhìn, bị kẹp não vào cửa rồi không? Một lão già gió thổi cũng ngã, còn dám đến đây chặn cửa. Triệu Đoan Minh nhìn sư phụ mình bằng ánh mắt đáng thương. Sao ta lại có một sư phụ không khai khiếu thế này? Lưu Ca nhanh chóng hiểu ra mấu chốt, ho khan vài tiếng, tìm đường lui, dễ nói, dễ nói. Sư phụ ta kỳ thực là một danh gia kim thạch thâm tàng bất lộ, chỉ là không thích khoe khoang tuyệt kỹ này mà thôi. Mẹ kiếp, đám quan lại, sĩ phu này tâm địa thật gian xảo, nói năng, làm việc cứ thích vòng vo tam quốc. Lưu Ca lại mở một bức chữ, ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc. Dù lão tu sĩ là kẻ thường dân về thư pháp, cũng hiểu bức chữ này, vừa mở ra đã thấy khí thế bất phàm. Rất đơn giản, bởi vì đây là loại chữ cực kỳ hiếm thấy, mỗi hàng một chữ. Cho nên khi toàn bộ bức chữ được mở ra, chiều dài của nó đạt tới 3 trượng, mở đầu bằng câu, nguyên gia năm thứ 6, đất lạnh giá, lũ lụt dần tan, thấy một người áo xanh, treo thuyền độc mộc, nhanh nhẹn vượt sông, người hay thần, quỷ hay tiên. Kết thúc bằng 4 chữ, cầm đuốc soi đêm về. Chữ như trường thương đại kích, khí thế bức người. Triệu Đoan Minh ngây người một lúc, ngơ ngẩn nói, sao Gia Gia lại đem bức chữ này tặng người rồi? Gia Gia từng nói không chỉ một lần, bức chữ này, tương lai sẽ theo người xuống mồ làm gối đầu. Gia Gia là một thư sinh điển hình, ốm yếu từ nhỏ. Năm 30 tuổi, khi đang làm quan ở hộ bộ, từng bất đồng ý kiến với Thôi Quốc Sư, cho rằng biên quân Đại Ly quá hiếu chiến, kết quả bị giáng chức đến biên quan khổ hàn, hiểm trở Nhung Châu suốt 6 năm. Vốn là hộ bộ thanh lại Ti Lang Trung, lại phải đến vùng biên ải làm huyện lệnh một huyện nhỏ. Hơn nữa, khi rời kinh, Gia Gia không hề nghĩ có thể sống sót trở về. Triệu Đoan Minh từng nghe phụ thân kể, bà nội tính tình kiên cường, cả đời chưa từng khóc trước mặt người ngoài, chỉ có lần này, thực sự khóc rất thảm. Đến khi Gia Gia hồi kinh, không có vạn dân che dù, ở địa phương cũng chẳng có tiếng quan thanh liêm, một quyển sách thơ văn cũng không để lại. Ngoài hành lý ra, dường như thứ duy nhất trên người người, chỉ có bức chữ này. Mỗi lần trải bức họa quyển này trên bàn, vị gia chủ Thiên Thủy Triệu Thị này đều cầm lên một bầu rượu. Từ lúc tráng niên, một ngụm rượu xem một chữ, đến tuổi xế chiều, một ngụm rượu xem vài chữ. Cho tới hôm nay, lão nhân uống nửa bầu rượu, có thể xem hết toàn bộ bức chữ. Mà năm nguyên gia thứ 6, mở đầu bức chữ, lại chính là năm Đại Ly, biên quân đánh thắng trận khổ chiến biên giới với kỵ binh Lô Thị. Đại Ly Thiết Kỵ, bị một gã thư sinh khí phách, quan văn hộ bộ mắng là hiếu chiến, thế nhưng cũng chính năm đó, đã đánh cho 12 vạn tinh nhuệ kỵ quân Lô Thị không còn manh giáp. Theo cách nói của dân gian chính là đè xuống đất mà đánh, giết địch vô số. Lần đầu tiên, biên quân Đại Ly đặt chân lên lãnh thổ Lô Thị, một thắng lợi lớn hàng trăm năm chưa từng có ở biên quan. Quan trưởng Đại Ly còn có cách nói hoa mỹ hơn, rằng Thiết Kỵ Lô Thị năm xưa bách chiến bách thắng, nay bị đánh cho trên lưng ngựa không còn một bóng người. Từ đó về sau, non sông phía Bắc Bảo Bình Châu, không còn bóng dáng Thiết Kỵ Lô Thị, chỉ có Thiết Kỵ của Đại Ly tung hoành. Lưu Ca chậm rãi thu lại bức bảng chữ mẫu, quay đầu nói với thiếu niên. Về nói với gia gia người, hai phương ấn kia, cứ giao cho ta. Hàn Chú Cẩm, tu sĩ địa chi nhất mạch, bí mật rời kinh thành, đến một ngôi chùa nhỏ vô danh ở ngoại ô. Nàng đứng ở cửa, thấy một người trẻ tuổi đang chăm chú chép kinh trong liêu phòng, thần sắc chuyên chú, tỉ mỉ dùng bút tiểu khải chép lại một quyển kinh Phật. Người nọ nhìn qua chỉ như một công tử thế gia phong lưu phóng khoáng. Thế nhưng Hàn Chú Cẩm lại căng thẳng vô cùng, lòng bàn tay toát mồ hôi. Gia chủ đương thời của Tử Chiếu Yến Thị là Quang Lộc Tự Khanh Yến Vĩnh Phong. Đối với một dòng họ có tước vị trên cả thượng trụ quốc, quan chức không lớn không nhỏ, lại là một tiểu cửu khanh ở nha môn Thanh Thủy, nhưng người thực sự nắm quyền của Yến Thị, lại là một nhân vật không ai dám coi thường. Chính là người tu đạo có thuật chú nhan trong mắt Hàn Chú Cẩm, Yến Kiểu Nhiên. Yến Kiểu Nhiên tinh thông thảo thư, nhưng lại thích dùng tiểu khải chép kinh ở đây, dường như mỗi lần vào kinh thành, lúc rảnh rỗi, đều đến đây chép kinh. Đây đã là lần thứ 3 Hàn Chú Cẩm thấy người này ở đây. Chép xong một câu, Yến Kiểu Nhiên quay đầu cười nói, vào ngồi đi, thất thần cái gì? Yến Kiểu Nhiên cúi đầu, khẽ nói, Hàn cô nương, chờ một lát, còn thiếu hơn 100 chữ. Hàn Chú Cẩm nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó đứng ở bên cạnh cửa. Trước khi gặp Trần Tiên Sinh, Hàn Chú Cẩm chỉ sợ người trước mắt. Trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng ngòi bút lướt trên trang giấy. Sau khi Yến Kiểu Nhiên chép xong một quyển kinh Phật, nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay đầu nhìn nữ tử đứng ở cửa, cười nói, ngồi xuống đi chứ. Hàn Chú Cẩm vội vàng tiến lên vài bước, kéo ghế ngồi xuống. Yến Kiểu Nhiên đưa tay đè lên một bộ bảng chữ mẫu quý hiếm mang theo bên người. Trước kia nghe Thôi Quốc Sư nói, thư pháp chỉ là tiểu đạo không đáng nhắc, múa bút khua tay không bằng. Khuyên ta không nên lãng phí tâm tư và tinh lực vào chuyện này, về sau có lẽ thấy ta chết không hối cải, khả năng cũng là cảm thấy ta có vài phần thiên phú. Một lần nghị sự kết thúc, bèn chỉ điểm vài câu, còn tặng cho ta bộ thảo mộc sách bảng chữ mẫu này. Hàn Chú Cẩm chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ, chỉ là nàng không biết ghi nhớ những điều này có ích lợi gì. Yến Kiểu Nhiên chợt hỏi, ở phía khách sạn, 9 người các ngươi, có vẻ như chịu không ít thiệt thòi. Hàn Chú Cẩm vừa định kể lại tỉ mỉ quá trình mấy lần chém giết kia. Yến Kiểu Nhiên khoát tay, không cần nói chi tiết, ngươi chỉ cần nói qua xem, vị ẩn quan đại nhân kia chỉ điểm ngươi thế nào, ví dụ như hắn có nhắc tới di tích động Bách Phúc Địa này, còn cả vị kiếm tiên tùy tùng bên cạnh ngươi. Hàn Chú Cẩm không dám giấu giếm chút nào, bèn kể lại từng điều. Còn thiếu một người không thể bổ sung trọn vẹn địa chi chín, có lẽ ngoại trừ thiếu niên cẩu tồn, những người còn lại đều có lai lịch bối cảnh, quốc sư năm đó hẳn không từng cấm tiệt bọn họ qua lại với bên ngoài. Vạn vật tề lực, tám mặt gia phong, khí mạch thông suốt, pháp luật nghiêm minh. Không ngờ Yến Kiểu Nhiên vỗ nhẹ bản dập kia, lại bắt đầu chuyển đề tài, nói, bên cạnh phong vỏ giấy, trung phong đi bút, lối viết thảo qua loa, tinh túy học vấn, đều tại hai chữ đoan chính, mới có được khí tượng thịnh vượng phong phú dường ấy. Hàn cô nương, ngươi thấy có lạ không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Chú Cẩm rốt cuộc không phải kẻ ngu si, cuối cùng cũng hiểu rõ ngụ ý của đối phương. Lập tức gật đầu, Trần Tiên Sinh làm việc vô cùng có chừng mực, nhìn như thiên mã hành không, kỳ thực chỉ cần để tâm một chút, liền phát hiện có kết cấu rõ ràng, mọi nơi đều trong khuôn phép. Yến Kiểu Nhiên mỉm cười. Hàn Chú Cẩm nín thở tập trung, ngồi ngay ngắn một bên. Yến Kiểu Nhiên cười nói, Hàn cô nương không cần câu nệ như vậy. Hàn Chú Cẩm gật đầu. Nhưng mà phần câu nệ kia của nàng, nửa điểm cũng không giảm bớt. Yến Kiểu Nhiên chịu trách nhiệm điều phối tất cả tu sĩ tùy quân của Đại Ly Thiết Kỵ. Vừa ghi chép chiến công, lại chịu trách nhiệm thưởng phạt, cho nên trong chuyện tu sĩ tùy quân, ba bộ binh, hình, lễ của Đại Ly đều chưa chắc có thể thực sự nhúng tay. Yến Kiểu Nhiên tựa như một cái bóng của Đại Ly Vương Triều, chỉ tồn tại trong màn đêm. Được công nhận là một trong những tâm phúc tuyệt đối của quốc sư Thôi Sàm. Cách nói mịt mờ này, Hàn Chú Cẩm tự nhiên không cách nào nghiệm chứng thật giả. Nhưng Hàn Chú Cẩm có thể vô cùng xác định một sự thật, Yến Kiểu Nhiên trước kia từng theo Tống Trường Kính đánh đập tàn nhẫn. Ngoài ra, Hàn Chú Cẩm còn rõ một chuyện bí mật, Yến Kiểu Nhiên cùng Đại Thiên Quân Kỳ Chân của Thần Cáo Tông, là bạn vong niên tuổi tác cách xa, càng là bạn bè chí cốt. Vì vậy Yến Thị mới có thể vượt lên trước một bước, đem nàng từ trong tay Niêm Can Lang của Đại Ly cướp đi, từ Thanh Đàm Phúc Địa mang về Yến Thị gia tộc. Người bằng hữu mà Trần Bình An nói, nếu ta đoán không sai, hẳn là Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông. Còn việc hắn bảo ngươi đến Hỏa Thần Miếu tìm Phong Di, ngươi cứ thoải mái đi hỏi thăm vị trí trụ cột trong trận pháp. Hãy trân trọng hai phần tiên duyên trên núi này. Yến Kiểu Nhiên đứng dậy, đi thôi, vừa vặn đến giờ cơm, ta mời Hàn cô nương ăn một bát mì chay. Yến Kiểu Nhiên đứng dậy, dẫn theo Hàn Chú Cẩm rời khỏi liêu phòng, sang căn phòng bên cạnh. Bên trong cũng chỉ có một chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế dài, bởi vì nơi đây là chốn khách hành hương tấp nập, Yến Kiểu Nhiên không cần phải đến quán ăn chay, mà trực tiếp sai một tên tùy tùng thân cận hiện thân, đi theo tăng nhân trong chủ miếu gọi hai phần mì chay. Yến Kiểu Nhiên không ngồi ở chủ vị đối diện cửa. Hướng Hàn Chú Cẩm đưa tay lăng không ấn xuống, cười nói, sở dĩ ta thích đến nơi này, một nửa là vì thèm ăn, một nửa là vì thiền. Rất nhanh, một tiểu sa di với bước chân trầm ổn bưng tới hai bát mì chay. Hàn Chú Cẩm cúi đầu nhìn bát mì trước mặt, sắc hương đều đủ cả. Nào là nấm hương, lô mầm mỏ, rau xanh, dầu đậu hũ, giấm chua củ cải trắng, còn có vài loại rau dưa gia vị khác mà nàng không gọi được tên. Thêm vào đó, phần thức ăn kèm kia khiến cho một người tu đạo thanh tâm quả dục như Hàn Chú Cẩm cũng đột nhiên muốn cầm đũa nếm thử. Ai ăn phần người nấy, Yến Kiểu Nhiên xoắn một đũa mì chay, nhai kỹ nuốt chậm xong, gắp một hạt thức ăn bỏ vào miệng, không khỏi nói, kỳ thực khi ta còn trẻ, đã từng lén đến đảo Huyền Sơn. Hàn Chú Cẩm vừa muốn dừng đũa, Yến Kiểu Nhiên cười nói, cô không cần quá câu nệ, không phải là ta thấy cô như vậy có gì không đúng, mà là bản tính ta sợ nhất phiền toái, ghét nhất phiền toái, lại phải thường xuyên nhắc nhở cô mấy lời vô nghĩa. Cô có phiền hay không ta không để ý, nhưng mà cô thật sự làm phiền đến ta. Hàn Chú Cẩm không nói một lời, chỉ là xoắn một đũa mì lớn, cúi đầu bắt đầu ăn. Tương đối thảm, cưỡi con sơn hải quy của Lão Long Thành đi hướng đảo Huyền Sơn. Đó là lần đầu tiên ta vượt châu đi xa, cũng là lần duy nhất. Trên đường đi, ta đều học tiếng nhã ngôn của trung thổ thần châu. Bằng không đến đảo Huyền Sơn, cũng sẽ bị coi là một gã nhà quê, muốn ra ngoài tiêu tiền cũng khó. Lúc ấy Bảo Bình Châu chúng ta rất không được chào đón, mà Đại Ly chúng ta lại bị coi là man di phương Bắc, cái loại cảm giác khó chịu, không lớn không nhỏ, không chỗ nào không có, khiến cho một kẻ bị Thôi Quốc Sư nói là có chứng cưỡng bách như ta, toàn thân không được tự nhiên, cô có thể tưởng tượng được. Hàn cô nương tuổi còn trẻ, vì vậy có lẽ không thể hiểu được cách nói này, đương nhiên về sau lại càng không thể hiểu, đây là một chuyện rất may mắn. Cô đoán thử xem, sau khi ta đã qua đảo Huyền Sơn, đi tới kiếm khí trưởng thành, điều tiếc nuối lớn nhất là gì? Hàn chú cầm đành phải lắc đầu, chuyện này làm sao đoán được? Yến Kiểu Nhiên cười cười. Đáng tiếc không phải là vị ẩn quan trẻ tuổi kia, là ở kiếm khí trường thành kiếm tu nhiều như mây, kiếm tiên vậy mà chỉ có một người họ Yến. Hắn tên là Yến Minh, còn là một tay cự phách biết làm ăn buôn bán. Nói đến đây, Yến Kiểu Nhiên dùng đũa cuốn cuốn mì chay, phối hợp gật đầu. Trốn long mạch của một quốc gia chính thức là gì? Là vó ngựa, là bạc trắng, thế nào gọi là quốc lực cường thịnh? Điều trực quan nhất chính là tiếng vó ngựa rung chuyển chiến trường. Còn có tiếng lách cách tính toán của phòng thu chi, có thể cùng tiếng đọc sách thánh hiền nơi trường tư sướng họa xa xăm. Vì vậy ta đến kiếm khí trường thành, việc đầu tiên chính là đến cửa lớn Yến gia, tự báo tính danh, nói mình cũng họ Yến, đến từ Bảo Bình Châu. Yến Kiểu Nhiên giơ ngón tay cái, lau khóe miệng, nhịn không được, cười đến không khép miệng được, kết quả lão già gác cổng kia không thèm vào thông báo, trực tiếp ban cho ta một chữ. Hàn cô nương. Hàn chú cầm ngẩng đầu, kiên trì nói, là chữ cút kia. Yến Kiểu Nhiên tiếp tục, khi ấy ta còn trẻ, tính khí lớn, đã nghĩ cùng lão già kia làm một trận. Nào ngờ lão già gác cổng đi đường còn không vững kia, lại là một kim đan kiếm tiên. Yến Kiểu Nhiên duỗi một ngón tay, gõ lên trán mình, một thanh phi kiếm, liền ở ngay đây, khiến ta dựng tóc gáy. Đái ra quần thì không đến mức. Tuy rằng khi ấy tuổi trẻ, cảnh giới không cao, nhưng ta cũng không phải chưa từng giết người. Chỉ là cái loại cảm giác tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc kia, đến giờ ta vẫn canh cánh trong lòng, không phải nói suýt nữa bị người ta làm thịt, khó có thể tiêu tan, mà là cái loại cảm giác bất lực, thật khiến người ta nghẹn khuất, đối phương sao lại cường đại như vậy, mình sao lại yếu ớt, hơn nữa ngu xuẩn như vậy. Ta thấy các ngươi chín người, hình như còn ngu xuẩn hơn ta. Ha ha, từ một châu sông núi chọn lựa ra đám thiên chi kiêu tử, không có cảnh giới tu vi cùng thiên tài địa bảo, tâm tính không chịu nổi trọng dụng như thế. Trước ta còn kỳ quái vì sao quốc sư đại nhân am hiểu nhất mài giũa lòng người, lại đem các ngươi phơi ở bên kia, mặc kệ các ngươi ếch ngồi đáy giếng, từng đứa mắt mọc trên trán. Thì ra là thế, quốc sư quả nhiên là sớm có dự liệu. Yến Kiểu Nhiên nói tới nói lui, hình như lại bắt đầu lạc đề, híp mắt cười nói, nghe nói vị Yến kiếm tiên kia, trước khi trận chiến kia kết thúc, hắn đều ở Xuân Phiên Trai trên đảo Huyền Sơn gảy bàn tính ở phòng thu chi, vì vậy không ai biết, ta nghĩ muốn đi gặp vị ẩn quan trẻ tuổi kia đến nhường nào. Chính miệng hỏi hắn, vị Yến kiếm tiên đứt gãy hai tay vẫn đi đầu tường thành kia, rốt cuộc kiếm thuật ra sao, giết yêu như thế nào. Chỉ là vì tránh hiểm nghi, không gặp được, không hỏi được. Cho nên lần này gọi ngươi tới, còn có một việc nhỏ như vậy, cần ngươi hỗ trợ hỏi một chút. Du lịch tu sĩ của Hạo Nhiên Thiên Hạ, đối mặt kiếm tu của kiếm khí trường thành. Về sau biên quân các quốc gia ở Bảo Bình Châu, đối mặt thiết kỵ của Đại Ly. Có thể so với Yến Kiểu Nhiên khi trước đối mặt kiếm tu gác cổng kia, đều là cảm thụ giống nhau. Yến Kiểu Nhiên rất nhanh sẽ cùng tuần thú sử Tào Bình, đi về phía man hoang thiên hạ. Chùa miếu xây tại chân núi, Hàn chú cẩm sau khi rời đi, Yến Kiểu Nhiên nghiêng người dựa vào cửa phòng, nhìn về phía núi xanh cao vút, không núi không người, nước chảy hoa trôi. Đừng tưởng đạo nhân không tọa thiền, hào kiệt thu kiếm, hóa thần tiên. Dương Mã thị gia chủ, Mã Nguyên, thân hình to béo, mặt mày hung tợn, nhưng lại viết một tay châm hoa tiểu khải cực đẹp, tinh thông thuật toán. Hơn nữa, khi nói chuyện với người khác, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng, ỏn ẻn. Mã Nguyên chưa đến 50 tuổi, đối với một vị quan trung tâm ở Kinh Thành mà nói, có thể xem là đang độ tuổi trắng niên trên quan trường. Chẳng qua, Mã Nguyên không phải vũ phu nơi xa trường, cũng chẳng phải đạo sĩ tu hành, mà nay lại là kẻ nắm giữ túi tiền của toàn bộ Đại Ly. Luận về tốc độ thăng quan ở Đại Ly, phía Bắc Kinh Thành có Mã Nguyên, phía Nam thủ đô thứ hai có Liễu Thanh Phong. Đương nhiên, kẻ bị mắng chửi nhiều nhất cũng chính là y. Bởi lẽ, Mã Nguyên giờ đây đã là hộ bộ thượng thư, một vị quốc kế chi tướng. Hôm nay, một đám quan lại quyền cao chức trọng của hộ bộ thanh lại, ti bị thượng thư đại nhân gọi đến phòng, ai nấy đều nín thở, không dám ho he. Ngoại trừ quan ế nhiên là ngoại lệ. Cũng chỉ có gã, một khi cánh cửa kia đóng lại, sau khi bàn chuyện công xong, dám kề vai sát cánh cùng thượng thư đại nhân. Nhà môn quan lại, không dám uống rượu, nhưng uống trà thì không ai cấm cản. Quan ế nhiên đến đây. Sau khi bàn chuyện xong, lại bắt đầu lân la vơ vét lá trà. Ai bảo sư phụ của Mã Nguyên khi khoa cử chính là thái gia gia của quan ế nhiên. Ai bảo Mã Nguyên bao năm làm quan ở kinh, khi kinh sát, hay khi làm quan ở ngoài, lo việc triều đình, đều được đánh giá giáp đẳng, không chút lo lắng. Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi 3 năm một lần kinh sát đại kế, từ trước đến nay đều do một tay lại bộ lão thượng thư nắm giữ, dù có các nha môn khác phụ quan hiệp đồng, hơn nữa, ngũ quan cũng không nhỏ, nhưng quan lão gia tử nổi danh là nói 102, quyền hành nắm trọn. Mã Nguyên mắng đám hộ bộ lang quan một trận xối xả, mắng xong đuổi đi, không ai thoát được. Mắng đám lang quan như mắng cháu xong, Mã Nguyên giữ riêng quan ế nhiên lại, nhìn cấp dưới tuổi tác cũng không nhỏ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi nhớ đến thái gia gia của người này. Mã Nguyên, từ tam phẩm rồi. Tin tốt là ngươi tiểu tử được thăng chức, tin xấu là từ nay về sau, việc xét duyệt của ngươi, phải xem ý tứ của hoàng đế bệ hạ, chẳng qua ngươi cứ yên tâm. Bệ hạ cùng quốc sư bên kia, ta vẫn còn có thể nói giúp vài câu. Mấy năm Mã Nguyên từ lại bộ từng bước thăng lên thị lang, quả thực có chút gian nan. Không phải làm quan khó khăn, mà là làm người khó. Một vị lại bộ thiên quan trong chốn quan trường không hề che giấu, ra sức bảo vệ, khiến cho một vị đệ tử của thượng trụ quốc phải chịu không ít điều tiếng. Ở lại bộ 3 năm 7 lượt thuyên chuyển, dù Mã Nguyên xuất thân từ bà Dương Mã Thị, ai mà không đỏ mắt, về sau, bình điều đến hộ bộ. Có lần Mã Nguyên cùng một đám quan viên nghị sự trong phòng thượng thư, tức giận đến mức đập bàn, thốt ra một câu nói nổi tiếng chốn quan trường. Mẹ kiếp, lão tử nhận mình là con riêng của quan lão gia tử, được chưa? Sau buổi chiều hội ngày hôm sau, quan lão gia tử đặc biệt giữ Mã Nguyên, người đang sải bước nhanh như bay, lại, rồi ân cần dặn dò, Mã Nguyên, sau này những lời như vậy chớ có nói bừa. Hôm qua nghị sự ở ngự thư phòng, bệ hạ cùng quốc sư đều đã nghe thấy cả rồi. Quốc sư còn đặc biệt nói một câu. Bệ hạ lúc ấy nhìn ta ánh mắt cũng không được bình thường a. Mã Nguyên gật đầu. Quả thật bản thân đã phạm vào điều tối kỵ trốn quan trường. Chẳng ngờ quan lão gia tử lại vỗ một cái vào ót Mã Nguyên. May mà quốc sư còn giúp đỡ nói một câu công bằng. Nói ta không sinh ra loại người không đứng đắn như ngươi. Nói đùa là vậy. Nhưng Mã Nguyên kỳ thật rất rõ ràng. Vì sao mình có thể thăng quan tiến chức nhanh như vậy? Đó là bởi vì bản thân tinh thông thuật toán. Đối với số học có một loại mẫn cảm bẩm sinh. Khi Mã Nguyên còn là tân khoa tiến sĩ, đang làm người hầu ở hộ bộ, quốc sư Thôi Sảm đã từng bí mật đưa cho Mã Nguyên một chồng lớn điển tịch thuật toán, còn kèm theo một tờ giấy. Trên giấy viết 10 đạo nan đề thuật toán, cùng với 10 đạo đề thi tương tự như đề thi khoa cử. Mã Nguyên hỏi quan ế nhiên, ngươi cảm thấy đại ly còn cần một vị quốc sư mới hay sao? Quan ế nhiên đau đầu đáp, Mã thúc thúc, loại vấn đề này, sao lại hỏi ta? Một kẻ quan tép riêu ghẻ lạnh làm gì, ngươi phải hỏi hoàng đế bệ hạ mới đúng. Cũng không còn xưng hô thượng thư đại nhân nữa rồi, có thể hỏi đáp vấn đề này, cũng chỉ có thể là đôi thúc cháu khác họ mà thôi. Mã Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn dạy dỗ, thả người cái rắm. Lục bộ nha môn, lớn nhỏ cửu khanh, chỉ có hộ bộ chúng ta là băng ghế không hề lạnh lẽo nhất. Quan ế nhiên lại bắt đầu lục lọi, lá trà của thượng thư đại nhân hôm nay giấu càng ngày càng kín rồi, vừa tìm vừa thuận miệng nói, kẻ nào đội mũ quan lớn, giọng liền lớn. Không hổ là con riêng của Mã thượng thư. Mới dám nói năng và hành động không kiêng rẻ như thế. Mã Nguyên xoa xoa hai má, tên hỗn tiểu tử này thật sự là cần phải ăn đòn. Thượng thư đại nhân dựa lưng vào ghế, trên bàn công văn chất chồng, phân loại chỉnh tề, tất cả sổ sách đều không có lấy một nếp nhăn. Chưa chắc là văn võ bá quan trong triều đại ly, ai ai trời sinh đều muốn làm quan tốt, cũng có thể làm quan có năng lực. Chẳng qua là khi triều đình có người, năm này qua năm khác, cứ mắt lạnh nhìn tất cả mọi người. Hơn nữa, không ai biết người kia suy nghĩ điều gì. Liền không khỏi khiến chúng ta không làm tốt phận sự của mình. Nhưng mà người kia lại bí mật nói với Mã Nguyên rằng, một ngày nào đó hắn không còn ở chốn quan trường nữa, các ngươi vẫn có thể như thế, mới thật sự là công lao sự nghiệp học vấn chân chính. Thiên hạ có 2-3 tri kỷ, có thể không oán hận. Mã Nguyên không dám nói quốc sư là tri kỷ của mình, lại càng không dám tự nhận mình là tri kỷ của quốc sư Thôi Sảm. Bình sinh có một việc cực kỳ nhanh trí, không uổng phí một đời. Ta, Mã Nguyên... Thân là một quốc gia kế tướng, vì triều đình đại ly dốc hết sức mọn, khiến cho thiết kỵ đại ly bách chiến bách thắng, không gì cản nổi, trước chiến sự chưa từng để binh lính thiếu một lượng bạc nào, sau chiến sự chưa từng cắt xén một lượng bạc trợ cấp nào. Chà, vậy ra kẻ vênh váo trong thiên hạ, không phải Mã Nguyên ta thì còn ai vào đây? Nghĩ đến đó, thượng thư đại nhân bỗng thấy tên nhãi danh Lục Tung kia cũng có vài phần thuận mắt, Mã Nguyên liếc nhìn nghiên mực nhỏ trên bàn, phán, nghiên mực không có minh văn, chưa được hoàn mỹ. Coi như ngọc đẹp chưa mài rũa. Rốt cuộc, quan ế nhiên cũng tìm được cho lão một chiếc bình tích chế tạo lá trà. Trên thân khắc thơ văn, là khoản thạch mỗ, xuất từ tay bậc thầy, so với lá trà trong bình còn chân quý hơn. Mã Nguyên im lặng không nói. Quan ế nhiên thu bình tích vào tay áo, vỗ trán nói còn có công văn khẩn cấp cần xử lý, chân bước vội vàng ra cửa. Mã Nguyên đột nhiên lên tiếng, Ế nhiên, tuy nói chọn bạn là chuyện hệ trọng đời người, nhưng cũng cần giữ đúng mực, xa gần thích đáng, mới có thể tiến thoái vẹn toàn. Quan Ế Nhiên vừa qua ngưỡng cửa, quay đầu cười rạng rỡ, hiểu rồi, thượng thư đại nhân. Mã Nguyên xuề tay, lấy ra. Quan Ế Nhiên giả ngây ngô, cái gì ạ? Cùng hộ bộ nha thự làm hàng xóm là Hồng Lư Tự, một vị lão nhân gọi tuân thú đến. Tuân thú chỉ là một tự lớp nho nhỏ từ cửu phẩm, theo lý mà nói, so với quan giai của Hồng Lư Tự khanh đại nhân thì kém xa vạn dặm. Hồng Lư Tự là một trong 9 nha môn nhỏ của Đại Ly triều đình, đáng lẽ theo lệ của lục bộ nha môn, cũng chỉ là một nơi không đáng nhắc tới. Chỉ là ngày nay, theo Đại Ly triều đình không ngừng phát triển, giao thiệp với các châu khác ngày càng nhiều, địa vị Hồng Lư Tự cũng theo đó mà lên như nước lên thuyền. Vốn dĩ, quan viên trẻ tuổi của Đại Ly, nếu bị điều đến Lư Tự nhậm chức, đều coi như bị giáng chức, khó có ngày nổi danh trong quan trường, nay thì lại khác. Tự khanh đại nhân thần sắc hòa ái, cười hỏi, tuân thú, công báo của các bộ ti đã chuẩn bị đến đâu rồi? Tuân thú cung kính đáp, ngoại trừ binh bộ vẫn không chịu nhả ra, còn lại các thự đều rất dễ nói chuyện, so với lần trước còn nhiều hơn 6 phần công báo. Tự khanh đại nhân cười ha ha, 6 kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, tuân thú chỉ làm như không nghe thấy lời nói bực tức của lão nhân. Vị Hồng Lư Tự khanh đại nhân này, tên là Trưởng Tôn Mậu, xuất thân sĩ tộc bản địa kinh thành, cũng chính là lão nhân từng khổ đợi Quan Ế Nhiên trước cửa nhà vào tháng riêng mà không được, liền mắng to đám người trẻ tuổi không hiểu đạo làm quan. Bất luận là tuổi tác, lai lịch quan trường hay phẩm hàm, Trưởng Tôn Mậu đều thấp hơn một bậc so với lại bộ quan lão gia tử. Lão tự xưng là 10 năm thần đồng, 20 năm tài tử, 30 năm danh thần, đợi đến ngày cáo lão hồi hương, sống thêm vài năm nữa, tranh thủ làm thêm 30 năm thần tiên, đến lúc đó sẽ là nửa đời phú quý, lão thanh nhàn song toàn. Hồng Lư Tự là một trong những lão nha môn chưa từng thay đổi địa chỉ của Đại Ly triều đình, vì vậy mà đặc biệt rộng lớn, thượng du sông cây sương bồ chảy qua nơi này, tạo nên khung cảnh cầu nhỏ nước chảy hữu tình. Trong gần trăm năm qua, các đời tự khanh đại nhân của Hồng Lư Tự, công tích một trong số đó, chính là kiên quyết giữ vững, không rời đi, không nhường chỗ cho kẻ khác. Trưởng Tôn Mậu nhẹ nhàng xoa cổ tay, cùng tự lớp trẻ tuổi tản bộ trên cầu bắc qua sông, ven sông tùng bách xanh tốt, rợp bóng tùm. Lão nhân đi trên cầu, bước chân chậm rãi, nhìn về phía những cây cổ thụ có tuổi đời sấp xỉ Hồng Lư Tự, không khỏi cảm khái, nhân chi sinh giã trực, vật thử đa niên, thệ nhi bất phản giả lưu thủy giã, bất dĩ thì di giả tùng bách giã. Lão nhân dậm chân, cười nói, trước khi đám người trẻ tuổi các ngươi vào Hồng Lư Tự, các ngươi đâu biết làm quan ở đây uất ức, nghẹn khuất thế nào. Trước kia, từ thời mẫu quốc Lô Thị Vương Triều, cho đến quan viên đại tùy đi sứ Đại Ly, khi nói chuyện ở đây, bất kể quan chức lớn nhỏ, đều cao giọng. Dường như sợ đám quan viên Hồng Lư Tự tống thị của Đại Ly ta đều là kẻ điếc. Các ngươi nói xem có tức không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi quốc sư ở Kinh Thành, dù có lạnh nhạt với Hồng Lư Tự nhất, số lần đến đây làm khách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất Thôi quốc sư đặt chân đến đây là vào cuối đông năm Nguyên Gia thứ 5. Vì vậy, đám lão nhân Hồng Lư Tự mỗi lần bị nha môn khác lấy việc này ra nói, đều chột dạ, không ngóc đầu lên được. Năm đó, cuối đông, một tên lang quan nhỏ nhoi của Lô Thị Vương Triều dẫn đầu đoàn đi sứ Kinh Thành Đại Ly, ta khi ấy mới nhậm chức Hồng Lư Tự khanh, cùng bọn hắn du lãm đến đây. Ta nghe được một câu, khiến ta tức đến mặt mày xanh mét, môi run rẩy, suýt nữa sắn tay áo lên cùng bọn chúng làm một trận. Lão nhân vỗ vỗ lan can cầu, nếu ta nhớ không lầm, chính là ở gần đây. Lão nhân giơ tay lên, giơ cao quá đầu, lúc ấy quan viên Lô Thị nhìn chúng ta như vậy, nói chuyện với chúng ta như vậy. Biên quan không có tiếng vó ngựa, quan viên Hồng Lư Tự chúng ta có nói lớn tiếng hơn nữa cũng vô dụng. Chỉ cần xa trường vang tiếng vó ngựa, dù ngươi không nói một chữ, cũng không ai dám nói sằng nói bậy. Lão nhân thu tay lại, chỉ tuân thú, đám người trẻ tuổi các ngươi ở quan trường Đại Ly, nhất là những người hầu quan viên ở Hồng Lư Tự chúng ta hôm nay, thật may mắn. Vì vậy, các ngươi càng phải trân trọng may mắn hiếm có này, phải sống yên ổn mà nghĩ đến ngày gian nguy, phải không ngừng cố gắng. Lão nhân chắp tay sau lưng, tự giễu cười. Lần đó ta coi như uất ức đến phát bệnh, trong cơn tức giận liền định tử quan, cảm thấy có ta hay không có ta, đều chẳng có tác dụng gì. Vào ngày ta trình đơn xin từ chức lên triều đình, quốc sư lại bất ngờ đến Hồng Lư Tự. Ta khi ấy dù sao cũng là quan lớn nhất ở đây, liền đến gặp quốc sư đại nhân. Ta một bụng oán khí, cố ý không nói một lời, quốc sư đại nhân cũng không nói gì, không khuyên giải, không mắng, không tức giận. Chuyện sau này ngoại giới đồn đại quốc sư cùng ta thẳng thắn gặp nhau. Chỉ điểm giang sơn, hoàn toàn không có nửa đồng tiền quan hệ. Kỳ thật quốc sư chỉ hỏi ta một vấn đề, nếu như chỉ ở thời quốc lực cường thịnh, làm quan mới có tư vị, vậy khi quốc gia suy yếu, ai sẽ làm quan? Lão nhân vỗ vỗ vai mình, đáng tiếc không phải cuối đông, tuyết rơi nhiều chưa đến. Cuộc gặp gỡ cuối năm Nguyên Gia thứ 5, Chính vào lúc tuyết rơi nhiều, rét đậm, tuyết đọng trên đường sâu nặng, ép những cây tùng bách kia thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gãy, keng keng rung động. Năm đó, trước khi quốc sư rời khỏi Hồng Lư Tự, chính là vỗ vỗ vai trưởng Tôn Mậu, trên mặt tươi cười, tâm bình khí hòa, nói với vị Hồng Lư Tự khanh sắp từ nhiệm một phen. Nhưng mà không sao cả, ngươi trưởng Tôn Mậu không muốn làm quan uất ức, ắt có người đứng ra, ngươi cứ việc thoái ẩn núi rừng hưởng thanh phúc, văn nhân ngồi nhàn tán dóc, mắng trời mắng đất, có thể yên tâm. Về sau triều đình đại ly, vẫn dung nạp được kẻ thư sinh khí phách như ngươi. Trưởng Tôn Mậu nhìn về phía xa xa trên con đường, dường như lờ mờ thấy được cảnh tượng năm đó. Một lão nhân tóc bạc, mặc nho sam, trong gió tuyết dần dần đi xa, cứ như vậy rời khỏi Hồng Lư Tự. Trưởng Tôn Mậu hôm nay vẫn có mấy lời, không nói ra miệng. Ví dụ như năm đó, bị quan viên Lô Thị nói một câu, tức giận đến sôi gan sôi ruột, kỳ thực điều khiến trưởng Tôn Mậu cảm thấy tâm như cho tàn. Chính là khóe mắt lướt qua, thoáng nhìn thấy đám lão nhân đại ly Hồng Lư Tự, cái loại thần sắc gần như chết lặng, cái loại đương nhiên từ trong cốt tủy lộ ra. Trưởng Tôn Mậu tiếp tục đi về phía trước, ta đây, may mắn gặp Thái Bình thịnh thế, sinh ra trong gia đình giàu có, tuổi trẻ thành danh, quan chức hiền năng, gia đạo đầy đủ, lấy phụ thuộc yên tĩnh, sinh tử thông minh. Gặp phải biến cục ngàn năm có một, triều chính thanh minh, binh hùng tướng mạnh, rất đáng phấn khởi, ngăn cơn sóng dữ. Ngậm kẹo đùa cháu, nếu tương lai có thể chết yên ổn, lại có thụy hiệu tốt đẹp, nhân sinh như thế, có thể nói là toàn phúc. Trưởng Tôn Mậu đột nhiên quay đầu hỏi, vị Trần Sơn chủ kia học vấn thế nào? Tuân Thú có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần trước gặp mặt, Tự Khanh đại nhân đã hỏi vấn đề tương tự, Tuân Thú cũng đã cho đáp án của mình rồi. Trưởng Tôn Mậu nâng hai tay, nhẹ nhàng hà hơi, cười nói, làm thơ có gì khó, thường thường chắc chắc bình. Làm thơ là như vậy, làm quan cũng là vậy. Có lẽ làm quốc sư cũng thế chăng? Tuân Thú nghe xong mà như lạc vào sương mù, chẳng hiểu mô tê gì. Tại ý chỉ hẻm, trong một tòa phủ đệ nguy nga, trên phòng cao có một vị lão phu nhân tinh thần sáng láng đang ngồi. Tay bà chống quải trượng, đôi mắt nheo lại cười nhìn ra phía cửa, nơi hoàng hậu nương nương cùng một tiểu cô nương đang đứng. Bà lão tại quan trường đại ly được tôn xưng là lão thái quân. Bà chỉ kém quan lão gia tử đúng 12 tuổi, vừa vặn một giáp, cầm tinh cũng giống nhau. Bà lão đứng dậy, hành lễ với hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu Dư Miễn vội vàng đáp lễ lại, trước nhận thi lễ, sau đó lấy thân phận vãn bối trong gia tộc đáp lễ. Dư Du thì tùy tiện hô, dì hai. Lão thái quân mỉm cười gật đầu. Tống Tục chỉ cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Lão thái quân bình thường đều ở quê nhà tĩnh dưỡng. Những dòng họ thượng trụ quốc, không phải ai cũng như Viên gia hay Tào gia, toàn bộ đều đặt chân tại kinh thành. Ví dụ như quan gia, căn cơ vẫn là ở Dực Châu Vân tại quận. Lão thái quân cùng hoàng hậu Dư Miễn ngồi liền nhau trên hai chiếc ghế. Bà lão đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Dư Miễn, nhìn về phía tiểu cô nương ngồi đối diện, thần sắc hiền lành, vui vẻ nói, mấy năm không gặp, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ thiếu nữ rồi, đi đường cũng có chút nhấp nhô, bằng không nhìn cứ như tiểu tử giả, khó mà gả đi được. Dư Du cười ha hả nói, dễ thôi, mỗi năm tăng thêm đôi ba cân, không cần mấy năm, rất nhanh sẽ xứng với hai chữ đồ sộ. Đến lúc đó, Cải Diễm và Hàn Chú Cẩm cộng lại, cũng không sánh bằng ta. Hoàng hậu Dư Miễn vẫn giữ nguyên dáng tươi cười. Hoàng tử điện hạ ngồi bên cạnh Dư Du đành phải nghiêm mặt, im lặng uống trà. Lão thái quân nghe Dư Du lan man chuyện trò, hàn huyên một chút chuyện lạ gần đây ở kinh thành, thỉnh thoảng lại bình phẩm vài câu. Làm người ấy mà, rất đơn giản, cố gắng ít làm những chuyện khiến người ta nhíu mày, bên người cố gắng ít đi những kẻ khiến người ta nghiến răng. Như vậy đường đi sẽ rộng mở. Viên Hóa Cảnh, cái tên tiểu vương bát đản kia, tu hành quá mức thuận lợi. Cảnh giới lên quá nhanh, khí chất cao thủ không theo kịp, cũng giống như một người vóc dáng lớn quá nhanh mà đầu óc không theo kịp vậy. Hoàng tử Tống Tục vẫn làm bộ như không nghe thấy gì. Kỳ thật lão thái quân và Viên Hóa Cảnh tuổi tác cũng không chênh lệch nhau là bao, từ miệng Dư Du không biết giữ mồm giữ miệng, Tống Tục còn từng nghe được một chuyện cũ năm xưa, Viên Hóa Cảnh khi còn trẻ, cùng với lão thái quân bằng tuổi từng có một trận tranh chấp khá là giang hồ. Lão thái quân lên tiếng, khi đến đây, tại biên giới kinh kỳ, xa xa trông thấy một chiếc thuyền lơ lửng, Lạc Vương gia có vẻ như ở trên đó. Đại Ly Phiên Vương Tống Mục, em trai ruột của Hoàng đế Tống Hòa, thụ phong liền đến trấn thủ phiên cổ Lạc Châu. Lạc Châu cũng là một trong những nơi khởi nguồn của con sông lớn đổ ra biển, ở Trung Bộ. Tống Tục lập tức đáp, bẩm lão thái quân, Hoàng thúc đã đi thuyền hướng tới Man Hoang Thiên Hạ rồi ạ. Lão thái quân ừ một tiếng, khẽ vỗ tay Hoàng hậu Dư Miễn. Lão phu nhân mỉm cười hỏi, điện hạ, người thấy vị Trần Kiếm Tiên của núi Lạc Phách kia giống quốc sư của chúng ta hơn, hay là giống Tề Sơn trưởng của Sơn Nhai thư viện hơn? Tống Tục có chút khó xử, liếc nhìn mẫu hậu. Dư Miễn khẽ lắc đầu. Dư Du vỗ tay vịn ghế, thiếu nữ trước sau vẫn giữ thói ăn nói không kiêng dè, nhìn đều giống cả. Không thể nào. Lão phu nhân lắc đầu nói, Tề Sơn trưởng năm xưa dạy học ở thư viện, khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân, lại có cảm giác đáng yêu của mùa đông. Ngược lại Thôi Quốc sư chấp chính trong triều, khiến người ta cảm thấy gió thu nghiêm nghị, lại có cảm giác đáng sợ của ngày hè. Tính tình hai người khác biệt, sao có thể giống nhau được? Một người làm sao có thể chiếm trọn cả hai? Dư Du, con chắc chắn nhìn nhầm rồi. Hoàng tử điện hạ, hay là con nói thử xem? Tống Tục đành phải cẩn thận suy nghĩ lựa lời, chậm rãi nói, cũng không khác Dư Du là bao, có lẽ con cũng nhìn nhầm rồi ạ. Lão Thái Quân cười ha hả gật đầu nói, chập choạng ăn nói bậy. Khâm Thiên Giám. Giám chính và giám phó hai người bắt đầu hỏi han Viên Thiên Phong một chuyện. Bởi vì Đại Ly triều đình chuẩn bị đổi tên Long Châu thành Sứ Châu, tên tuân theo giới hạn tinh tú mà đặt. Ngoài ra, tên gọi các quận huyện, khu vực cũng theo đó mà có sự thay đổi. Năm đó đem Long Tuyển quận thăng làm Long Châu, bởi vì khu vực bao quát hơn nửa phúc địa Ly Châu sinh ra bén rễ, so với châu bình thường, lãnh thổ Long Châu cực kỳ rộng lớn. Thế nhưng, dưới trướng chỉ có 4 quận Thanh Từ, Bảo Khê, Tam Giang, Hương Khói. Thiết lập này tại Đại Ly triều đình cực kỳ bất thường, vì vậy, hôm nay ngoài việc đổi tên châu, còn muốn thiết lập thêm một số quận mới, cùng với tăng thêm càng nhiều huyện mới. Chẳng khác nào đem toàn bộ quận huyện Long Châu xáo trộn, làm lại từ đầu. Long Châu đương nhiệm thích sử Ngụy Lễ, triều đình rất nhanh sẽ có trọng dụng khác. Quan trưởng Đại Ly công nhận có 2 nơi dễ dàng thăng quan tiến chức nhất, một nơi là bản thổ Long Châu, một nơi là cựu phiên thuộc Thanh Loan Quốc. Viên Thiên Phong nhìn bức phong thủy đồ cũ của Long Châu, cười nói, ta chỉ chịu trách nhiệm đặt tên, liên quan đến việc phân chia khu vực quận huyện cụ thể, ta không có bất kỳ đề nghị nào. Còn về những cái tên này, dùng cho phủ quận hay là huyện, Khâm Thiên Giám các ngươi tự đi thương lượng với lễ bộ. Khâm Thiên Giám ngoài việc biên soạn và hiệu đính lịch thư, kỳ thật còn gọi chung là các phong thủy tiên sinh áo xanh đen, cũng có quyền thăm dò địa lý. Nếu như nói thiên tượng biến hóa cùng với hưng suy của đế vương nhân gian có liên quan, như vậy Khâm Thiên Giám lấy thuật toán suy tính độ vận hành của trời, do đó biên soạn và hiệu đính lịch pháp, thế hệ thiên thụ lúc thì là xác lập chính sóc cử động. Ngựa giám phó cười nói, kính xin Viên tiên sinh cứ nói rõ ràng. Xem bói tướng thuật, trừ tệ yểm, xưng xương thầy tướng số, ngày sinh tháng đẻ, tử vi đầu số, giải mộng. Vị Viên tiên sinh này, có thể nói không gì không tinh thông. Viên Thiên Phong đọc ra một loạt tên quận huyện, Tiên Đô, Tấn Vân, Lan Khê, Đen Thương, Võ Nghĩa, Văn Thành. Giám sát chính và phó giám sát Mã nghe xong những cái tên kia, liếc mắt nhìn nhau cười. Viên Thiên Phong đột nhiên nói, gọi tên là một chuyện. Các ngươi còn có thể hỏi ý kiến người nọ, không chừng sẽ có bất ngờ thú vị. Giám sát chính đại nhân đầy mong đợi nhìn về phía phó giám sát Mã, ho khan một tiếng. Phó giám sát Mã làm như không thấy, giám sát chính đại nhân lại bắt đầu ho khan. Phó giám sát Mã quay đầu hỏi, giám sát chính đại nhân, ngài không khỏe trong người sao? Giám sát chính thở dài một tiếng, thôi vậy, thôi vậy. Phó giám sát Mã thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ giám sát chính đại nhân lại nói, người tài giỏi ắt nhiều việc, lần này đành để Mã lão đệ tiếp tục ra tay vậy. Đã mang họ Mã, tất nhiên phải xung phong đi đầu, Mã đáo thành công. Kinh thành, đạo chính viện. Vị đạo nhân lĩnh tụ của Đại Ly Sùng Hư Cục, vẫn luôn dự thính nghị sự, từ đầu đến cuối không hề xen vào. Chỉ là sau khi nghị sự kết thúc, cùng Cát Lĩnh rời khỏi đạo quán. Cát Lĩnh là người của Cú Dung Nhân Thị, khu vực Đông Nam Bảo Bình Châu. Cùng vị đạo sĩ xuất thân từ Bạch Vân Quan của Thanh Loan Quốc kia, kỳ thật quê quán hai người rất gần. Chỉ có điều trước khi vào kinh thành, đôi bên chưa từng gặp mặt. Hoàng cung, ngự hoa viên, phụ nhân gục xuống bàn, nức nở nghẹn ngào. Phụ nhân đột nhiên ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng. Cứ chờ xem, chỉ là khi nhìn thấy đôi đũa trúc xanh trên bàn, nàng lại không kìm được lòng buồn bã thê lương, oán trời trách đất. Trong hẻm nhỏ, Lưu Ca bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía cạnh hẻm nhỏ. Thiếu niên mở to hai mắt, lần đầu tiên trông thấy có kẻ từ trong hẻm nhỏ đi ra, mà không phải đi vào. Đạo hạnh cao cường đến vậy sao? Lưu Ca tức giận không nhẹ, hay cho tên tặc, dám xông vào quốc sư dinh thự. Làm như ta đây, một nguyên anh tu sĩ, chỉ để làm cảnh sao? Lão tu sĩ mặt mày xa sầm, mau khai tên họ, sau đó theo ta đến hình bộ một chuyến. Nếu gia hỏa này xông vào hẻm nhỏ, chính mình còn có thể châm trước đôi phần, ngăn được thì ngăn, không ngăn được thì coi như đối phương bản lĩnh cao cường. Kẻ này lại dám cả gan làm trái, nghênh ngang từ phủ quốc sư mà ra, đường hoàng đến trước mặt ta. Vậy xin lỗi, không có chỗ cho khoan dung, không có gì để thương lượng. Người nọ đứng ở rìa Bạch Ngọc đạo tràng, tự giới thiệu, tại hạ là Trịnh Cư Trung, đến từ Bạch Đế Thành. Thiếu niên vừa định theo thói quen nhờ sư phụ giải thích, giới thiệu đôi câu, sau đó bồi thêm một câu. Chính mình chưa từng thấy qua tranh vẽ Trịnh Cư Trung của Bạch Đế Thành, không biết vị trước mắt này là thật hay giả, cho nên việc phân biệt thật giả, xin sư phụ tự mình định đoạt. Lưu lão tiên sư suýt chút nữa rơi lệ, cuối cùng cũng gặp được một người vừa chạm mặt liền tự báo danh tính. chỉ thấy Lưu Ca một thân hạo nhiên chính khí, nghiêng mình nhường đường, trầm giọng nói, hoan nghênh Trịnh tiên sinh thường xuyên ghé thăm. Trần Bình An sau khi ra khỏi cửa lớn Hoàng Thành, nói, Tiểu Mạch, chúng ta đi thêm vài bước nữa, rồi dẫn ta đuổi theo chiếc độ thuyền kia. Bùi Tiền và Tào Tình Lãng vừa mới lên một chiếc tiên gia độ thuyền, xuôi nam chưa được bao lâu. Tiểu Mạch gật đầu, sau đó hỏi, công tử lo lắng cho hai vị đệ tử kia sao? Trần Bình An cười nói, không có gì đáng lo, chỉ là muốn nhìn bọn họ thêm chút nữa. Tiện thể nhờ bọn họ nhắn lại cho một đệ tử khác của ta. Tiểu Mạch hiếu kỳ hỏi, học sinh kia của công tử, có phải là Thôi tiên sinh mà Lục đạo hữu nhắc tới không? Trần Bình An hỏi ngược lại, Lục đạo hữu kia của ngươi nói gì về Thôi Đông Sơn? Tiểu Mạch đáp, trước giữa sau và cuối, Lục đạo hữu đều có bốn chữ bình, theo thứ tự là, kỳ tài ngút trời, bất thế chi công, Đông Sơn tái khởi, nhân gian ghé mắt. Trần Bình An gật đầu, hiếm khi lộ ra vẻ thất lạc, khẽ nói, vì vậy ta đây làm tiên sinh, mãi vẫn hữu danh vô thực. Tiểu Mạch lắc đầu nói, ta cảm thấy học sinh của công tử, tuyệt đối sẽ không cho rằng tiên sinh của mình là hữu danh vô thực, chỉ biết cảm thấy may mắn vô cùng, lấy làm vinh dự. Trần Bình An cố nén, nhưng rốt cuộc không nhịn được, vỗ mạnh một cái lên vai Tiểu Mạch, gió nào đưa đẩy thế này. Quả nhiên không liên quan gì đến ta, một chiếc thuyền của Trường Xuân Cung xuôi nam, trên đường sẽ ghé Ngưu Giác Độ thuộc Long Châu. Tào Tình Lãng tới ngoài phòng Bùi Tiền, đứng trong hành lang, khẽ gõ cửa, nói, là ta. Bùi Tiền mở cửa phòng, tiếp tục đi lục bộ trong phòng, thuận miệng hỏi, tìm ta có việc. Lần này qua lại Lạc Phách Sơn và Kinh Thành, Bùi Tiền khi đi đường đều dán ra mặt thiếu nữ, đỡ tốn phí tổng mua thuốc vẽ. Lục bộ, đây là quyền kỹ duy nhất Trần Bình An không giấu Bùi Tiền khi còn bé. Chỉ có điều khi ấy Tiểu Hắc Than không coi trọng, cảm thấy ngốc nghếch, suốt ngày mơ mộng lão ngụy cùng Tiểu Bạch truyền cho 60 năm công lực. Không cần khổ luyện, trên trời rơi xuống tuyệt thế võ công. Tào Tình Lãng đứng ở cửa, hỏi, đợi ngươi luyện quyền xong rồi ta đến. Bùi Tiền thần sắc cổ quái, nói, trừ lúc ngủ, ta đều đang luyện quyền. Tào Tình Lãng có chút ngượng ngùng. Bùi Tiền nói chuyện phiếm, không chậm trễ đi bộ. Tào Tình Lãng lúc này mới bước qua ngưỡng cửa, khẽ đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình chén nước. Ngoài thuyền của Đại Ly quân đội, hầu như mỗi chiếc thuyền tiên gia cung ứng nước trong đều có nguồn gốc. Phần lớn lấy từ các danh tuyền. Trước kia không biết kẻ nào nhiều chuyện, đem vẻ đẹp của nước một châu phân ra 7 bậc. Ví dụ như chân châu tuyền của Bạch Thủy Tự ở Thanh Loan Quốc, một chỗ đầm nước ở Long Đoàn ngọn núi thuộc Vân Hà Sơn. Nghe nói nước rót vào chén có thể cao hơn miệng chén mà không tràn. Trong đầm thậm chí có thể nổi tiền đồng. Còn có Thanh Mai Quan ở Nam Đường Hồ, mà nước trong trên bàn này chính là linh thấp trũng hồ nước của Trường Xuân Cung. Nghe nói rất có ích cho dung mạo nữ tử, có thể xóa nếp nhăn nơi khóe mắt, hiệu quả. Khi Trịnh Đại Phong còn gác cổng ở Lạc Phách Sơn, Tào Tình Lãng muốn vào kinh ứng thí, tham gia thi hội, Trịnh Đại Phong liền khuyến khích Tào Tình Lãng, nhất định phải giúp mình đi đường vòng qua Trường Xuân Cung, mua được là tốt nhất, tốn tiền mua không được, thì trộm cũng phải trộm mấy ấm linh thấp trũng hồ nước suối về, đến lúc đó hắn Đại Phong huynh đệ tất có thâm tạ. Tào Tình Lãng bày tỏ mục đích đến đây, năm đó ngươi cùng tiên sinh rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, chuyến Bắc Du kia, sau đó còn từng một mình xuôi Nam Đồng Diệp Châu, ta muốn thỉnh giáo ngươi một ít phong thổ ven đường. Càng kỹ càng tốt, vì vậy có thể sẽ chậm trễ ngươi luyện quyền cả buổi. Bùi Tiền trí nhớ tốt, so với loại đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được của tuân thú, còn thần tiên hơn. Tào Tình Lãng trí nhớ không kém, nhưng mà so với tuân thú còn có thể so chiêu, nhưng so với Bùi Tiền, thật sự là tự rước lấy nhục. Theo mưu đồ của tiên sinh và tiểu sư huynh, Lạc Phách Sơn cuối năm nay, chậm nhất là đầu xuân sang năm, sẽ phải chọn địa điểm ở phương Bắc Đồng Diệp Châu, chính thức lập tông. Trong vòng một năm ngắn ngủi, dựng lên tông xây dựng hạ tông, kỳ thật trong lịch sử hạo nhiên thiên hạ, trước chỉ có hai lần. Hai vị tu sĩ làm thành việc lớn này, theo thứ tự là Vu Huyền Bùa Chú ở Trung Thổ Thần Châu, cùng với lão phi thăng cảnh tu sĩ Hoàn Nhan Lão Cảnh ở Kim Giáp Châu, kẻ đã chọn phản bội trong đại chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bùi Tiền nói, trở về ta viết cho ngươi một quyển sổ. Tào Tình Lãng cười giơ tay ôm quyền, khẽ lay động, như thế rất tốt, đa tạ đại sư tỷ. Vốn định là Bùi Tiền đọc, Tào Tình Lãng lấy giấy bút mực ra, chép lại bản du ký kia. Hôm nay hắn và Bùi Tiền đều có một kiện tiểu động thiên do Hỷ Trúc Tiền bối tặng, phẩm chất cao hơn chỉ xích vật, vì vậy ra ngoài thuận tiện hơn nhiều. Bùi Tiền đang dạo bước liên miên, khóe miệng khẽ giật, được thôi, lấy tiền vậy, tính theo số chữ một đồng, thế nào? Tào Tình Lãng gật đầu, không thành vấn đề. Sớm biết thế này, đã chẳng tốn tiền. Một lần Bùi Tiền nhàn rỗi trong lúc dạo bước ở lục bộ. Từ trong tay áo rút ra một cuốn sổ sách lớn, tiện tay ném cho Tào Tình Lãng. 20 vạn chữ viết rằng rặc, nội dung đều được ghi chép bằng thể chữ khải cực nhỏ. Nàng rõ ràng đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Tào Tình Lãng mở miệng đòi hỏi. Xem nét mực, hơn nửa chính là du ký tạm thời ghi chép ở trong khách điếm tại kinh thành Đại Ly. Tào Tình lãng lật vài trang, cảm thấy ngoài ý muốn, Bùi Tiền ngoài việc miêu tả lãnh thổ, núi sông, binh bị, phong thổ các quốc gia ven đường, lại còn đề cập đến sản vật địa phương như muối, sắt, thậm chí sao chép không ít nội dung huyện chí, xen lẫn cả dư đồ của quan phủ. Bùi Tiền dừng bước, ngồi xuống bên bàn. Mái tóc búi viên thuốc, vầng trán cao. Toàn thân toát lên vẻ gọn gàng, vô cùng khí khái. Nàng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hẳn là một nữ tử đẹp mắt, nhưng Bùi Tiền hôm nay, ắt hẳn là một nữ tử khiến người ta vừa gặp đã khắc sâu vào tâm trí. Ngoài cửa sổ mây trôi lững lờ, Bùi Tiền nhìn đến xuất thần. Sư phụ từng nói, văn chương trên sách là sơn thủy trên bàn, sơn thủy thiên hạ ắt là văn chương trên giấy, cũng có thể làm sáng mắt người, hun đúc tình cảm, nhưng xét cho cùng, nhìn mà không mất tiền. Ngỗng trắng lớn cũng từng nói, học tông sư đại gia mà không thành, còn có thể là khắc học bất thành họa loại vụ, học thầy giỏi danh gia mà không thành, chính là vẽ hổ bất thành phản loại cẩu. Vận khí hai ta, đỉnh cao hảo oa, ta là tiên sinh, sư phụ ngươi, đi đâu mà tìm đây? Thu lại tâm tư, Bùi Tiền quay đầu nhìn Tào Tình Lãng. Tào Tình Lãng phát giác ánh mắt cổ quái của Bùi Tiền, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Bùi Tiền hỏi, bị tiểu sư huynh cướp mất vị trí tông chủ, ngươi không có chút tâm tình dao động sao? Tào Tình Lãng đột nhiên cười nói, đương nhiên sẽ có chút thất lạc, nhưng phần nhiều vẫn là cảm thấy nhẹ nhõm. Tào Tình Lãng giơ tay, vỗ nhẹ lên vai, vẫn là bản lĩnh chưa đủ, không gánh nổi gánh nặng nha. Sư phụ ở tuổi này của ngươi, đã sắp trở thành ẩn quan của kiếm khí trường thành rồi. Bùi Tiền giật giật khóe miệng, thánh nhân dạy, đệ tử không nhất thiết không bằng sư. Ta thấy ngươi, khó đấy. Tào Tình Lãng nhịn cười, thánh nhân sở dĩ dạy bảo như vậy, càng nói rõ tình huống đệ tử không bằng sư phụ càng nhiều. Hơn nữa, chẳng phải sư tổ đã viết rõ trong sách câu trò giỏi hơn thầy đó sao? Đạo lý sở dĩ là đạo lý, chính là ở chỗ nói thì dễ, làm mới khó. Bùi Tiền không nói thêm gì. Nói ngụy biện, nàng rất thành thạo. Được rồi, chính thức giảng đạo lý, nàng nói không lại tào đầu gỗ này. À, bảng nhãn, Tào Tình Lãng chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Đã có quyển sổ này, chờ đến Đồng Diệp Châu, lại men theo lộ tuyến trên sách, tự mình đi một chuyến, trong lòng sẽ nắm chắc hơn. Bùi Tiền đột nhiên hỏi, ngươi định khi nào kết đan? Đến lúc đó có mời trùng phu tử giúp đỡ hộ quan không? Tào Tình Lãng đành phải ngồi lại xuống ghế, đáp, tại đỉnh núi nhà mình, kỳ thật không cần ai hộ quan. Chờ chọn nơi trốn đã định, làm xong điển lễ tông môn, ta sẽ bế quan kết đan ở Hạ Tông. Dùng lời của tiểu sư huynh mà nói, chính là vừa mở cửa, trên núi nhà mình liền lập tức có thêm một kim đan, có thể giúp Hạ Tông lấy cái điểm tốt khởi đầu. Bùi Tiền cười ha hả nói, khó trách nửa điểm không vội. Tào Tình Lãng cười trừ. Trước tuổi bất hoặc kết kim đan, 60 đến 70 tuổi tu ra Nguyên Anh, 100 tuổi đến 260 tuổi lên hàng Ngọc Pháp. Đây là bài thi trên núi mà Lục Tiên Sinh đưa ra ở Ngẫu Hoa Phúc Địa trước kia. Tào Tình Lãng đã bắt đầu hoàn thành từng bước tu hành ngay tại quê nhà. Thêm vào đó có trùng tiên sinh chỉ điểm, con đường lên núi, tuy không nhanh, nhưng mà vững vàng. Ba kiện bổn mạng vật ở Ngẫu Hoa Phúc Địa từng là đồ vật chân quý, nhưng so với đích truyền của các tông môn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, phẩm chất không cao, còn kém xa. Tào Tình Lãng không phải không thể phá cảnh nhanh hơn, chỉ là không cần thiết, cũng đúng như Bùi Tiền nói, không nóng nảy. Cho nên đối với Bùi Tiền một đường phá cảnh thế như trẻ tre, không nói chuyện nghiên cứu học vấn, chỉ nói riêng tu hành, Tào Tình Lãng quả thực ảm đạm vô quang. Bùi Tiền bồi thêm một câu, tu hành cũng giống tập võ, chỉ cần có tính bền dẻo, thì có tác dụng chậm, có hậu sức, thì có cơ hội hậu phát chế nhân. Tựa như Thôi Gia Gia nói về quyền lý, thiên hạ cho dù luyện thứ quyền đơn giản nhất, chỉ cần so với người khác ra thêm một quyền. Năm đó, ở kiếm khí trường thành, Ngỗng Trắng Lớn đã từng mang theo hai người bọn họ, bí mật lên tường thành tìm tả sư bá của ba người. Trên đường leo lên thành, tiểu sư huynh đã từng ví von một cách khác. Bợm nhậu Hạo Nhiên Thiên Hạ, sẽ không tỉnh lại. Uống rượu như uống nước. Bợm nhậu kiếm khí trường thành, chưa từng say qua. Uống nước như uống rượu. Bùi Tiền nhận ra, tả sư bá rất mực yêu thích Tào Tình Lãng vị sư điệt này. Ở phía bên kia tường, kéo hắn lại hỏi han đủ điều. Có câu Tào Tình Lãng đáp khiến tả sư bá cho mày. Có câu lại làm cho lão nhân ra gật đầu mỉm cười. Cuối cùng chẳng rõ Tào Tình Lãng nói gì, lại khiến tả sư bá vô cùng kinh ngạc, rồi cười lớn không thôi. Lúc ấy Bùi Tiền cùng Đại Bạch Nga ngồi ở nơi xa hơn, nàng nghe không rõ nội dung cụ thể những lời vấn đáp kia. Vì vậy liền hỏi Đại Bạch Nga, Tào Tình Lãng rốt cuộc đã nói gì? Đại Bạch Nga thuật lại một câu khiến Bùi Tiền nổi da gà, giết người râu ria tự yết hầu hạ đao, khiến Bùi Tiền sợ hãi gần chết. Sao lại thế? Tào đầu gỗ thoạt nhìn trung thực chất phác, chẳng lẽ kỳ thật mỗi ngày đều ôm lòng oán hận, chuẩn bị sớm muộn có một ngày muốn cùng mình lôi chuyện cũ. May thay Đại Bạch Nga, giải thích nói là Tả Sư Bá đang cùng Tào Tình Lãng vấn đáp về chuyện nghiên cứu học vấn. Lúc ấy Bùi Tiền nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy Tào đầu gỗ bụng dạ khó lường. Sau đó tại nhà sư mẫu, mấy người giúp đỡ sư phụ khắc con dấu kiếm tiền, đợi đến lúc sư phụ quả nhiên tặng cho Tào Tình Lãng một thanh khắc đao chân tàng nhiều năm, tiểu hắc than kỳ thật lúc ấy đã sợ đến ngây người. Tào Tình Lãng nói, ta vốn tưởng ngươi sẽ thừa cơ nói vài lời vô nghĩa. Bùi Tiền vuốt vuốt hai má, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, duỗi lưng một cái, đâu phải trẻ con, không có ý tứ. Tào Tình Lãng dò xét nói, loại chuyện phiếm này, ngươi chắc không đến mức ghi sổ chứ. Bùi Tiền cười ha hả nói, sao có thể? Nàng không nói rõ là có thể cái gì, không thể cái gì. Bùi Tiền không khỏi nghĩ đến vị sư muội ở kiếm khí trường thành kia. Quách Trúc Tửu, nhũ danh Lục Đoan. Lúc ấy Quách Trúc Tửu dáng người cao hơn Bùi Tiền, hai người tranh cãi gay gắt, luôn là Bùi Tiền kinh ngạc. Lúc nói chuyện, Quách Trúc Tửu rất thích quỳ gối nhìn thẳng Bùi Tiền. Đã từng giơ cánh tay, nghiêm túc hỏi Bùi Tiền, không hiểu được các vị tiên tử tỷ tỷ ở bên Hạo Nhiên Thiên Hạ kia, có lông nách hay không? Nếu có, bao lâu thì cạo một lần, dùng cái gì để cạo? Điều khiến Bùi Tiền không chịu nổi nhất, thật ra không phải là những lời hỗn trứng kia. Bùi Tiền vung nắm đấm dọa nạt, mắng chửi thô tục, nói lời đâm tim. Khi còn bé kỳ thật cũng rất am hiểu, chỉ là lớn lên sau đó, mới trầm tĩnh lại, cũng không biết từ khi nào không nói những lời này nữa. Bùi Tiền nhớ rõ tất cả mọi chuyện, duy chỉ có chuyện này, dường như chưa từng nghĩ tới, cũng không nhớ rõ ràng. Mà vị sư muội Quách Trúc Tửu kia, mỗi lần nói chuyện, cùng Bùi Tiền hỏi vấn đề, đều vô cùng chân thành. Vì vậy Bùi Tiền năm đó thật tình không biết làm sao với nàng ta. Dù là hôm nay nhớ lại, Bùi Tiền vẫn có vài phần đau đầu. Ở kiếm khí trường thành, Bùi Tiền bị Quách Trúc Tửu chọc tức không ít lần. Mấu chốt đều là những chuyện chịu thiệt thòi, cho nên hắn đã từng nhìn lén tâm cảnh của Quách Trúc Tửu, là một đám chim tước bảy màu, chúng hoặc là hoàn toàn yên tĩnh bất động, hoặc là tất cả vỗ cánh bay lượn. Vì vậy Quách Trúc Tửu có thể nào không suy nghĩ lung tung. Tào Tình Lãng khẽ nói, còn lo lắng cho tiên sinh sao? Bùi Tiền lắc đầu, đáp, có sư mẫu ở đó, huống chi bên cạnh tiên sinh còn có Hỷ Trúc tiền bối, không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, trên đời này người khiến ta an tâm nhất, chính là sư phụ. Tào Tình Lãng muốn nói lại thôi, tiên sinh thật sự quá chu toàn, rất nhiều chuyện, sớm đã liệu tính trước. Ví dụ như tại kiếm khí trường thành, người đã bí mật nói với Tào Tình Lãng, sau này nếu hai ngươi đứng chung một chỗ, ta sẽ tỏ ra thiên vị Bùi Tiền hơn một chút. Kỳ thật điều này cũng chẳng có gì. Khiến Tào Tình Lãng giờ khóc giờ cười chính là, tiên sinh rất nhanh lại bồi thêm một câu, tiên sinh giống như xác thực thiên vị nàng hơn, có phải không cần phải giả vờ nữa rồi. Cuối cùng vỗ vai thiếu niên, tiên sinh nhịn cười nói, đừng trách tiên sinh a, ai bảo nàng là nữ tử, còn ngươi là nam tử. Bùi Tiền hoàn hồn, nhạy cảm phát hiện tâm cảnh Tào Tình Lãng có gì khác thường, bèn hỏi, sao vậy? Tào Tình Lãng cười nói, không có gì. Bên mạn thuyền, có người dùng thủ đoạn tụ âm thành tuyến của Vũ Phu. Mạo muội hỏi một câu, thế nhưng là Trịnh Tông Sư. Bùi Tiền khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về một phía, thấy Tào Tình Lãng tìm đến ánh mắt dò hỏi. Bùi Tiền giải thích, là Ngư Hồng, không biết làm sao phát hiện ra ta. Tào Tình Lãng hỏi, đối phương cố ý theo dõi. Bùi Tiền lắc đầu, hẳn là trùng hợp cùng thuyền xuôi nam. Kỳ thật Ngư Hồng vừa lên thuyền, Bùi Tiền đã phát hiện. Vị giang hồ danh túc xuất thân từ Chu Huỳnh Vương triều cũ này, tận lực thu liễm khí thế tông sư, ép cảnh xuống viễn du cảnh. Bùi Tiền giải thích, nghe nói Ngư Hồng trước kia có một vị đệ tử đích truyền, hình như cùng vị thủy thần nương nương ở Ngọc Dịch Giang chúng ta, có chút xương sớm nhân duyên không rõ ràng. Còn có lời đồn đặc biệt hơn, nói vị đệ tử đắc ý này của Ngư Hồng, có một hồng nhan chi kỷ có tình đạo lữ mà không danh phận phu thê, nữ tử là một vị kim đan địa tiên trên núi, tinh thông thủy pháp, bởi vì bên cạnh thủy phủ Ngọc Dịch Giang có một động phủ tiên gia, là nơi phong thủy bảo địa thích hợp tu hành thủy pháp, kết quả không biết sau cùng thế nào, Vũ Phu, địa tiên, thủy thần ba người lại ầm ĩ đến mức cả đời không qua lại với nhau. Chẳng qua những chuyện bừa bộn này đều là tin tức nhỏ trên giang hồ, chưa chắc đã đúng. Vì vậy Ngư Hồng cưỡi chuyến đò này hợp tình hợp lý, cũng không đột ngột. Tào Tình Lãng gật đầu, khả năng sau có vẻ lớn hơn. Trấn Hồng Trúc là nơi hợp lưu của ba con sông, ngày nay còn là một trong những đầu mối giao thông đường thủy quan trọng nhất của Đại Ly, được vinh danh là nơi lưu kim trôi bạc. Chẳng qua ba con sông này thủy tính khác nhau. Sông Tú Hoa thủy tính nhu hòa kéo dài, linh khí dồi dào mà ổn định. Ngoài ra, tuy tên là Trùng Đạm Giang, nhưng kỳ thật thủy vận khí thế to lớn, thủy tính hùng liệt, chảy xiết hung hãn đục ngầu. Từ xưa nhiều lần xảy ra lũ lụt lớn, thường có sấm sét giữa ban ngày, khó khăn nhất thống trị. Hơn nữa theo ghi chép trong phủ chí, huyện chí của Đại Ly, cùng với mấy quyển cổ sử, giã sử của thần thủy quốc mà Tào Tình Lãng thu thập được, trên sách có ghi chép thần dị nước này thông khí biển, vị thần sông này không được treo danh hiệu nhiều năm. Trưởng quầy Lý Cẩm hiệu sách, làm tân nhiệm chính thần sông Trùng Đạm, coi như là người có quan hệ thân thiết nhất với Lạc Phách Sơn. Ngọc Dịch Giang lòng sông uốn lượn nhất, cho nên thủy tính vô thường, nồng độ thủy vận ở những khúc sông khác nhau cực kỳ chênh lệch, vì vậy có những khúc sông linh khí cằn cỗi như vô pháp chi địa, cũng có những bí cảnh linh khí dồi dào, sơn thủy địa thế thuận lợi, đều được thủy thần nương nương Diệp Thanh Trúc khai sáng ra vài tòa phủ đệ tu đạo, cũng là một khoản thu nhập không nhỏ của Ngọc Dịch Giang. Bùi Tiền liếc mắt nhìn Tào Tình Lãng, ngươi đường đường là chính nhân quân tử, sao chuyện giang hồ lại còn tỏ tường hơn cả ta? Tào Tình Lãng đành phải giải thích, là nghe Trịnh Thúc Thúc nói, hai nữ tử vốn thân thiết, sao lại trở mặt thành thù, thường chỉ có một nguyên nhân, đó là vì một nam nhân. Về cách xưng hô với Trịnh Đại Phong, nếu theo lời Trịnh Đại Phong, thì hắn và Tào Tình Lãng, dù sao tuổi tác cũng sấp xỉ, tướng mạo lại càng tương đồng, đứng cùng một chỗ, dễ bị nhầm là huynh đệ ruột thất lạc nhiều năm, vậy nên gọi hắn một tiếng Trịnh Đại Ca là được. Chứ nếu gọi Trịnh Thúc Thúc, chẳng khác nào chê hắn già, mà có ai tin được đâu. Phải biết rằng khi ấy Tào Tình Lãng vừa mới rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, vẫn còn là một thiếu niên. Dù sao Tào Tình Lãng đã hạ quyết tâm, gặp mặt cũng chỉ gọi Trịnh Thúc Thúc. Ngược lại Trần Linh Quân, mở miệng một tiếng Đại Phong huynh đệ, gọi rất đỗi quen thuộc, kề vai sát cánh, thường khi chưa nói được mấy câu, đã liếc nhau, rồi một lớn một nhỏ, chống nạnh cười vang. Bùi Tiền nói, Trịnh Thúc Thúc ở Phi Thăng Thành, tại tử quán làm trưởng quỹ, chắc chắn không đến nỗi cô quạnh. Bùi Tiền lại nhíu mày, thầm nghĩ, đối phương đã tìm tới cửa. Ngoài Ngư Hồng, còn có bốn người, đều là người luyện võ, bất quá cảnh giới không cao. Trong đó hai người, nghe hô hấp và tiếng bước chân, hẳn cùng Ngư Hồng là nhất mạch vũ phu, còn thân phận của bọn họ là đích truyền hay đồ tôn của Ngư Hồng, tạm thời khó mà đoán định. Suy nghĩ thêm chút nữa, cẩn thận lục lọi trong ký ức, Bùi Tiền dường như có chút nghi hoặc, nàng do dự một chút, liền gỡ bỏ mặt nạ ra người, lộ ra chân dung. Một đoàn người từ tầng cao nhất của độ thuyền đi xuống tầng một bong tàu. Kẻ cầm đầu, tóc bạc phơ, dáng người khôi ngô, khí thế hiên ngang, lão nhân so với nam tử đất Bắc còn cao hơn nửa cái đầu, chính là một trong tứ đại đại tông sư võ bình của Bào Bình Châu, Ngư Hồng. Trận lôi đài luận võ chấn động một châu ở kinh thành Hỏa Thần Miếu, Ngư Hồng đã thắng Chu Hải Kính, khiến cho danh vọng giang hồ của vị lão tông sư này thoáng chốc đạt đến đỉnh cao, nghe nói không dưới 10 môn phái trên núi đã thịnh tình mời Ngư Hồng làm cung phụng hoặc khách khanh. Ngư Hồng tuổi đã 150, thành danh từ thời cựu Chu Huỳnh Vương triều, trên dưới triều đình và dân gian, không ai không biết, danh tiếng chẳng kém cạnh Nguyên Anh cảnh kiếm tiên chút nào. Đồ tử đồ tôn nhiều vô số kể, chỉ là đến nay vẫn chưa có cái gọi là quan môn đệ tử. Nói như vậy, một lão nhân tuổi tác cao, không thu quan môn đệ tử, chỉ có hai khả năng, hoặc là tự nhận còn có thể sống rất nhiều năm, hoặc là vẫn luôn tìm không thấy người được chọn làm đệ tử vừa ý, tìm không được kẻ có thể kế thừa y bát, chịu được trọng trách. Vô luận là trên núi hay dưới núi, dân thường hay thiên hoàng quý trụ, yêu đâu sủng ái nhất, cơ hồ là quy luật rồi. Ngư Hồng lần này lên thuyền, sở dĩ không từ Đại Ly, kinh thành trực tiếp trở về môn phái của mình ở Trung Bộ Bảo Bình Châu, là định ghé qua Phi Vân Sơn và Ngọc Dịch Giang, sau đó lại đến Tây Nhạc khu vực. Đối với vị Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách nghe danh đã lâu mà chưa diện kiến, Ngư Hồng rất mực ngưỡng mộ, còn vị thủy thần nương nương Diệp Thanh Trúc, cùng một vị đệ tử của mình có chút ân oán dây dưa, Ngư Hồng không có ý định hóa giải. Lần này đến thăm thủy thần phủ, là định bàn một mối mua bán, phía nam có mấy vị bằng hữu trên núi, dự định cùng nhau tu hành 60 năm tại Ngọc Dịch Giang, tương đương với việc bao chọn mấy chỗ thần tiên động quật ở đó. Người bình thường đứng ra hòa giải, Diệp Thanh Trúc chưa chắc đã nể mặt, tự mình ra mặt, không dám nói chắc chắn thành công, nhưng cũng nắm chắc phần lớn. Trong lúc này vừa vặn có thể hội kiến vị kiếm tiên trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn kia, một kẻ hôm nay danh chấn Bảo Bình Châu, có thể nói là như mặt trời ban trưa, phong lưu phóng khoáng. Một kẻ có thể cùng chuyển sơn lão viên đổi quyền, tất nhiên là một vị sơn điên cảnh vũ phu không thể nghi ngờ, bằng không làm sao chịu được quyền cước hung ác của vị Dương Sơn hộ sơn cung phụng kia. Dù sao vị sơn chủ trẻ tuổi kia còn là sư phụ của Trịnh Thanh Minh, nhưng muốn nói đối phương là chỉ cảnh vũ phu trong truyền thuyết, Ngư Hồng tạm thời trong lòng vẫn còn hoài nghi. Đã là kiếm tiên, lại còn là chi lan ngọc thụ. Chuyện tốt trên đời, há có thể để một người chiếm hết. Khả năng lớn hơn, vẫn là Trần Bình An kia hồng phúc tề thiên, tìm được một vị Trịnh ném tiền trò giỏi hơn thầy để nhận làm đệ tử. Bởi vậy, nếu có thể, Ngư Hồng định bụng cùng vị sơn chủ trẻ tuổi kia luận bàn một phen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương chịu gật đầu, bằng không, Ngư Hồng cũng đành chịu. Dù có thất lễ, Ngư Hồng cũng không đến mức cho rằng mình, một vị đại ly nhất đẳng cung phụng, có thể khiến một vị tông chủ trẻ tuổi của Hạo Nhiên, thiên hạ phải nể trọng một lão già chính cảnh vũ phu như mình. Huống chi, đối phương hình như tính khí không tốt lắm, trên núi đã có chút ít lời ra tiếng vào, kẻ này vậy mà dám ra tay với Viên Chân Hiệt ngay trước mặt bao người. Việc này may mà có Chính Dương Sơn kịp thời đóng cửa Kính Hoa Thủy Nguyệt, nếu không hôm nay tu sĩ chính Dương Sơn càng thêm mất mặt. Hai vị đệ tử đích truyền của Ngư Hồng, một nam một nữ, đều rất trẻ, chừng 30 tuổi. Bên cạnh còn có hai vị giang hồ nhân sĩ, dù đều là lão già đầu bạc, nhưng ở chỗ Ngư Hồng, vẫn là hàng vãn bối, cũng như các lộ hào kiệt, nay đều được chiêu mộ, trở thành người trong môn phái của Ngư Hồng. Ngư Hồng cùng đoàn người đi tới một hành lang, gặp một vị nữ tử trẻ tuổi đang đứng chờ ngoài cửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngư Hồng hơi bước nhanh về phía trước, ôm quyền cười nói, lần này không mời mà đến, mạo muội bái phỏng, mong Trịnh Tông sư rộng lòng thứ lỗi. Bùi Tiền nhanh chóng lướt qua bốn vị thuần túy vũ phu còn lại, không lộ vẻ gì, ôm quyền đáp lễ, may mắn được gặp Ngư lão tiền bối. Ngư Hồng lầm tưởng đối phương là nghe tin mình và Chu Hải Kính muốn luận võ, liền cải trang, lặng lẽ vào kinh thành xem cuộc chiến. Quyền sợ tuổi trẻ, Ngư Hồng không thể không nhận mình đã già, không nói đến Bùi Tiền thần hoa nội liễm trước mắt, dù thắng Chu Hải Kính một trận, nhưng Ngư Hồng tự biết, không quá 10 năm, mình chắc chắn không phải đối thủ của Chu Hải Kính. Cho nên, thừa lúc thân già này còn chút khí lực và tâm huyết, Ngư Hồng tận lực trải đường cho đám đệ tử đích truyền, trên giang hồ, trên quan trường, trên núi. Ngư Hồng cười đưa tay, giới thiệu một chút, Giữ Thương Mang của Long Sơn Phái, Trúc Phụng Tiên của Đại Trạch Bang, đều là hảo hữu giang hồ quen biết lâu năm của ta, trước đó không lâu được ta đích thân mời làm trưởng lão môn phái. Hai người đều là kim thân cảnh vũ phu. Kỳ thực đây là Ngư Hồng đang nâng đỡ bọn họ, Giữ Thương Mang và Trúc Phụng Tiên tuy đều là vũ phu danh chấn mấy nước, nhưng ở chỗ Ngư Hồng, thật sự không đáng để đích thân mời. Không giống với 10 vị đệ tử nhập thất, sau khi xuất sư đã sáng lập ra 8 môn phái giang hồ. Bản thân Ngư Hồng sáng lập Phục Long Đường, ngưỡng cửa cực cao, luôn luôn cầu tinh chứ không cầu nhiều. Tính cả đệ tử đích truyền, trưởng lão cùng các thành viên khác, chỉ có hơn 50 người, càng giống như tổ sư đường của một tiên phủ trên núi. Ngư Hồng tiếp tục giới thiệu, còn hai đứa trẻ này, là đệ tử không nên thân của ta, Nghiêm Quan, Hoàng Mai. Đôi nam nữ trẻ tuổi đồng thanh nói, kính chào Trịnh tiền bối. Bọn họ đối với vị nữ tử tên thật Bùi Tiền này, đều tràn ngập tò mò. Còn có một loại kính sợ ngưỡng mộ. Bùi Tiền đáp, hai chữ tiền bối không dám nhận, các vị gọi ta là Bùi Tiền là được rồi. Hai gã nam nữ vũ phu trẻ tuổi lục cảnh, nào dám gọi thẳng tên tục của nữ tử trước mắt, tông sư tiền bối đã khách khí, vãn bối nếu còn giữ ý, không gọi là ngay thẳng, mà là ngu ngốc. Về phần tuổi tác thật của vị nữ tử đại tông sư có biệt hiệu Trịnh ném tiền này, vẫn luôn là một ẩn số. Có kẻ nói chừng 40 tuổi, có kẻ đoán 50 tuổi, lại có kẻ khẳng định nàng đã gần 100 tuổi, chẳng khác nào lão ẩu áo vàng ở Đồng Diệp Châu phía nam. Chẳng qua nhờ bảo dưỡng thân thể, có thuật chú nhan mà thôi, dù sao cũng là một hạng người mạnh mẽ xuất hiện bất ngờ. Năm xưa nàng lấy tư thế gần như vô địch, hiện thân nơi chiến trường trung bộ sông lớn đổ ra biển, ra quyền nặng tay, thủ đoạn tàn khốc. Trên chiến trường sông lớn, nàng tựa như vĩnh viễn một mình một bóng, tận lực chọn những nơi đại trận của man hoang đại quân dày đặc hiểm ác nhất. Bởi vì sợ ngộ thương tu sĩ phe mình, ngoại lệ duy nhất là khi nàng ra quyền cứu người. Thường xuyên cứng rắn đấm nát một con đường máu, dẫn người cùng nhau rời khỏi chiến trường. Vì vậy, danh tiếng của Trịnh Tiễn tại Bảo Bình Châu hôm nay cực tốt, đoán chừng ba gã Ngư Hồng cộng lại cũng không sánh bằng. Nếu như người hỏi quyền Ngư Hồng là Trịnh Tiễn mà không phải Chu Hải Kính, đừng nói cả con phố người người đều hành động, đoán chừng tất cả phòng ốc phụ cận hỏa thần, miếu đều có thể bị đám khán giả ngồi sụp đổ. Nhất là đám công tử ca, thế gia tử ở kinh thành Đại Ly, cùng với đám tướng chủng đệ tử từng trải qua xa trường. Hễ nhắc tới Trịnh Tiễn, cái vẻ ngưỡng mộ kia, thật đến tột đỉnh, ai dám nói Trịnh Tiễn không đẹp liền liều mạng với kẻ đó. Nhất là Nghiêm Quan, từng có may mắn được tận mắt chứng kiến Trịnh Tiễn ra quyền trên sa trường. Giữa đại trận man hoang đại quân tập kết, một nữ tử có thân hình mảnh khảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, thiên địa liền trở nên quang đãng, trong phạm vi trăm trượng, kẻ ngã xuống đều chết không toàn thây, chỉ còn duy nhất nữ tử vũ phu đứng vững. Cho nên trong suy nghĩ của Nghiêm Quan, nữ tử trước mắt tựa như thiên nhân. Thế cho nên khi ôm quyền hành lễ, cánh tay cùng giọng nói của Nghiêm Quan đều có chút run rẩy không kiềm chế được. Bùi Tiền hỏi, Ngư lão tiền bối, có chuyện muốn thương lượng sao? Ngư Hồng cười đáp, quả thật có việc muốn cùng Trịnh Tông Sư thương lượng. Lần này chúng ta sẽ rời thuyền ở bến đò Ngư Giác Sơn, định bụng đến bái phỏng Lạc Phách Sơn. Không biết Trần Sơn chủ hôm nay có ở trên núi hay không? Bùi Tiền đáp, sư phụ ta thích một mình hành tẩu giang hồ, hành tung bất định. Hiện tại sư phụ có ở Lạc Phách Sơn hay không, ta cũng không dám chắc chắn. Ngư Hồng gật đầu, không sao, thuyền cập bến, ta rời thuyền xong sẽ đi trước một chuyến tới Phi Vân Sơn, đến lúc đó làm phiền Trịnh Tông Sư phái người cho cái tin tức. Bùi Tiền cười gật đầu. Phái người, ta có thể sai khiến được ai? Tả hữu hộ pháp của hẻm Kỵ Long ư? Tiểu Mễ Lạp gan bé, nào dám ra ngoài, còn kẻ kia, suốt ngày lang thang bốn phía, chẳng thấy bóng dáng đâu. Đại Ly Tống Trường Kính, Ngư Hồng không dám tơ hào hỏi đến, sợ mất mạng. Đối mặt Bùi Tiền, đằng nào cũng thua, Ngư Hồng không muốn dâng không thanh danh cho nàng ta. Núi Lạc Phách, quả thực sâu không thấy đáy. Khách khanh Ngụy Tấn, đại kiếm tiên Miếu Phong Tuyết, đệ nhất kiếm đạo Bảo Bình Châu. Còn có kiếm tiên Dư Mễ tại chiến trường Lão Long Thành đệ kiếm. Chẳng hiểu sao lại từ núi Phi Vân Bắc Nhạc chuyển đến núi Lạc Phách. Hơn nữa đám người đó ít nhất cũng là thuần túy vũ phu viễn du cảnh, võ vận ngút trời, độc nhất vô nhị một châu. Tông môn như vậy, quả thực đáng để Ngư Hồng hạ mình, chủ động kết giao vài phần. Bùi Tiền liếc nhìn Trúc Phụng Tiên, do dự một chút, rồi cũng không nói gì. Đối phương không nhận ra mình, nhưng Bùi Tiền lại nhận ra lão bang chủ Đại Trạch bang này. Năm xưa theo sư phụ du lịch Thanh Loan quốc Kim Quế Quan, đúng lúc gặp quan chủ Trương Quả Thu đồ đệ, khi tránh mưa đụng phải hai nhóm người giang hồ. Một bên đến từ Yên Chi Trai Vân Tiêu Quốc, một bên là Đại Trạch bang Thanh Loan Quốc, trong đó có lão bang chủ Trúc Phụng Tiên, ma đầu lừng danh giang hồ. Lúc ấy còn có hai thiếu nữ, một người tên Trúc Tử Dương, mặt trái xoan, hễ nói chuyện là đỏ mặt, nàng có một thanh dao dọc giấy tùy thân, tên Tối Nhĩ, người kia mặt tròn, nói chuyện rất thú vị, đi theo gia gia của nàng. Ở Thanh Yếu Sơn Thanh Loan Quốc, trong núi có tòa kim quế quan cổ kính, nghe nói trồng 6 cây quế già. Từng có tiên nhân dạo chơi nói toạc thiên cơ, giữa tháng trồng. Dưới cây có bàn đá bàn cờ, tung hoành 18 đạo, nghe nói do Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh dùng kiếm khí khắc thành. Đạo sĩ trong quan tùy duyên tặng quế chi tán, rất đáng giá. Ngư Hồng không nói đến chuyện dừng chân uống trà gì, trực tiếp dẫn người cáo từ rời đi. Chỉ là như vậy, chẳng khác nào cho Trịnh Tiễn một cái thể diện lớn. Bùi Tiền liền một đường tiễn đưa, đến hết hành lang mới dừng bước. Hoàng Mai phát hiện lúc sư phụ trở về, tâm tình dường như rất tốt. Bùi Tiền về phòng, Tào Tình Lãng đang lật sách xem ở bên kia. Chẳng bao lâu sau, một bóng áo xanh từ cửa sổ khoang thuyền lướt vào trong phòng, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bùi Tiền và Tào Tình Lãng trước sau đứng dậy, đồng thanh hô, sư phụ, tiên sinh. Tiểu Mạch sau đó hư không xuất hiện bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An ngồi trên ghế, Tào Tình Lãng như khúc gỗ bất động. Bùi Tiền đã rót hai chén nước cho sư phụ và hỉ chúc tiền bối. Tiểu Mạch nói một tiếng cảm ơn với Bùi Tiền, cầm lấy bát nước trên bàn, hai tay bưng, đứng uống nước. Trần Bình An cười nói, không có việc gì, chính là tới tiễn các ngươi, rất nhanh sẽ về kinh thành. Bùi Tiền nói, sư phụ, ta vừa rồi gặp vị Trúc lão bang chủ của Đại Trạch bang. Trần Bình An gật đầu, ta vừa rồi cùng Tiểu Mạch ẩn thân trong mây, xa xa nhìn thấy, đợi chút nữa sẽ qua chào hỏi. Trong những năm tháng du lịch, Trần Bình An từng có rất nhiều cuộc gặp gỡ giang hồ. Cảnh giới có cao có thấp, làm người có tốt có xấu. Làm việc có quy củ và không quy củ, tính tình khác nhau, nhưng đều là giang hồ và người giang hồ trong suy nghĩ của Trần Bình An. Trần Bình An một tay cầm bát, một tay chống cằm, nhìn Bùi Tiền, lại nhìn Tào Tình Lãng. Làm sư phụ và tiên sinh áo xanh nam nhân, nheo mắt mỉm cười. Trần Bình An sau đó đem suy đoán về lai lịch của Đại Ly Hoàng Cung, nói rõ ràng không sai cho hai người, để bọn họ về Lạc Phách Sơn liền nhắc nhở Thôi Đông Sơn, chuyện Đồng Diệp Tông Hạ Tông chọn địa điểm. Phải cẩn thận hơn nữa, trước kia càng là quen thuộc thích hợp, càng phải suy nghĩ kỹ càng, miễn cho dẫm vào vết xe đổ của Lục Thị ở Trung Thổ, tiện thể nói qua quá trình bữa rượu kia. Bùi Tiền là lặng lẽ ghi nhớ Lục Thị ở Trung Thổ, cùng với cái tên Lục Vĩ. Tào Tình Lãng thì hỏi, hành động lần này của Lục Thị ở Trung Thổ có tính là vi phạm lệnh cấm không? Trần Bình An cười nói, âm dương gia làm việc tương đối giảo hoạt, ở giữa ranh giới, hai bên thật muốn âm ý đến văn miếu. Cũng là một khoản sổ sách rối tinh rối mù, coi như chúng ta ầm ý thắng, đánh vào Lục Thị trên người, gậy cũng sẽ không quá nặng. Nói đến đây, Trần Bình An giơ một bàn tay lên, cho nên không bằng chính mình ra tay. Đến lúc đó hai bên lại đi văn miếu ầm ý, Bùi Tiền nhếch miệng cười cười. Trần Bình An đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, uống một hơi cạn chén trà, đứng dậy cười nói, không ngờ còn có náo nhiệt để xem, Hoàng Mai kia hình như đã đánh nhau với người ta. Các ngươi bận việc của mình đi, ta xem xong náo nhiệt. Sẽ cùng Trúc lão bang chủ ôn chuyện cũ, rời thuyền sẽ không chào hỏi các ngươi. Tào Tình Lãng đi theo đứng dậy, dùng tâm thanh nói, tiên sinh, món đồ tiểu động thiên mà hỉ trúc tiền bối tặng ta kỳ thật ý nghĩa không lớn, không biết trọng dụng nhân tài. Hôm nay thương mại qua lại của Lạc Phách Sơn chúng ta càng nhiều, tiên sinh không bằng giao cho quản sự độ thuyền Phong Diên tương lai, có thể lấy ra đặt để một ít thiên tài địa bảo chân quý của Sơn Môn. Trần Bình An cười từ chối, tiên sinh đều có dự định, không thiếu một kiện của ngươi. Sau đó Trần Bình An mang theo Tiểu Mạch rời khỏi phòng, đi xem náo nhiệt. Đợi sư phụ rời đi, Bùi Tiền nghi ngờ nói, ngươi vừa rồi lén nói gì với sư phụ? Tào Tình Lãng nghiêm túc nói, chính là dặn sư phụ bảo trọng thân thể. Bùi Tiền híp mắt nói, thôi đi, nói. Có phải ở chỗ sư phụ mách lẻo ta không? Tào Tình Lãng khoát tay, đây là đại sư tỷ oan uổng người ta. Bùi Tiền đang muốn nói chuyện, Tào Tình Lãng cười nói, không tin, có thể tự mình hỏi tiên sinh đi. Đi trong hành lang, Tiểu Mạch cười nói, lúc trước nhìn Ngư Hồng xuống lầu, tư thế xuất hiện, cảm giác so với một ít bằng hữu cũ của Tiểu Mạch còn có khí phách hơn. Trần Bình An nói, đây gọi là mắt cao hơn đầu, vênh váo tự đắc. Nghe như là nghĩa xấu, kỳ thật đối với Vũ Phu mà nói, không phải là chuyện xấu gì. Tiểu Mạch gật đầu nói, đã học được, thì ra là có người muốn hỏi quyền Ngư lão tông sư, lại còn mang theo giấy sinh tử. Kỳ thật người trung niên kia cũng chỉ là một Vũ Phu lục cảnh nội tình tốt, chẳng qua ở tiểu quốc kia, cũng coi như một phương hào kiệt. Đây là Ngư Hồng cây to đón gió lớn, không có ân oán giang hồ gì cần ký giấy sinh tử, chỉ là đối phương chắc chắn Ngư Hồng đức cao vọng trọng sẽ không ra quyền giết người, tương đương kiếm không một khoản danh vọng giang hồ, trúng một hai quyền, nằm trên giường cả tháng, hao phí chút ngân lượng, có thể thắng được thanh danh và vốn liếng, mà Vũ Phu bình thường cả đời đều tích lũy không nổi, sao lại không làm? Chỉ có điều giang hồ môn phái, cũng có phương pháp ứng đối, sẽ để khai sơn đệ tử chịu trách nhiệm so tay đón quyền, cho nên đại đệ tử của một môn phái, tựa như đạo sơn môn kia, chịu trách nhiệm ngăn cản những kẻ đầu trâu mặt ngựa. Hôm nay Ngư Hồng liền phái Hoàng Mai ra, lại để Nghiêm Quan ở bên áp trận, Ngư Hồng chính mình thì đi rồi. Đối với trận tỷ thí thắng bại không hề lo lắng kia, nhìn cũng không nhìn liếc, lão tông sư chỉ là tụ âm thành tuyến âm thầm nhắc nhở Hoàng Mai, ra tay đừng quá nặng. Hoàng Mai nghe rõ, ý của sư phụ, chính là mình ra quyền, đừng quá nhẹ. Lầu một độ thuyền đã sớm chật kín người, bên cầu thang cũng đứng đầy người, Trần Bình An đành phải ở phía sau đám người, nhón chân lên, nhìn xa xa trận tỷ thí kia. Nếu như không phải là cuộc tỷ thí này, Trần Bình An còn thật không biết sinh ý của độ thuyền Trường Xuân Cung tốt như vậy. Một chiếc độ thuyền tiên ra xuyên vân phá xương, nếu như không nói chuyện vật tư vận chuyển thương mại doanh thu, trên thuyền lớn nhỏ phòng ốc đầy khách, quả thực chính là tình huống tha thiết ước mơ. Kỳ thật rất ít thấy, quanh năm suốt tháng bình quân xuống, có thể có 6 thành, thu nhập của độ thuyền đã cực kỳ khả quan. Hôm nay nhà mình Trần Bình An có 2 chiếc độ thuyền, một chiếc có thể vượt qua nửa châu núi sông Phiên Mặc, một chiếc có thể vượt châu đi xa Phong Diên. Lộ tuyến vận chuyển của 2 chiếc độ thuyền chính là 2 con đường tài lộ. Trần Bình An đều tính đem sinh ý làm đến Nam Bà Sa Châu, dù sao chỗ ấy có một cái đùi cực kỳ tráng kiện, Long Tượng Kiếm Tông. Vì vậy Trần Bình An suy nghĩ có phải hay không để Mễ Đại Kiếm Tiên ở Long Tượng Kiếm Tông kiếm cái thân phận cung phụng ký danh, phàm là gặp chuyện gì, liền trực tiếp báo danh hiệu. Tiểu Mạch đối với luận võ này không có hứng thú gì, nhẹ nhàng nâng tay, ngáp. Tựa như hai con gà con mới ra lồng, ngươi mổ ta một cái, ta gặm ngươi hai cái. Công tử nhà mình ngược lại là xem rất chăm chú, giống như đối với con đường quyền pháp của Hoàng Mai kia, tương đối cảm thấy hứng thú. Trần Bình An thông qua trận xem chiến này, nhìn ra chút manh mối, ra quyền quả quyết và ra quyền âm tàn là 2 loại đường quyền hoàn toàn bất đồng. Vũ phu trên người có quyền ý, nhất là võ đảm cả đời của lục cảnh, sẽ đều có khí tượng. Nghiêm Quan kia là dùng tính tình bản thân áp chế quyền pháp nhộn dần, Hoàng Mai lại là tính tình liền cùng quyền đường truyền xuống của sư môn thiên nhiên phù hợp, cho nên càng về sau, quyền kỹ cao thấp lại càng cách xa. Bởi vậy có thể thấy được, từ Phục Long Đường đi ra Khai Chi Tán Diệp, tự thành nhất phái vũ phu, đều không phải loại dễ ăn. Chẳng qua cô nương kia rút cuộc là xuất thân danh môn đại phái, cho nên tuy rằng ra quyền không nhẹ, nhưng vô cùng có chừng mực, những quyền chiêu đánh vào trên người đối phương, tuyệt không đụng tử huyệt, cũng không rơi vào đại huyệt vị, chỉ chọn một ít thân thể huyệt vị không quan hệ nặng nhẹ. Như vậy đối phương sau khi thua tỷ thí, đoán chừng đều không phát hiện được những bệnh căn và di chứng kia, 10 phần thần không biết quỷ không hay. Chờ Hoàng Mai cuối cùng một quyền đưa ra, nam tử trung niên suýt nữa 2 chân cách mặt đất bay ra ngoài, kết quả bị nàng cười thò tay níu lại cánh tay. Nói câu đa tạ, cho nên người sau chỉ là thân hình lay động, cưỡng chế thụ huyết, ôm quyền nhận thua với Hoàng Mai. Hoàng Mai buông tay ra, có nhiều đắc tội. Nam tử không thể hỏi quyền Ngư Hồng, tốt xấu cùng đệ tử đích truyền của Ngư Hồng luận bàn một trận, tuy rằng chịu thương, vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là những thương thế nhỏ vụn tích lũy trên người kia, có thể hay không một ngày nào đó đột nhiên như sơn mạch liên miên thành xu thế, vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra. Mà quần chúng xem chiến trên độ thuyền, hầu như đều là luyện khí sĩ trên núi không giành quyền cước chém giết, huống chi xem náo nhiệt ai ngại lớn. Đám người dần dần tản đi. Trúc Phụng Tiên cùng Giữ Thương Mang đang đứng ở đầu thuyền nói chuyện phiếm, đối với trận tỷ thí kia, cũng không để ý. Người giang hồ đi ra bên ngoài, trong mắt chứng kiến phần lớn là chuyện giang hồ. Trước lôi đài luận võ ở Hòa Thần Miếu kinh thành Đại Ly, 2 người bạn lâu năm bọn họ, đều không có đi xem chiến, mà là đi bờ sông cây bồ để tìm hoa tử uống. Đáng tiếc đều là thanh quan, chỉ có thể xem không thể sờ. Nghe nói có thể mang đi hay không, đều dựa vào bản lĩnh cá nhân, phải xem bạc trong túi quần khách nhân, trong tay Trúc Phụng Tiên cũng không thiếu ngân phiếu. Không ngờ 2 cô nương trẻ tuổi hát uốn khúc mua vui trên bàn rượu kia, đoán chừng là cảm thấy 2 khách nhân thật sự là quá già, cho nên chỉ là cười không nói, giả vờ nghe không hiểu ám chỉ của Trúc Phụng Tiên. ở kinh thành Đại Ly, Trúc Phụng Tiên cũng không dám lỗ mãng, cũng chỉ là lấy ra một thỏi vàng làm tiền thưởng, thừa cơ sờ bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô nương kia, không có cách nào khác. Trước Trúc Phụng Tiên khen thưởng nén bạc, hai nữ tử mí mắt cũng không đáp một cái. Cùng bạn lâu năm ra tử quán, Trúc Phụng Tiên đi bờ sông cây Bồ Đề, không khỏi cảm khái một câu, đắt giá, trong ánh mắt nhìn không thấy bạc. Dữ Thương Mang giờ phút này thoáng nhìn Nghiêm Quan và Hoàng Mai đi đến cầu thang, tụ âm thành tuyến nói, nghẹn khuất. Sớm biết là kết cục như vậy, đánh chết cũng không gia nhập Phục Long Đường. Vấn đề này xác thực oán ta, lôi kéo ngươi cùng một chỗ xui xẻo. Nói là bang phái trưởng lão, kỳ thật nửa điểm thực quyền không có, càng nhiều thời điểm, chính là cho hai oa nhi kia uy quyền. Nghiêm Quan mua quan bán tước khá tốt, gia quyền có chút chừng mực, làm người coi như phúc hậu, chỉ là con quỷ nhỏ nhìn nhu mì kia, ra tay mới gọi là tàn nhẫn, quả thực chính là đem hai người bọn họ làm cọc gỗ biết đi đường mà đánh, chỉ là không thể không thừa nhận, võ đạo thành tựu của Hoàng Mai, nhất định sẽ cao hơn sư huynh Nghiêm Quan. Tuy rằng hôm nay mới là lục cảnh, nhưng là chạy viễn du cảnh đi. Trái lại Nghiêm Quan kia, vô cùng có khả năng đời này chính là dừng lại kim thân cảnh, tương lai nhiều nhất là ngoài phái đến môn phái nào đó của sư huynh. Đẹp kỳ danh viết rèn luyện đạo lý đối nhân xử thế, kỳ thực chính là giao tiếp với một đống lớn công việc vặt giang hồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Phụng Tiên cười nói, đại trượng phu co được giãn được, không sao, coi như là kiếm miếng cơm ăn. Nghĩ thông suốt, người cho cơm ăn sắc mặt không tốt, không coi là cái gì, chén cơm trên bàn không khó ăn, liền được. Đầu thuyền bên này, chậm rãi đi tới hai vị khách không mời mà đến, xem ra, chính là chạy hai người bọn họ tới. Trong đó một người áo xanh, trước tiên ôm quyền cười nói, Trúc lão bang chủ, Thanh Loan quốc từ biệt, nhiều năm không thấy, lão bang chủ phong thái như cũ, vậy được chạy rớt lại phía sau nửa cái thân vị trẻ tuổi tùy tùng, cũng theo ôm quyền. Trúc Phụng Tiên lờ mờ nhận ra đối phương có vài phần dung mạo quen thuộc, thử dò hỏi, thế nhưng là vị Trần công tử béo nước gặp nhau ở Kim Quế Quan. Thật ra là Trần tiên sư, chỉ có điều Trúc Phụng Tiên không cảm thấy vị này là thần tiên trên núi, ngược lại cảm thấy là một người trong giang hồ. Năm đó một trận bèo nước gặp nhau, Trúc Phụng Tiên còn để một đoàn người Trần tiên sư, ở trong trạch viện mới xây xong do người của đại trạch bang xuất tiền, hai bên coi như là rất hợp duyên. Trần Bình An cởi mở cười nói, lão bang chủ hảo nhãn lực. Trúc Phụng Tiên cất tiếng cười to, một phát bắt được cánh tay Trần Bình An, đi, đi lầu hai uống rượu, trong phòng ta có rượu ngon trên núi. Mua được từ kinh thành Đại Ly, đều không nỡ cho giữ lão nhân uống. Trần Bình An hỏi, là rượu tiên Trường Xuân Cung có tiền đều mua không được kia. Lầu 2, thầy trò ba người Ngư Hồng, hình như là ngủ lại ở lầu 3, đều có phòng cao thượng. Đương nhiên có thể là phòng xá lầu 3 của Trường Xuân Cung, số lượng quá ít, mặc dù có thần tiên tiền cũng mua không được. Trúc Phụng Tiên trợn mắt nói, Trần công tử, ngươi muốn nói chuyện phiếm như vậy, có thể sẽ không có bằng hữu. Trần Bình An bị dắt đi, cười nói, lão bang chủ không có, trong tay ta trùng hợp có mấy ấm, nhưng mà loại rẻ nhất. Trúc Phụng Tiên gật đầu nói, tốt, người bạn Trần công tử này, ta coi như mới quen, giao định. Tiểu Mạch đi theo sau lưng Trần Bình An, thấy thuần túy vũ phu Dữ Thương Mang kia, ném tới một ánh mắt dò xét, Tiểu Mạch mặt mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Đến phòng lầu 2, công tử cùng hai vị giang hồ bằng hữu hướng bàn rượu đi, Tiểu Mạch đi ở cuối cùng liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trúc Phụng Tiên sau khi ngồi xuống, cười nói, ngư lão tông sư ban đầu là muốn cho chúng ta ở trên lầu, chỉ là ta và Dữ lão nhân đều cảm thấy không cần thiết tốn phần tiền tiêu uổng phí này, nếu có thể, chúng ta đều mơ tưởng ở lầu 1, chỉ là ngư lão tông sư không đáp ứng. Trần công tử, cưỡi độ thuyền Trường Xuân Cung này, mỗi ngày chi tiêu không nhỏ đi. Trần Bình An cười gật đầu, cho nên giống Trúc lão bang chủ, không nỡ ở tầng cao nhất, chỗ ấy gió quá lớn, một khi không để ý, liền quét sạch tiền trong túi quần. Dữ Thương Mang một mực trầm mặc hiểu ý cười cười. Trúc Phụng Tiên sâu chấp nhận, chật chật không thôi. Muốn nói tiền tài chi tiêu, đâu chỉ là trên trời một ngày trên mặt đất một năm, thiệt tình không so được với các ngươi những thần tiên trên núi này. Trần Bình An quay đầu, vỗ vỗ cánh tay Tiểu Mạch, cười nói, Tiểu Mạch, Trúc lão bang chủ tử lượng vô cùng tốt, các ngươi xuống nhớ kỹ giúp ta ngăn rượu. Nguyên bản ý định cứ như vậy đứng Tiểu Mạch lúc này mới ngồi xuống. Trúc Phụng Tiên đi lấy ra hai vò rượu, trong lúc mắt nhìn Dữ Thương Mang, người sau không lộ dấu vết mà lắc đầu. Trúc Phụng Tiên đổ đầy bốn chén rượu, Tiểu Mạch thân thể nghiêng về phía trước. Hai tay nâng chén đón rượu, nói một tiếng cảm ơn, ban đầu trò chuyện coi như hàm xúc, phần lớn là Trần Bình An hỏi chút tình hình gần đây của Trúc Phụng Tiên những năm này, còn có chuyện cháu gái lão bang chủ tu hành ở Kim Quế Quan. Đợi vài chén rượu hạ đỗ, liền trò chuyện mở, Trúc Phụng Tiên giơ chén rượu lên, ta và Dữ lão nhân coi như là tuổi tác lớn, ngươi và Tiểu Mạch huynh đệ, đều là người trẻ tuổi, bất kể như thế nào, liền trọng chúng ta hai bên đều còn sống, phải hào hào đi một cái. từng người uống cạn rượu trong chén, Trúc Phụng Tiên lại rót đầy rượu. Trần Bình An nhấp một miếng, hỏi, lão bang chủ là chém giết trên chiến trường phá cảnh. Trúc Phụng Tiên đột nhiên cười nói, may mắn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Sau đó lão nhân chỉ giữ thương mang, giữ lão nhân này, mới đáng giá nói ra, lấy xong quyền giết một tu sĩ địa tiên yêu tộc, tính là chân hán tử. Giữ thương mang lắc đầu nói, trên chiến trường đạp vận cướp chó, trùng hợp nhặt mót mà thôi, làm trò cười cho người trong nghề. Nếu một trận chém giết một đối một, phải trao đổi chiến công. Một kẻ có tiền còn mua được, mà không phải mua được rượu tiên trường xuân cung trẻ tuổi tiên sư. Đại khái lai lịch gì, giữ thương mang tâm lý nắm chắc. Trên núi, một vị phổ điệp tiên sư tạm thời cảnh giới cao thấp, tu vi gì đó, không có nghĩa là hết thảy. Chỉ nghe người trẻ tuổi quen biết với Trúc Phụng Tiên nhiều năm trước kia, chủ động mời rượu mình, trong đống người chết nhặt mót, sao lại không phải là bản lĩnh thật sự. Giữ lão tiền bối, liền trọng những lời này, lão nhân ra người được làm xong một ly, lại tự phạt một ly. Trúc Phụng Tiên cười mắng, nhanh lên, hai chén rượu đều phải uống hết, nhớ kỹ đừng run tay nuôi cá, lầm bà lầm bầm như đàn bà. Rượu của Trường Xuân Cung, nghe nói là có thể dưỡng thương nhất, so với rượu tiên phủ bình thường càng có thể ích lợi thể phách, trên núi đều là thứ tốt có tiền mà không mua được, giữ thương mang trên chiến trường bệnh căn không dứt, một mực không thể khỏi hẳn, bằng không cũng không đến nỗi tìm nơi nương tựa ngư hồng, cho nên hôm nay uống nhiều một ly là một ly. Đến nỗi hai người bọn họ vì sao không đi đại ly triều đình, kiếm cái cung phụng hạng chót đương đương, mỗi nhà có bản kinh khó niệm, kỳ thật hai ấm tiên gia rượu cất trên bàn này. Chính là Trúc Phụng Tiên ở kinh thành đại ly chuyên vì giữ thương mang, mua thuốc chữa thương rượu, chỉ là không ngờ trên thuyền gặp bằng hữu, Trúc Phụng Tiên một cái cao hứng, không cẩn thận quên mất gốc gác này, cho nên vừa rồi lấy rượu, ánh mắt mới có chút áy náy, chỉ là giữ lão nhân vốn là người đại khí, căn bản không ngại, bằng không hai người cũng làm không được bằng hữu. Hai vò rượu trên bàn uống được không sai biệt lắm, tiểu mạch kỳ thật chỉ uống hai chén, chén rượu trước người Trần Bình An giờ phút này còn có. Trần Bình An quay đầu cười nói, Tiểu Mạch liền lấy ra hai bầu rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó đứng dậy chịu trách nhiệm rót rượu. Lúc trước công tử vỗ cánh tay, liền đem hai bầu rượu lặng lẽ chuyển giao đến trên tay hắn. Trúc Phụng Tiên và Dữ Thương Mang đều là người từng trải, chỉ làm cố ý không phát hiện động tác lấy rượu của Tiểu Mạch, vô cùng có khả năng là từ phương thốn vật lấy ra hai vò rượu. Trúc Phụng Tiên nhấc chén rượu lên, hít hà, cười hỏi, hẳn là thật sự là rượu Trường Xuân Cung. Nữ tu Trường Xuân Cung, thế nhưng là nổi danh mắt cao hơn đầu. Tiên phủ đã là ở vào nơi long hưng của Đại Ly, càng có nghe đồn, vị Thái hậu Đại Ly hôm nay, khi nàng còn là Hoàng hậu nương nương, từng dựng lều tu dưỡng ở Trường Xuân Cung. Cho nên gia phả tu sĩ Trường Xuân Cung đi ra bên ngoài, là thiên nhiên cao hơn người một đầu. Tựa như Trúc Phụng Tiên, mặc dù là một vị vũ phu kim thân cảnh, cũng có thể gom góp đủ thần tiên tiền, nhưng muốn mua rượu tiên Trường Xuân Cung, tìm khắp không đến con đường. Trần Bình An cười nói, trên núi bằng hữu nhiều, chuyện không có cách nào khác. Trúc Phụng Tiên nhất thời lời nói nghẹn, mẹ nó, mấy phổ điệp tiên sư này, nói chuyện thật làm giận người. Trúc Phụng Tiên nhấp một miếng rượu, Trần công tử, năm đó không hỏi nhiều, dù sao nhận thức không bao lâu, nếu là một mặt truy vấn ngọn nguồn, lộ ra ta bụng dạ khó lường, hôm nay lắm miệng một câu, rút cuộc là xuất thân hào môn thế gia dưới núi nào đó, vẫn là thăng chức từ tiên phủ ngọn núi nào. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là thay đổi chủ ý, lựa chọn chi tiết nói ra, vẫn luôn ở Lạc Phách Sơn Đại Ly Long Châu. Trúc Phụng Tiên tại chỗ một ngụm rượu phun ra. Lão nhân vừa kinh hãi đáp án kia, lại đau lòng ngụm rượu tiên này. Tiểu Mạch nhẹ nhàng vung tay áo, xua tan những giọt rượu phun về phía công tử. Trần Bình An cười hỏi, lão bang chủ và giữ tiên sinh, sẽ không xem qua trận kính hoa thủy nguyệt kia. Trúc Phụng Tiên lắc đầu nói, thứ đồ kia tốn tiền, hơn nữa còn là thần tiên tiền trên núi. Hoa trong xinh đẹp, ta và lão giữ đã không có hứng thú, trong túi quần cũng không có tiền nhàn rỗi kia. Bình thường lại không mặt mũi đi cọ kính hoa thủy nguyệt của ai, hai vị cao đồ của Ngư lão tông sư, ngược lại là thích cái này. Một cái xem tiên tử, một cái xem kiếm tiên, chết đi được. Nghe nói Hoàng Mai mỗi lần nhìn thấy Ngụy đại kiếm tiên của Miếu Phong Tuyết, liền phạm mê gái. Trong phòng nàng, kính xin diệu thủ đan thanh trên núi, vẽ một bức tranh chân dung Ngụy đại kiếm tiên. Giữ thương mang xem Trúc Phụng Tiên càng nói càng không đến điều, tranh thủ thời gian dưới bàn nhẹ nhàng đá một cước bạn lâu năm, nhắc nhở hắn đừng uống rượu liền nói nhảm. Trần Bình An gật đầu nói, khó trách. Sau đó Trần Bình An giơ chén rượu lên, hôm nay liền uống nhiều như vậy. Tiểu Mạch cùng một chỗ nâng chén, Trúc Phụng Tiên bưng chén rượu lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần công tử là phổ điệp tiên sư của Lạc Phách Sơn kia. Thế nhưng là đệ tử đích truyền của tổ sư đường. Đừng vội uống rượu, chờ ta nói xong. Trần Bình An cười duỗi một tay ra, cản trở Trúc Phụng Tiên uống rượu, là phổ điệp tiên sư, cũng là sơn chủ Lạc Phách Sơn. Trúc Phụng Tiên ngẩn người, sau đó cười ha hà, vui mừng khôn xiết, một tay bưng bát rượu, một tay chỉ Trần công tử đối diện. "Hảo tiểu tử, gió thổi qua khe hở thú." Trúc Phụng Tiên nói, "Trần công tử, chúng ta mới vừa mở uống, thu lại chút." Dưới bàn, Dữ Thương Mang tranh thủ thời gian đạp Trúc Phụng Tiên thật là đần một cước. Đối phương nếu là một vị tu đạo tiên sư trong núi, trên núi, loại chuyện này, có thể tùy tiện nói giỡn. Tựa như ngươi Trúc Phụng Tiên, lá gan lớn hơn nữa, dám trên giang hồ, dám gặp người đã nói mình là ngư hồng. Cho nên đợi áo xanh nam tử kia uống xong rượu trong chén, thò tay phụ ở chén rượu, cười nói trước hết để dành. Trúc Phụng Tiên cũng còn giống như nằm mơ, chỉ là đứng dậy đưa tiễn, quên mất ngăn đối phương tiếp tục uống. Trần Bình An vượt qua ngưỡng cửa, ở cửa cười ôm quyền cáo biệt, Trúc lão bang chủ, Dữ lão tiên sinh, đều đừng tiễn nữa. Cuối cùng vẫn là Tiểu Mạch đóng cửa phòng. Trong phòng, sau một lát, Dữ lão nhân, đến, cho ta một quyền. Dữ Thương Mang, lão tử con mẹ nó, ngươi thật sự đánh. Xuống cầu thang, Tiểu Mạch cười nói, công tử, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi. Lần này Tiểu Mạch học thông minh, không có câu có nên nói hay không? Trần Bình An nói, tùy tiện hỏi. Tiểu Mạch hỏi, công tử chiếu cố người bên cạnh như vậy, sẽ không cảm thấy mệt sao? Hôm nay công tử mời hai vị lão vũ phu kia uống rượu, giống như gọi là bách hoa tử, căn bản không phải rượu Trường Xuân Cung. Hơn nữa đại khái là bởi vì nghe được sự kiện kia của Dữ Thương Mang, công tử hôm nay mới có thể tự báo thân phận, đương nhiên không phải cố ý bưng cái giá gì, mà là giang hồ gặp gỡ, có thể không nói chuyện thân phận, chỉ nhìn rượu. Trần Bình An nhịn không được cười nói, đương nhiên không mệt, cái này có gì mệt. Tiểu Mạch, lần này nịnh nọt, có thất trình độ A, xuyên giày rơm vác sọt, lên núi hái thuốc, mỗi ngày đi sớm về trễ, không phải do hắn không biết lòng người ấm lạnh, nóng lạnh nỗi khổ, đường xá xa. Huống chi những con đường giang hồ kia, đều không có uổng công. Công tử là một người tốt. Câu lời hữu ích này, ta phải nhận lấy. Trần Bình An cùng Tiểu Mạch đứng ở lan can thuyền, phóng tầm mắt xuống, núi sông mặt đất uốn lượn như những sợi tơ. Ngẩng đầu nhìn lên, nếu nói trời cao không có bốn vách, thì tầm mắt của con người lại giống như bị giam cầm trong những bức tường vô hình, ai ai cũng tự giam mình trong đó. Tiểu Mạch hỏi, công tử đang đợi người sao? Là đang chờ chủ nhân của chiếc độ thuyền này. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía lầu ba của độ thuyền, sau đó thu lại ánh mắt, cùng Tiểu Mạch tiếp tục tản bộ ở phía đầu thuyền. Kỳ thực, chiếc độ thuyền mang tên Lễ Tuyền dưới chân bọn họ, còn là một pháp bảo tiên gia có khả năng hô mưa gọi gió. Từ khi Đại Ly Tống Thị lập quốc, cho đến hơn trăm năm trước, Đại Ly Tống Thị vẫn chưa thoát khỏi thân phận phiên thuộc của Lô Thị Vương Triều, trong ngoài đều loạn, quốc lực suy yếu, thường xuyên phải mượn độ thuyền trên núi này của Trường Xuân, cung để giải quyết nạn hạn hán ở các châu quận địa phương, mời tiên sư thí pháp, ban mưa lành. Nghe nói Đại Ly Triều Đình vì thế mà mắc một đống nợ lớn, mà Trường Xuân Cung cũng không đòi nợ Tống Thị. Vì vậy, đến khi Đại Ly Vương Triều quật khởi, các đời Hoàng đế Tống Thị luôn đối đãi với tu sĩ Trường Xuân Cung đặc biệt ưu đãi. Nếu không phải vì Trường Xuân Cung vẫn luôn không có tu sĩ Ngọc Phác Cảnh, bằng không thì việc được đưa vào hàng ngũ tông môn là điều không cần nghi ngờ. Chắc hẳn Hoàng đế bệ hạ của Đại Ly cũng sẽ phá lệ, tự mình tham gia lễ mừng. Trần Bình An giải thích, lúc trước chúng ta lên thuyền, là không mời mà tới, nếu không cáo từ mà đi, thì thật là thất lễ, ở trên núi lại càng là điều phạm húy kỵ. Nếu chúng ta chủ động tới bái kiến quản sự của độ thuyền, trở lại Trường Xuân Cung, bọn họ lại dễ suy nghĩ nhiều. Ở bên Bắc Câu Lô Châu thì lại không quá coi trọng, phong tục hai nơi khác nhau, coi như là một phương thổ nhưỡng nuôi dưỡng một phương con người vậy. Tiểu Mạch cười nói, ở bên cạnh công tử, mưa dầm thấm đất, có thể học được rất nhiều đạo lý nhân tình thế thái ngoài sách vở. Trần Bình An không hề đáp lời, chỉ thuận miệng nói thêm với Tiểu Mạch về mối quan hệ qua lại giữa Trường Xuân, Cung và Đại Ly Tống Thị. Tiểu Mạch liền liếc nhìn tiên phủ bản địa của Đại Ly này, nói, cùng chung hoạn nạn, Trường Xuân Cung coi như đã đợi được đến ngày mây tan trăng tỏ. Trần Bình An gật đầu, đồng tâm hiệp lực, đúng là một mối thiện duyên. Tiểu Mạch, sau này khi ngươi rời khỏi núi Lạc Phách, ở Hạo Nhiên Cửu Châu, những nơi khác đều dễ nói, nhưng Bắc Câu Lô Châu nhất định phải đến du lịch. Vâng, Tiểu Mạch có cơ hội nhất định sẽ bắc du đến nơi này. Trần Bình An mang theo Tiểu Mạch đi từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, nhìn về phương Bắc. Nếu có kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu chết trận ở nơi đất khách quê người, thì ở một châu núi sông, chỉ cần là kiếm tu, bất kể địch hay ta, đều có tục tế kiếm cho một châu. Tựa như ở hài cốt gành quỷ vực cốc, kinh quan thành cao thừa sẽ chủ động đệ quyền, không tiếc hao phí rất nhiều linh khí, cũng muốn mở ra thiên địa cấm chế, chỉ vì muốn để kiếm tu bổ nhương tế điện một kiếm, bay lên cao hơn. Dường như tế kiếm là một chuyện, quỷ vực cốc không thể kém hơn người khác, kiếm quang không thể thấp hơn người, mà Mộc Y Sơn ở gần trong gang tấc, cùng với Phi Ma Tông là tử địch của kinh quan thành, tuyệt đối sẽ không thừa cơ mà động, có bất kỳ hành động công phạt nào đối với kinh quan thành. Chỉ là về việc này, Trần Bình An không nói thêm với Tiểu Mạch. Tuy rằng cảnh tượng kia hùng vĩ bao la, rung động lòng người, nhưng tốt nhất là vĩnh viễn không nên nhìn thấy. Ở hai chiến trường nơi đất khách quê người là Kiếm Khí Trường Thành và Bảo Bình Châu, vốn dĩ có thể không đếm xỉa đến, nhưng kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu đã tàn lụi quá nhiều. Ở lầu 3 của độ thuyền, một vị nữ tu đạo thành công, dung mạo xinh đẹp trẻ trung, phục sức phụ nhân, không chút phấn son, khí thái ung dung, vừa rồi không cẩn thận liếc mắt nhìn Trần Bình An, nàng cố gắng trấn tĩnh, trong lòng âm thầm thở dài, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, chỉ có thể tự mình hiện thân. Nữ tử này chính là quản sự đương nhiệm của độ thuyền Lễ Tuyền, nếu có thể, nàng rất muốn giả vờ như không nhìn thấy gì, đối phương lặng lẽ lên thuyền không quản, nghênh ngang rời thuyền lại càng không ngăn cản, tự trách mình vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, liếc nhìn về phía đầu thuyền kia mấy lần. Nàng thật sự là đối với vị kiếm tiên áo xanh tràn ngập sắc thái truyền kỳ kia, khó tránh khỏi có vài phần tò mò. Nàng hít sâu một hơi, vuốt nhẹ tóc mai đen nhánh, chỉnh trang lại vạt áo pháp bào. Trước kia, cao đồ của Ngư Hồng có tranh chấp với người, một trận luận võ diễn ra. Độ thuyền trên núi xử trí chuyện giang hồ này, trước sau như một ngoài lòng trong chặt, nhưng nếu là tiên sư đấu pháp, xin lỗi, mời rời thuyền. Sau đó, ở bến đò Lễ Tuyền, có người phát hiện trong đám đông xem náo nhiệt, dường như có hai luyện khí sĩ không có trong danh sách đăng ký, đều là gương mặt xa lạ, nhìn kỹ lại, suýt nữa hồn vía lên mây, một trong số đó chính là vị tông chủ Lạc Phách Trần của núi Chính Dương. Kẻ đã xuyên thủng trời, đẹp danh là xem lễ, phá hủy tổ sư đường của người ta không nói, còn lập bia ở biên giới. Nữ tu chuyên trách xem xét dị thường của độ thuyền, vội vàng tìm đến quản sự, thỉnh cầu người định đoạt. Đuổi người, bổ sung tiền. Đương nhiên là giao cho quản sự quyết định, rút cuộc là mời kiếm tiên uống rượu, hay là uống trà. Nữ tu quản sự thoáng an ổn tâm cảnh, lúc này mới bấm niệm pháp quyết, thi triển một môn thuật pháp thay hình đổi vị, đi tới bong tàu. Nàng bước chân vội vàng. Hướng về phía đuôi thuyền, nơi có vị kiếm tiên áo xanh chỉ có một tùy tùng. Nói là cả gan, kiên trì, không chút nào khoa trương. So với các môn phái trên núi bình thường, tin tức của Trường Xuân Cung, có thể nói là linh thông nhất trong vài tòa đỉnh núi ở Bảo Bình Châu. Nàng là một vị kim đan địa tiên của Trường Xuân Cung, làm cung phụng trưởng lão, ở tổ sư đường có ghế dựa, hơn nữa chỗ ngồi còn tương đối gần phía trước. Vì vậy, so với các tu sĩ gia phả của Chính Dương Sơn, Lão Long Thành và Vân Hà Sơn, nàng biết nhiều nội tình trên núi hơn, nghe qua càng nhiều chân tướng rợn người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gặp được vị sơn chủ trẻ tuổi của núi Lạc Phách, nàng chỉnh đốn trang phục, quỳ gối thi lễ, dáng vẻ đoan trang, gặp qua Trần Sơn Chủ. Ta là Cam Di, đạo hiệu Hạt Sương, hôm nay làm quản sự độ thuyền này. Nữ tu sợ cái tên của mình có hiểm nghi chiếm tiện nghi, vội vàng bổ sung là Cam trong ngọt ngào, Di trong vui vẻ. Trần Bình An ôm quyền nói, gặp qua Cam quản sự. Tiểu Mạch liếc nhìn Cam Di, một thân tinh anh, đôi mắt hồ ly. Vị kim đan nữ tu này, đôi mắt sáng lấp lánh, hai má còn có lúm đồng tiền. Vì vậy, trước mắt là một nữ tử quen mặt. Trần Bình An giúp đỡ giới thiệu, cung phụng nhà ta, Tiểu Mạch. Chữ Tiểu trong lớn nhỏ, chữ Mạch trong mạch sinh. Tiểu Mạch chắp tay thi lễ, dáng tươi cười ôn hòa, khẽ nói, may mắn được gặp Cam tiên sư. Cam Di vội vàng hoàn lễ, Cam Di gặp qua Tiểu Mạch tiên sư. Có trời mới biết đối phương có phải là một vị kiếm tiên thâm tàng bất lộ khác, hay không. Trường Xuân Cung trong chuyện này đã có vết xe đổ, không thể trách Cam Di không cẩn thận, phân tâm. Cam Di thử dò hỏi, Trần Sơn chủ đây là muốn tiện đường trở về núi Lạc Phách. Trần Bình An lắc đầu nói, trên thuyền có hai bằng hữu giang hồ quen biết nhiều năm, ta đến đây thăm một chút, uống rượu xong, vừa mới chuẩn bị trở lại kinh thành. Lúc trước ta và Tiểu Mạch mạo muội lên thuyền, xin được nói lời xin lỗi với Cam quản sự. Vốn định nói lần này độ thuyền Lễ Tuyền dừng ở bến Ngưu Giác, phí tổn có thể miễn. Những lời này suýt chút nữa bột miệng thốt ra, may mắn thay kịp thời nhịn xuống. Cùng với tài nguyên rộng lớn của Trường Xuân Cung mà đàm luận chuyện này, chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Tâm tư Cam Di xoay chuyển cực nhanh, nàng cẩn trọng dò hỏi, chẳng hay bằng hữu của Trần Sơn Chủ, có phải là vị cá đại tông sư kia chăng? Kỳ thực nàng không muốn hỏi, dễ dàng tự chuốc lấy phiền phức, nhưng thực sự không dám không hỏi, chẳng còn cách nào khác. Khi đàm đạo cùng những tu sĩ đỉnh núi quyền cao chức trọng này, đối phương thường hay nói chuyện hàm ý, lời nói ẩn chứa nhiều tầng nghĩa. Nhìn như toàn là lời vô nghĩa, kỳ thực chẳng có câu nào là vô nghĩa cả. Nàng cũng không dám, coi vị kiếm tiên trẻ tuổi xuất thân bần hàn này là một kẻ tâm tư đơn thuần, chỉ dựa vào vận may mà thành danh trong giới tu sĩ. Nếu là Ngư Hồng, vậy thì số tiền đo của cả đoàn, thu rồi thì thôi, trả lại ư. Như vậy quá tầm thường rồi, tuy nhiên có thể dùng cách khác để đền bù. Ví dụ như nàng tự mình mang vài vò rượu tiên của Trường Xuân Cung đến tặng, bằng không chỉ là một vị võ bình luận đại tông sư, Trường Xuân Cung thật sự không đến mức phải tốn công nịnh bợ, chỉ là một võ phu cửu cảnh tuổi tác đã cao lại không có hy vọng phá cảnh, cũng chẳng phải cành vàng lá ngọc gì. Trường Xuân Cung tuy không phải tông môn, nhưng là tiên gia bản địa gần với Long Tuyển Kiếm Tông của Đại Ly Vương Triều, huống chi đỉnh núi còn ở gần nơi phát tích của Đại Ly Tống Thị. Đương nhiên, hiện tại lại có thêm Lạc Phách Sơn mang danh tông môn. Trần Bình An lắc đầu đáp, không phải Ngư Hồng, mà là Trúc Lão Bang Chủ cùng Dữ Lão Tiên Sinh, chẳng qua nói ra cũng thật trùng hợp. Hai vị tiền bối hiện nay đều đang làm trưởng lão tại Phục Nóng Đường, cam di là hạng người nào, lập tức hiểu ý, ít nhất phải biếu ba vò rượu quý. Đương nhiên không thể thiếu phần của Ngư Hồng, bằng không sẽ khiến hai vị giang hồ tiền bối của Trần Sơn Chủ khó xử. Trần Bình An định cáo từ rời đi, cam di đột nhiên lên tiếng, Trần Sơn Chủ, là Trường Xuân Cung chúng ta chậm trễ rồi, chuyện Mễ Đại Kiếm Tiên năm đó hộ đạo, Trường Xuân Cung vô cùng cảm kích, đoạn đường sơn thủy kia. Nếu có chỗ nào không chu toàn, mong rằng Mễ Đại Kiếm Tiên rộng lòng bỏ qua. Trước đây, Trường Xuân Cung có một nhóm nữ tu thuộc nhất mạch Lân Du của Thái Thượng Trưởng Lão, du lịch về phía Nam, không có gì bất ngờ xảy ra, mọi chuyện đều rất thuận lợi, không ngờ rằng ngoài ý muốn lớn nhất lại chính là người đồng hành ở ngay trước mắt. Trong số các nàng có người đi ngang qua núi Phi Vân, phía phủ Bắc Nhạc Sơn Quân, vừa hay có một vị khách khanh ký danh tên là Dư Mễ, muốn xuôi Nam về quê, liền tiện đường đồng hành hộ đạo. Lúc ấy, núi Phi Vân đưa ra lý do là lão tổ của gia tộc Dư Mễ này có quen biết với Ngụy Sơn Quân, tu hành chưa đến 60 năm, đã là luyện khí sĩ quan hải cảnh, lại còn là một luyện sư tinh thông kiếm phù, chiến lực không tầm thường. Kết quả đều là lời nói dối. Trần Bình An gật đầu cười nói, được, chuyện nhỏ, ta có thể giúp chuyển lời. Bất quá ta từng nghe Mễ dụ nhắc qua việc này, nghe ra được, hắn đối với Trường Xuân Cung ấn tượng rất tốt, nói trưởng bối trên núi các ngươi hộ đạo chu toàn. Tận tâm tận lực, vãn bối tu hành chăm chỉ, ở chung rất thoải mái. Trên mặt cam di lộ vẻ tươi cười, tựa như vừa uống thuốc an thần. Vị kiếm tiên đến từ kiếm khí trường thành kia, tính tình thất thường khó đoán. Thật sự không cách nào làm người khác xem nhẹ, tại tổ sư đường của Trường Xuân Cung. Chuyện này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng vẫn treo đó, chưa có quyết định. Lời khách sáo của vị Trần Sơn chủ trước mắt, không thể quá tin tưởng. Có điều, nếu đối phương ngay cả một câu khách sáo cũng lười nói, vậy thì rất có vấn đề. Chưa từng nghĩ rằng, cuộc nói chuyện phiếm hôm nay, vốn chỉ cầu không thất bại chứ không cầu công lao, lại có niềm vui ngoài dự kiến, khiến Cam Di giúp sư môn giải quyết được một mối tâm bệnh, không lớn không nhỏ. Trong chuyến Nam du lịch luyện, tại Hoàng Đình Quốc, Trường Xuân Cung đã bắt giữ một con yêu quái ở Vân Sơn Tự, giải thoát cho một vị lão tu sĩ khỏi cảnh binh giải, dẫn dắt anh linh của một vị đại ly võ tướng ở Bảo Bình Châu Trung Bộ về quê. Cuối cùng, cũng là một bí mật khẩn yếu nhất, chính là vì vị đại tướng quân Tô Cao Sơn khi đó còn sống. Đến Miếu Phong Tuyết mua một đoạn nhỏ vạn niên tùng. Thái thượng trưởng lão của Trường Xuân Cung và lão tổ Tần Thị của Đại Nghê Câu từng có giai thoại, vì vậy Trường Xuân Cung trước đó cho rằng việc này không phải là không có khả năng. Kết quả, đối phương vừa nghe nói muốn mua vạn niên tùng, liền trở mặt, nói việc này tuyệt đối không thể, bởi vì cây vạn niên tùng được gọi là Trường Tình kia, sinh trưởng tại thần tiên đài của Miếu Phong Tuyết, trên danh nghĩa thuộc sở hữu của Đại Kiếm Tiên Ngụy Tấn. Vì vậy, đám nữ tu của Trường Xuân Cung tại Miếu Phong Tuyết bị mất mặt, thất vọng trở về, ai nấy đều lo sợ bất an, không biết phải ăn nói thế nào với sư môn, rồi sư môn lại phải ăn nói thế nào với một vị đại ly, võ thần cực hạn tuần thú sứ. Nào ngờ hy vọng lại nhen nhóm, khi Dư Mễ rời thuyền ở bến đò núi Ngưu Giác trên đường về, vậy mà lại đưa cho Hàn Bích Nha một mảnh vạn niên tùng trong đáy lòng. Kỳ thực, khi Trường Xuân Cung xác định được vạn niên tùng là thật, liền vô cùng buồn bực, trăm mối vẫn không có cách giải. Một khách khanh trung ngũ cảnh tu sĩ của Phi Vân Sơn, làm sao có thể lấy được vật ấy? Mua ư? Cho dù Sơn Quân Ngụy Bách có cửa vàng cửa bạc, với tính khí của Miếu Phong Tuyết cũng sẽ không gật đầu. Trộm ư? Kẻ nào có bản lĩnh vượt qua cấm chế sơn thủy của Miếu Phong Tuyết, còn có gan leo lên cây cổ thụ Trường Tình kia? Đợi đến sau này, ở Lão Long Thành, chiến sự vô cùng thảm khốc, bỗng xuất hiện một vị kiếm tiên vô danh có chiến lực chắc tuyệt, phong độ hiên ngang, kiếm quang như cầu vồng, thích nhất đem yêu tộc địa tiên không phải là chém thành nhiều mảnh thì cũng chặt ngang. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, người này quen biết với nữ tử kiếm tiên Ly Thải của Bắc Câu Lô Châu. Trường Xuân Cung đối chiếu tin tức của mình và tình báo của gián điệp Đại Ly, rất nhanh liền xác định được thân phận của người này, mới phát hiện ra đó chính là Dư Mễ ở quan hải cảnh. Đợi đến khi núi Lạc Phách và Chính Dương Sơn nổi lên tranh chấp, quả nhiên, đó chính là vị Ngọc Phác, cảnh kiếm tiên thích say nằm trên dáng mây của kiếm khí trường thành, Mễ Dụ. Huynh trưởng Mễ Hỗ, càng là một vị đại kiếm tiên đã từng có hy vọng đặt chân vào phi thăng cảnh. Biên quân Đại Ly có một cách nói, gặp qua người chết càng nhiều, thì trên chiến trường nhìn người sống cũng không khác gì nhìn người chết, khi giết người, tay càng vững, tâm càng ổn. Dưới núi Sa Trường là như vậy, chắc hẳn kiếm khí trường thành càng giống vậy, thậm chí còn hơn thế. Vì vậy, vị bà lão trưởng lão chịu trách nhiệm hộ đạo cho Trường Xuân Cung kia, bởi vì trong chuyến du lịch, không ít lần lạnh nhạt với Dư Mễ, nên hôm nay thường xuyên cảm thấy cổ lạnh lẽo, giống như mình vừa đi một vòng qua Quỷ Môn Quan. Trần Bình An có chút nghi hoặc, với địa vị siêu nhiên của Trường Xuân Cung tại Đại Ly, lại chưa từng kết thù kết oán với núi Lạc Phách, cam gì gặp hắn, một sơn chủ, theo lý thuyết nàng không đến mức câu nệ như vậy. Kỳ thực là rất có lý do, hôm nay, Trần Bình An còn chưa hay biết một chuyện. Bởi vì các tu sĩ trên núi, ngoài môn phái, cũng có những tiểu sơn đầu không có giới tuyến đỉnh núi rõ ràng. Ví dụ như giữa các quản sự độ thuyền thường xuyên chạm mặt, giao tình riêng tư nông sâu không đồng nhất, thậm chí còn có những mối liên hệ qua lại, kính hoa thủy nguyệt, thuận tiện cho những con đường phát tài bù đắp lẫn nhau. Mà hắn, vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, nhờ công trận chiến tại đảo Huyền Sơn năm đó, Xuân Phiên Trai, đã khiến cho uy vọng của hắn trong đám bang phái rời rạc của những chuyến độ thuyền vượt châu, cao không tưởng tượng nổi. Nghe nhầm đồn bậy, quả thực kỳ diệu vô cùng. Theo việc Văn Miếu hôm nay bỏ lệnh cấm đối với Sơn Thủy Công báo, không còn cấm kỵ, tin tức càng được lan truyền một cách kinh tâm động phách. Thế cho nên giữa các quản sự độ thuyền của Hạo Nhiên Thiên Hạ, dần dà, không hiểu sao lại xuất hiện một cuộc so đấu ngầm từ thấp đến cao. Quản sự của một chiếc độ thuyền vượt châu, xem thường quản sự của những chiếc độ thuyền chỉ có thể bay tới bay lui trong nội địa một châu. Quản sự của những chiếc độ thuyền vượt châu may mắn đi qua đảo Huyền Sơn, vì kiếm khí trường thành dốc hết non nớt lực lượng, lại xem thường những chiếc độ thuyền vượt châu chưa từng làm ăn với kiếm khí trường thành. Đi qua đảo Huyền Sơn, hơn nữa từng vào cửa chính Xuân Phiên Trai nói chuyện làm ăn, lại càng xem thường những kẻ đáng thương chưa từng được ngồi trong đại sảnh Xuân Phiên Trai, mà những kẻ từng đến Xuân Phiên Trai, hơn nữa tự mình tham gia đỉnh núi nghị sự, ắt hẳn sẽ xem thường những kẻ không thể tự mình lĩnh hội ẩn quan phong thái. Cho nên đám quản sự độ thuyền này, mỗi khi ra ngoài, đều mắt cao hơn đầu, đối đãi với những quản sự độ thuyền khác, chỉ thiếu nước nói thẳng một câu các ngươi đều là rác rưởi. Dù sao các ngươi làm sao biết được, năm đó trận nghị sự kia mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, hung hiểm muôn phần, mạng của bọn ta treo lơ lửng một đường, Xuân Phiên Trai một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Hai bên giằng co, ẩn quan dẫn đầu hơn 10 vị kiếm tiên, thiếu chút nữa đã đóng cửa chém người. Cam Di, quản sự của Cam Lễ Tuyển độ thuyền, đương nhiên từng nghe qua một vài tin đồn bí ẩn che giấu. Vì vậy, Cam Di hiểu rõ mình đang đối mặt với ai, không phải là Trần Sơn chủ gì cả, cũng không phải là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, mà chính là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Lần trước nghị sự tại tổ sư đường của Trường Xuân Cung, cung chủ đã nói một câu đầy ẩn ý. Đại Ly chúng ta cách Bắc Câu Lô Châu cũng không xa. Cam Di thần sắc chân thành nói, Trần Sơn chủ nếu không vội vàng đi, có thể nếm thử rượu cất của Trường Xuân Cung chúng ta. Trần Bình An từ chối nhã nhặn, lần này đành thôi vậy, ta cùng Tiểu Mạch không tiện quấy rầy thêm. Trường Xuân Cung năm đó được Đại Ly, triều đình chủ động liệt vào một trong những tông môn dự khuyết, thậm chí không cần phải tranh thủ gì. Trước đó, tại nghị sự của Trung Thổ Văn Miếu, Tống Trường Kính còn đòi thêm 3 danh ngạch tông môn. Trường Xuân Cung cũng không giống như Chính Dương Sơn, Vân Hà Sơn, chạy đôn chạy đáo tìm kiếm con đường, không muốn tranh giành một chỗ đứng, đoán chừng là sợ Đại Ly Tống Thị khó xử. Bởi vậy có thể thấy, cách đối nhân xử thế, chừng mực của Trường Xuân Cung không phải tốt bình thường. Tuy rằng Trần Bình An đã biết 3 danh ngạch kia, Đại Ly Vương Triều sớm đã có an bài, theo thứ tự là Hạ Tông của Chính Dương Sơn mà Trúc Hoàng đặt tên là Hoàng Sơn Kiếm Tông, một ngôi chùa lớn gần Long Tư của Nhạ Đãng Sơn và đạo quán của Tào Dung. Cho nên Trường Xuân Cung sẽ không vì thế mà đặc biệt đưa thân vào tông môn, nhưng thân phận tông môn dự khuyết cũng không phải là thứ dệt hoa trên gấm. Một khi thiết kỵ của Đại Ly lập thêm chiến công ở Man Hoang Thiên Hạ, Trường Xuân Cung dù chưa có ngọc phác cảnh, vẫn có thể được Văn Miếu cho phép, thuận thế bổ khuyết. Hạ Tông của Thần Cáo Tông, còn có Vân Hà Sơn, đều phải xếp sau mới có thể vượt lên. Thấy Trần Bình An không muốn dừng bước uống rượu, Cam Di rõ ràng có chút thất vọng, nàng cũng chính là không dám tùy tiện cùng Trần Bình An nói giỡn. Bằng không, Cam Di thật là có một câu, không phải là lời nói đùa, mà là lời thật lòng, rất muốn cùng vị ẩn quan đại nhân này nói ra một lần. Chỉ cần Trần Sơn chủ nguyện ý đến Trường Xuân Cung làm khách, dù chỉ là uống vài chén rượu rồi đi, chỉ cần chịu trách nhiệm bưng rượu lên bàn thôi, đám nha đầu ngốc kia đều có thể tranh nhau đến bể đầu, còn quản gì tình đồng môn nữa. Cần biết Trường Xuân Cung nữ tu, đối đãi chuyện nam nữ tình yêu, xưa nay cực kỳ cởi mở. Đã có nữ tu trẻ tuổi tuyên bố, nếu Trần Kiếm Tiên đích thân tới, ta lại có thể bưng rượu lộ mặt, cứ phải đến không để ý mà làm đau chân, không hy vọng xa vời thuận thế đổ vào trong ngực, nhưng mà bị Trần Kiếm Tiên thò tay nâng đỡ một cái, tóm lại là trốn không thoát. Trần Bình An bây giờ nào biết đâu những thứ chướng khí mù mịt, bí sự đỉnh núi nhà khác này, nếu thật bị hắn biết được, đoán chừng Trường Xuân Cung ít nhất mấy trăm năm nữa, cũng đừng hòng thấy mặt Trần Sơn chủ. Trần Bình An nói một tiếng đừng. Một bộ áo xanh, thân hình hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang nhỏ bé, tại độ thuyền lóe lên rồi biến mất. Tiểu Mạch cười cúi đầu ôm quyền, cùng Cam Di từ biệt, sau đó tại nguyên chỗ hư không tiêu thất. Lễ thuyền độ thuyền bên này không có chút linh khí rung động, độ thuyền trận pháp như là không có tác dụng, Cam Di thấy nhưng không thể trách, hoàng hôn, mây như lửa thiêu. Bởi vì Trần Bình An không vội chạy về Đại Ly Kinh Thành, kiếm quang ở phía xa ngưng tụ thân hình, sau đó lại lần nữa kiếm quang tiêu tán, tại ngoài trăm dặm càng về phương Bắc đoàn tụ. Không thi triển độn pháp thượng thừa thành thạo này nữa, Trần Bình An tại một chỗ biển mây đỏ rực tản bộ đi về phía trước, cùng Tiểu Mạch bên cạnh cười nói, ngạn ngữ quê hương, muộn hỏa thiêu mây lớn, ngày mai đi ngàn dặm, kỳ thật tại Ly Châu động thiên chưa lạc địa sinh căn, cực ít có người thật sự đi xa như vậy, đều là quanh đi quẩn lại, xa nhất chính là đi một chuyến lên núi đốn củi đốt than, phải về nhà, khả năng đi tới đi lui một chuyến, cũng chỉ hơn trăm dặm sơn thủy lộ trình. Lò lửa trên mặt đất quê hương đã thấy vô số ánh bình minh và ánh chiều tà, bởi vì trước có Chu Hải Kính, còn có Trúc Phụng Tiên cùng giữ thương mang, Trần Bình An mới ý thức được một chuyện, núi Lạc Phách ngoại trừ phải có kính hoa thủy nguyệt của chính mình, càng cần thông qua việc này thu thập các loại tin tức trên núi của một châu. Vì vậy núi Lạc Phách, ngoại trừ phải có người bắt đầu chủ hoạch kiến lập cơ cấu gián điệp tình báo, chỉ riêng quan sát kính hoa thủy nguyệt của từng cái tiên phủ, khoản chi tiêu kia, thần tiên tiền cũng không phải là một số lượng nhỏ. Muốn quan sát kính hoa thủy nguyệt của tiên phủ khác, của tiên tử nhà khác, phải trắng trợn mua sắm linh khí trên núi. Cũng may bỏ tiền ra, Chu Liễm, Mễ Đại Kiếm Tiên, Trần Linh Quân đều là những người thích hợp cho việc này. Nhân Trung Long Phượng, núi Lạc Phách hộ sơn đại trận, công thủ vẹn toàn. Đã có bức ngũ nhạc chân hình đồ của lão quan chủ, lại thêm tòa sơn thần tử miếu cũ trên đỉnh núi, treo một bức kiếm tiên họa quyển. Lần này đi sa man hoang nội địa, thu hoạch tương đối khá, chỉ nói riêng Vân Văn Vương triều Ngọc Bản Thành, Trần Bình An liền từ vị hoàng đế đạo hiệu vượt bậc Diệp Bộc kia, lấy được 12 phi kiếm. Thêm vào trận đồ Thái Bình Sơn tặng cho trước đó, tương lai xây dựng tại tổ sư đường ở tễ sắc phong của núi Lạc Phách, tòa công phạt kiếm trận này, sát lực không kém. Có thể giết Ngọc Phác, có thể trấn nhiếp tiên nhân. Chỉ là vừa nghĩ tới khắp nơi đều cần tiêu tiền, liền dễ làm cho người ta anh hùng khí đoản. May mà Trần Bình An mới nhớ lại, chính mình còn giống như là khách khanh không ký danh của Lưu Thị ở ngay Ngai Châu. Ký danh mà nói, liền cần xuất đầu lộ diện, khách khanh thường cách một đoạn thời đại sẽ phải điểm danh, khách khanh không ký danh sẽ không có cái này chú ý, hầu như tương đương không cần xuất lực mà lấy không tiền. Bên cạnh, Tiểu Mạch khéo léo dùng mây trên đường biện thành một đôi lý, màu trắng như tuyết, thoạt nhìn phẩm chất đã không tầm thường. Trên biển mây, tựa như dẫm trên đất bằng, Trần Bình An thuận miệng hỏi, Tiểu Mạch, ngươi xem Ngụy Tấn Đại Khái bao giờ có thể đạt tới phi thăng cảnh? Tiểu Mạch ngẫm nghĩ một lát, đáp, Ngụy Đại Kiếm Tiên tư chất vốn dĩ rất tốt, lại có được cơ duyên này, nếu không giao tranh, không tôi luyện đạo tâm trong sinh tử, không cùng kiếm thuật cao cường hơn liều chết vấn kiếm, ta đoán phải mất 400-500 năm khổ luyện, mới có thể chạm tới bình cảnh địa tiên. Nói đến đây, Tiểu Mạch vội sửa lời, nay không giống xưa, phải gọi là tiên nhân cảnh rồi. Trần Bình An lại hỏi, địa tiên thời viễn cổ, thật sự đều cường đại đến vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Mạch cười đáp, kỳ thực không tính là quá mạnh, nhưng chắc chắn không kém. Chỉ là địa tiên muốn lên trời thành thần, cực kỳ gian nan, cửa ải đầu tiên đã tương đương với vấn kiếm một vị tiên nhân cảnh đỉnh cao kiếm tu ngày nay, sau đó lại có hai cửa ải nữa, tương truyền trong đó có một cửa, liên quan đến tâm tính đạo nhân, xem ra tương đối hư vô mờ mịt, cho nên dù có hai tòa phi thăng đài tồn tại, tuyệt đại đa số địa tiên căn bản không dám bước lên, chẳng khác nào tự tìm đường chết, nếu đợi đến khi hình thần mục nát, chỉ vì kéo dài tính mạng, lại mạo hiểm đánh cược một lần, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy trong này có một nghịch lý nan giải, khiến cho số lượng nam nữ địa tiên thành công lên trời khi ấy, cực kỳ ít ỏi. Tiểu Mạch năm đó khi không luyện kiếm mà quá nhàm chán, thường đến gần phi thăng đài ngồi xem người khác lên trời. Rất nhiều lần, chưa từng tận mắt thấy ai đi đến thiên môn cao nhất, không ngoại lệ đều vẫn lạc giữa đường. Túi ra hồn phách của những đạo nhân kia tựa hoa nở, vất vả tu hành. Cuối cùng chỉ là vì nhân gian thêm một trận mưa rào linh khí tràn đầy, dù sao ta cũng thấy rất đáng tiếc. Nếu Ngụy Tấn sinh ra vào thời đại đó, đoán chừng có thể thành công leo lên đỉnh phi thăng đài. Trần Bình An cười nói, chỉ bằng cái phong thái mua rượu hào sảng của Ngụy Đại Kiếm Tiên, vớt cái phi thăng cảnh cũng không khó. Về cây tùng vạn năm tên trường tình kia, làm tu sĩ dòng độc đinh của thần tiên đài, Ngụy Tấn kỳ thực rất đau đầu. Nếu không phải cổ tùng cùng chân núi liên quan, rất khó di rời, Ngụy Tấn đã sớm bảo Đại Ngây Câu, Lục Thủy Đàm, hoặc là Văn Thanh Phong dọn đi rồi, bằng không sẽ chỉ làm Miếu Phong Tuyết mệt mỏi ứng phó những mối nhân tình qua lại này. Bởi vì những tiên sư, quan to hiển quý cầu cành lá, vỏ cây của cây tùng vạn năm này, thật sự quá nhiều, vô luận là nữ tử bình thường dưới núi, hay là nữ tu đã đoạn kinh nguyệt trên núi, dùng tùng vạn năm nấu thuốc, đều là một phương tiên dược cực tốt. có thể thấy các thế lực đến đây mua vật ấy, Miếu Phong Tuyết chưa từng đáp ứng người ngoài, trong chuyện này tỏ ra đặc biệt bất cận nhân tình. Tuy rằng Ngụy Tấn đã hai lần nói với tông chủ, khi hắn không tu hành trong núi, tổ sư đường có thể tùy ý xử trí cây trường tình này. Trên thực tế, những năm tháng Ngụy Tấn tu hành ở Miếu Phong Tuyết, sau lần đầu tiên xuống núi, cộng lại số ngày, có thể đếm trên đầu ngón tay, bằng không cũng không đến nỗi ngay cả lần bế sinh tử quan nguyên anh cảnh kia, Ngụy Tấn cũng không ở trong núi nhà mình. Thế cho nên Ngụy Tấn nhịn không được suy đoán, có phải hay không Miếu Phong Tuyết vốn không muốn bán tùng vạn năm, cố ý lấy mình làm bia đỡ đạn. Lần trước trở về Miếu Phong Tuyết, Ngụy Tấn đã có ý niệm thu nhận một đệ tử trên danh nghĩa. Bản thân mình không thân cận với Miếu Phong Tuyết, nhưng dù sao thần tiên đài nhất mạch cũng phải có hương khói truyền thừa. Vì vậy trước kia tại kiếm khí trường thành gặp lại, Ngụy Tấn, khách khanh của núi Lạc Phách này, đã nhờ sơn chủ lưu tâm một chút, xem có mầm mống kiếm tu phù hợp hay không. Ngụy Tấn chỉ có một yêu cầu, tư chất tu hành có thể bình thường, nhưng đứa bé kia phải là người bản thổ bò Bình Châu. Dù sao cũng là khai sơn đại đệ tử. Còn quan môn đệ tử tương lai, Ngụy Tấn đương nhiên vẫn muốn tự mình lựa chọn. Vì vậy ngoài việc nhờ Trần Bình An chọn lựa đệ tử, còn thương lượng một chuyện với Trần Bình An. Nếu có ý với cây cổ thụ kia, thì tự mình đến Miếu Phong Tuyết mở miệng mua. Cứ nói là Ngụy Tấn đã đồng ý việc này, cho nên chỉ cần Miếu Phong Tuyết không có ý kiến, núi Lạc Phách lại bỏ ra khoản tiền kia, có thể rời cây cổ thụ đến núi Lạc Phách. Chẳng qua Trần Bình An không có ý nghĩ như vậy, đương nhiên không phải không thèm muốn không động tâm, mà là Miếu Phong Tuyết rất có khả năng đang chờ cây tùng vạn năm kia luyện hình thành công, có thể sẽ một bước lên trời, đạt tới thượng ngũ cảnh, sau đó danh chính ngôn thuận trở thành cung phụng hộ sơn của Miếu Phong Tuyết. Chính Dương Sơn chuyển núi Lão Viên đã chết, Bảo Bình Châu lại chống một vị thượng ngũ cảnh tinh quái, Miếu Phong Tuyết càng không thể bán viên cổ thụ trường tình kia, thứ có hy vọng đạt tới đại đạo vạn năm nới lỏng. Huống chi, cổ thụ đã tên trường tình, ắt hẳn còn có nguồn gốc đại đạo bí ẩn nào đó. Trần Bình An tự nhiên không cần thiết đến Miếu Phong Tuyết tự chuốc lấy mất mặt. Phía Lễ Tuyển Độ Thuyền, Cam Di thật lâu chưa thu hồi ánh mắt, hôm nay, tu sĩ một châu đều tiếc nuối một chuyện, đáng tiếc Ngụy đại kiếm tiên của Miếu Phong Tuyết không mang về từ kiếm khí trường thành một hai kiếm tiên phôi tử cho Bảo Bình Châu. Mặc kệ Hạo Nhiên, thiên hạ bảy châu còn lại đối đãi đám hài tử tha hương này thế nào, chỉ riêng Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, bọn chúng có thể mặc sức tung hoành. Tu sĩ trên núi của hai châu Nam Bắc liền nhau, đều là hộ đạo nhân của bọn chúng. Cam Di kỳ thật vừa rồi rất muốn hỏi thăm, Trần Sơn chủ của núi Lạc Phách có kiếm tu trẻ tuổi nào đến từ kiếm khí trường thành, tu hành trong núi hay không? Chỉ là, loại chuyện này, nàng không phải kiếm tu, tự nhiên không tiện hỏi ra. Dịch bước lên trước, Cam Di cười nói, phong tỉnh vạn chủng. Ha ha, ẩn quan đại nhân đã ngồi qua độ thuyền nhà mình. Trở về có thể khoe khoang với người bên cạnh rồi. Đi uống rượu thôi. Kinh thành Đại Ly, sáng sớm, tuân thú của Hồng Lư tự lại đến bảo sao lầu, đưa cho Trần Tiên Sinh một ít công báo của lục bộ nha môn triều đình. Trần Bình An đêm qua trở về kinh thành, phát hiện Ninh Diêu vẫn còn bế quan trong phòng khách sạn, bèn đọc sách suốt đêm ở lầu đọc sách. Tiểu Mạch thì treo khối vô sự bài, thi triển thuật che mắt, dạo một vòng kinh thành đèn đuốc sáng trưng, rồi về lại hẻm nhỏ, ở ngoài sân nhỏ đan mấy món áo xanh pháp bào, lo lắng theo công tử đến núi Lạc Phách, lễ gặp mặt chuẩn bị chưa đủ. Trần Bình An dẫn Tiểu Mạch ra khỏi hẻm, đi gặp Tuân Thú. Tuân Thú phát hiện bên cạnh Trần Tiên Sinh hôm nay có thêm một tùy tùng trẻ tuổi, tướng mạo, chỉ biết đối phương tên Tiểu Mạch, là cung phụng của núi Lạc Phách. Là một vị tiên sư trên núi, nhìn rất thân thiện hiền hòa. Trần Bình An thu công báo vào tay áo. Theo ước định, cùng Tuân Thú đi dạo một thắng cảnh du lãm nổi tiếng của kinh thành. Một đoàn người đi bộ đến con đường dài hơn một dặm, hai bên bày bán đủ thứ, nào là sách vở tốt nhất, tranh chữ các thời kỳ, giấy bút mực, kỳ chân cổ ngoạn, không thiếu thứ gì. Nơi đây trước kia là một lò gốm quan, chuyên nung ngói lưu ly, gạch xanh vàng cho đại nội. Nay trên con đường này, cửa hàng 200-300 năm tuổi mọc lên san sát, chỗ nào cũng có một điểm tốt là đều chú trọng khách quen, không ai muốn đập vỡ chiêu bài nhà mình. Tuy khó tránh khỏi có chút khách điếm lớn lừa khách, nhưng đồ giả rất ít. Nơi nhã du này của kinh sư, nói cho cùng, chính là trong túi không có mấy tiền. Hầu bao chưa đủ trống, đến đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đã định trước tay không mà đến, tay không mà về. Được Tuân tự liếc mắt ra hiệu, Trần Bình An mua 3 quyển sách bản đẹp, giấy trắng như ngọc, có thể coi là loại tốt nhất. Kẻ đọc sách bình thường, tựa như thấy gái đẹp trên đường, cũng chỉ dám nhìn, chẳng dám sờ. Cuối cùng, Trần Bình An đưa cho Tuân thú 6 quyển sách. 3 quyển ghi vào sổ sách của Hồng Lư tự, chừng 280 lượng bạc. 3 quyển còn lại là Trần Bình An tự bỏ tiền túi, tặng cho vị quan viên trẻ tuổi, đồng niên khoa trường với Tào Tình Lãng này. Trên đường trở về bảo sao các, Tuân Thú do dự mãi, cuối cùng vẫn dùng tâm thanh hỏi, Trần Tiên Sinh không tò mò vì sao ta lại là một người tu đạo sao? Đương nhiên với tu vi và tầm mắt của Trần Tiên Sinh, chắc hẳn đã sớm nhìn thấu việc này, Trần Bình An cười đáp, mỗi người một phúc duyên, không cần phải truy cầu. Chừng 30 tuổi mà đã là quan hải cảnh, kỳ thực cảnh giới không hề thấp. Ở Bảo Bình Châu trước kia, tu sĩ trung ngũ cảnh đều là thần tiên, đại yêu cả. Trần Bình An nén cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết Tào Tỉnh Lãng cũng là người trong đồng đạo với ngươi sao? Tuân Thú ngây ra, lắc đầu, một mực không nhìn ra. Trần Bình An nói, cũng tốt, sau này các ngươi gặp lại, có thể có thêm đề tài, chuyện trò về việc tu hành. Tuân Thú nhịn không được lẩm bẩm, khá lắm, lại cùng ta giả nghèo. Thấy Trần Tiên Sinh nhìn mình đầy ẩn ý, Tuân Thú có chút ngượng ngùng, Trần Tiên Sinh, ta khác với Tào Tỉnh Lãng, ta thật sự nghèo, từ nhỏ đã không giữ được tiền. Trần Bình An trêu, nói cho cùng ngươi vẫn là thân phận quan viên chiếm đa số, văn chương thông đạt, không có tiền cũng tốt, sau này bút pháp sinh hoa, tiện thể làm quan lớn, tương lai ta đến kinh thành, cũng có chỗ dựa. Tuân Thú giở khóc giở cười, không giống khoa cử đồng niên hảo hữu Tào Tỉnh Lãng, Tuân Thú tuy là tiến sĩ nhị giáp xuất thân, nhưng thứ tự rất thấp, nên đường quan lộ khởi đầu cũng thấp, bằng không đã chẳng bị ném đến Hồng Lư Tự, nha môn nhỏ ngoài lục bộ này. Tuân Thú thật sự không cảm thấy mình có thể làm quan lớn. Hơn nữa, dù có làm quan to đến đâu, ở trước mặt Trần Tiên Sinh, liệu có tác dụng gì? Tuân Thú lại do dự hồi lâu, sư phụ ta, nói rằng ngày ấy đã quen biết Trần Tiên Sinh từ rất sớm. Trần Bình An cười nói, có thể hỏi là vị cao nhân nào không? Tuân Thú đáp, sư phụ là lang trung lễ bộ tử tế Thanh Lại Ti. Trần Bình An lập tức giật mình, thì ra là vậy. Trong đám lang quan của Đại Ly, có 3 vị trí quyền trọng nhất, lại bộ khảo công ti, binh bộ võ tuyển ti, và lễ bộ tử tế Thanh Lại Ti, tuy chỉ là quan chính ngũ phẩm, nhưng quyền hành rất lớn, nhất là người truyền đạo cho Tuân Thú. Vị lang trung lễ bộ tử tế Thanh Lại Ti này, còn trông coi việc kiểm tra ưu khuyết điểm của tất cả sơn thần, thủy thần Đại Ly, nên trên núi có mỹ danh Tiểu Thiên Quan. Vị lão lang trung này, làm quan ở vị trí này đã nhiều năm, hình như là bạn cũ của thủy thần Trùng Đạm Giang Lý Cẩm. Lần gần đây nhất hắn lộ diện là đích thân tới Hồng Trúc Trấn, tìm Ngọc Dịch Giang thủy thần nương nương gây phiền toái, kẻ đã dẫn xuất ra mớ rắc rối kia. Chỉ là loại quan viên này, cũng giống như quan đốc Tạo Tảo Canh Tâm ở quê nhà, núi Lạc Phách không thích hợp chủ động kết giao. Theo Trần Bình An thấy, cái gọi là hiểu lẽ của một người, chẳng qua chính là biết dừng. Đã ở chỗ biết rõ cái gì, lại ở tại không làm cái gì. Tuân Thú phụng bồi Trần Bình An đi đến một cửa khách sạn gần hẻm nhỏ. Suốt dọc đường, Tuân Thú đều hồi tưởng lại những lời nói, và 2 lần vấn đề giống nhau của Hồng Lư Tự Khanh. Quốc sư Thôi Sàm, đối với lại bộ của quan lão gia tử, cùng với lễ bộ, dường như vẫn luôn không quá để tâm. Còn đối với nha môn lạnh lẽo thanh đạm như Hồng Lư Tự thì lại càng không lộ diện. Thế nhưng, quốc sư đại nhân lại cực kỳ chú trọng đến binh bộ kho vũ khí ti, cùng với hộ bộ, công bộ các ti. Bởi vậy, chức lang trung kho vũ khí ti bị xem là vị trí dễ mất chức, thậm chí là rơi đầu nhất. Ngoài ra, nghe nói ngay cả chức chủ sự nhỏ bé của hộ bộ và công bộ, quốc sư cũng đều tự mình thẩm tra lý lịch, quan tép diêu còn như thế, thì càng đừng nói đến việc thăng chức, phóng ra ngoài của lang quan 2 bộ này. Tuân Thú hiện tại không dám chắc một chuyện, chính mình bởi vì quan hệ sư phụ, làm quan ở Hồng Lư Tự, có hay không đã sớm lọt vào mắt xanh của quốc sư. Trần Bình An đem hộp gỗ đựng truyền tin phi kiếm trả lại Tuân Thú. Cười nói, ta đã 2 lần mượn đọc công báo của Hồng Lư Tự, trước khi rời kinh thành, ta sẽ giao cho Lưu Ca trông coi ngõ hẻm, ngươi trở lại Tuân Tự, cứ trực tiếp tìm hắn đòi là được. Tuân Thú chắp tay thi lễ cảm tạ. Bởi vì biết rõ Trần Tiên Sinh đây là đang giúp mình ở kinh thành, không phô trương thanh thế mà tạo thêm một con đường. Một tu sĩ chịu trách nhiệm trông coi tòa nhà của quốc sư, thoạt nhìn việc Tuân Thú có biết hay không, có quen mặt hay không, dường như không quan trọng. Nhưng kỳ thật lại rất trọng yếu. Hôm nay Tiểu Mạch mua sách là nhiều nhất. Đêm qua hắn đã tới nơi tiên gia khách sạn mà công tử tiến cử, nơi đó cũng giống như bến đò trên núi, có một chỗ tương tự hiệu cầm đồ, tiện cho các luyện khí sĩ trú chân có thể đổi ngân lượng. Tiểu Mạch liền đem 3 khối tiểu thử tiền mà công tử tặng, toàn bộ đổi thành tuyết hoa tiền, ngân phiếu, cùng một ít vàng lá, nén bạc, vốn là vật bắt buộc khi hành tẩu giang hồ. Đặc biệt, Tiểu Mạch còn thỉnh cầu khách sạn này, nhất định phải tìm cho mình một chùm lớn quân cờ bí đỏ. Bởi lẽ tới núi Lạc Phách, vật này sẽ có công dụng lớn. Ban đầu, nữ tử quỷ tu tự xưng là trưởng quỹ khách sạn, còn không quá nguyện ý, vì quân cờ bí đỏ là loại đồ vật xinh đẹp, thực sự không thông dụng. Phần lớn là vật phẩm ban thưởng của trưởng bối phú quý cho vãn bối. Đừng nói tu sĩ trên núi, ngay cả người trong giang hồ, ra ngoài đường, ai lại cần đến thứ này. Chỉ là khi nghe tu sĩ trẻ tuổi tên Tiểu Mạch, nói mình là tùy tùng của Trần Sơn Chủ, cải diễm không nói 2 lời, liền nấu chảy hơn 10 kim nguyên bảo, tự tay nặn ra một túi quân cờ bí đỏ, cuối cùng còn sống chết không chịu nhận tiền. Hôm nay, ngoài các kinh điển của chư tử bách gia, Tiểu Mạch còn mua không ít tạp thư, nào là thi tập của mọi người, bút ký của văn nhân. chí quái, thậm chí cả những văn chương khoa trường được sao chép biên soạn thành sách, cùng với những sách vở chế nghệ được coi là bí tịch võ công trên trường thi. Trần Bình An trêu chọc, sao thế, còn muốn thông qua khoa cử làm quan lão già à? Vậy thì bận rộn lắm đấy, nào là huyện thí, phủ thí, trước phải trở thành đồng sinh, tú tài, rồi 5 năm một lần thi hương, khảo chúng thì thành cử nhân sảng khoái. Sau đó là kỳ thi mùa xuân thi hội ở Kinh Thành, trở thành tiến sĩ, cuối cùng mới là thi đình, tầng tầng tiến lên, quan ải trùng điệp, chẳng khác nào cá chép vượt long môn. Bất quá nếu ngươi thật sự có ý này, cũng là chuyện tốt, có thể nhờ Tào Tình Lãng dạy dỗ, còn đáng tin cậy hơn so với việc mua mấy thứ bí tịch chế nghệ, sách luận kia. Chỉ là tiến sĩ của Đại Ly triều đình, xác thực khó thi đậu nhất, không có gì sánh bằng, có thể nói là tiến sĩ có hàm lượng cao nhất trong toàn bộ Hạo Nhiên Cửu Châu. Thứ nhất là quá nhiều người, hạt giống đọc sách từ các nước phiên thuộc đều tụ hội về đây. Thứ hai là đề mục bên lễ bộ quá hỗn tạp, không có quy luật cố định. Ngược lại, ở mấy tiểu quốc phía Nam Bảo Bình Châu, ban bố một số quan thư, nghĩa sơ, tức thì lệ, nhiều vô số, phải có hơn 10 quyển sách, lại có thể coi là đường tắt, ghi nhớ thì có ích. Đương nhiên, hành động này cũng bị một số đại nho uyên bác chỉ trích không ít, rất phẫn nộ, có người từng nói chết lời vì cái gọi là quan tu toàn thư kia. Vậy nên tiểu mạch, nếu ngươi thật sự có chí làm trạng nguyên, sau này có thể đến một nước nào đó ở phía Nam thủ đô thứ hai, ở đó 10 năm. Ở đó, thân thích đều mở cửa hiệu dạy vỡ lòng, cũng chính là luyện chữ. Sau đó đi học, tiếp xúc sách vở vỡ lòng, tập viết, đọc sách, kẻ có tiền thì học ở tư thục nhà mình. Trẻ con nhà không có tiền thì đến thôn hương trường tư, chỉ cần không phải nhà quá nghèo, bình thường đều gánh vác được, cuối cùng cũng có nơi đọc sách biết chữ. Sau đó mới bắt đầu học kinh, nghiên cứu áp đề. Tiểu mạch một mực dựng thẳng tai lắng nghe công tử êm tai kể chuyện. Trần Bình An phát hiện ánh mắt tò mò của tiểu mạch, tựa hồ rất nghi hoặc vì sao mình lại để tâm đến chuyện này đến vậy. Trần Bình An gật đầu cười nói, đoán đúng rồi, năm đó ta quả thật có nghĩ tới tham gia khoa cử. Lần thứ hai ra ngoài đi xa, lúc rảnh rỗi luyện quyền, thật sự có lật qua không ít sách vở liên quan, từng nghĩ hay là bắt đầu từ thi đậu đồng sinh, tranh thủ làm cái cử nhân lão gia, thế là đủ hài lòng, bạc tiến sĩ kim cử nhân mà. Hôm nay đương nhiên là không cần nữa, dù sao học sinh bên trong đã có Tào Tình Lãng. Tiểu mạch thổn thức không thôi, không phải thật sự có ý niệm gì với khoa cử công danh, mà là tiểu mạch thực sự không thể tưởng tượng được, sách vở và học vấn ở thời thế này lại rẻ mạt đến vậy, quả thực là không đáng tiền. Nhớ năm xưa, tùy tiện một quyển sách vở tràn ngập văn tự của nhân gian, lại là tồn tại hiếm có và đáng giá biết bao. Vì vậy, tiểu mạch nảy ra một ý niệm, sau này đến núi Lạc Phách, nhất định phải xây dựng một tòa lầu đọc sách, gọi là Vạn Quyển Lâu. Đương nhiên, tốt nhất là nhờ công tử đặt tên cho. Tiểu mạch là người thẳng tính, lập tức nói ra ý định này. Trần Bình An không cần suy nghĩ nhiều, buột miệng nói, có thể gọi là Nhị Mang Mang Lâu. Tiểu mạch thoáng xem qua hơn 100 cái tên thi tập trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ nói, hay tuyệt. Thân là kiếm tu, lại có thú vui sưu tầm sách vở. Thơ cổ từng nói, mang theo bên mình cả thư lẫn kiếm, thật mênh mang. Sách và kiếm, hai thứ mênh mang, đúng vậy, chính là hai mờ mịt lâu. Trần Bình An thuận miệng nói, đương nhiên có cần dùng cái tên này hay không, thì ngươi tự xem xét mà làm. Tiểu mạch thần thái rạng rỡ nói, công tử, tên của lầu đọc sách này thật sự quá hay, tiểu mạch không nỡ truyền tin đi nữa. Kết quả, công tử hai tay lồng trong tay áo, liếc mắt nhìn sang. Tiểu mạch lập tức hiểu ý, nói, vậy thì dùng đi ạ, vui một mình không bằng chia sẻ cùng mọi người. Trong màn đêm, dọc hai bờ sông Sương Bồ, quán rượu cao thấp, trải dài liên miên. Đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt ồn ào. Tiếng hô uống đi, tiếng chơi đoán số vang lên như vỡ cả bình cửa sổ, lại có tiếng ca uyển chuyển bay ra. Tương truyền có những kẻ thích uống rượu mà lại không thiếu tiền, từ trạng vạng tối đến sáng sớm, có thể ở một nơi như sông Sương Bồ này, chỉ cần rời bước một chút là có thể uống đến 4, 5 bữa rượu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay, một vị đệ tử quan thị ở Dực Châu, người rất ít khi đến đây uống rượu, lại hiếm thấy tổ chức một bữa tiệc rượu cực kỳ riêng tư. Kéo theo một người vừa là đồng liêu nhưng không phải bằng hữu là Gai Rộng, sau khi rời khỏi nha môn, hai người liền thẳng tiến đến sông Sương Bồ. Quan Ế Nhiên và Gai Rộng, hai người xuất thân hoàn toàn khác biệt, có thể coi là một trời một vực, nhưng hôm nay quan chức lại tương đồng. Tuy nói Quan Ế Nhiên chiến công hiển hách, lý lịch quan trường cũng vô cùng tốt, là một vị thị lang dự khuyết không có gì phải lo lắng, nhưng bất kể thế nào, Gai Rộng xuất thân Hàn tộc, có thể ở tuổi 30 vừa qua không bao lâu đã làm lang chung của một ty nào đó thuộc Thanh lại, trở thành một trong 18 chủ quan của các ty thuộc hộ bộ. Bởi vậy có thể thấy, con đường thăng quan tiến chức ở Đại Ly rộng lớn đến nhường nào. Phía trước có người sờ vuốt đầu, ngẩng đầu giận dữ mắng, thì ra là chúng phải một bãi đàm từ trên trời rơi xuống. Gai Rộng nhỏ giọng nói, Ế Nhiên, ta có chút căng thẳng. gặp được vị Trần Kiếm Tiên kia, nên nói gì cho đỡ nhạt nhẽo đây? Quan Ế Nhiên bởi vì rất sớm đã rời kinh, dấn thân vào quân đội biên thùy, kỳ thực cũng giống như Gai Rộng, không quen thuộc nơi này, vì vậy cần phải hỏi đường người khác. Nghe thấy câu hỏi của Gai Rộng, cũng chỉ cười không nói. Gai Rộng tiếp tục nói, có điều gì kiêng kỵ, người mau nói cho ta biết đi, đừng có ở đây giả câm giả điếc nữa. Quan Ế Nhiên trêu ghẹo nói, kiêng kỵ ư? Chỉ có một điều, đến lúc đó tửu lượng của ngươi không đủ, làm hại Trần Kiếm Tiên của chúng ta uống chưa được tận hứng, đến lúc về chắc chắn sẽ ghi hận ngươi. Gai Rộng vẫn còn lo lắng, dù sao cũng là một vị thần tiên trên núi, lại còn trẻ như vậy, không lẽ không có chút tính khí nào sao? Đợi ta làm trò cười, ngươi tha hồ mà chế giễu, bạn bè của bạn, kỳ thực không hề dễ gần như vẻ bề ngoài. Quan Ế Nhiên xem thường nói, lang trung đại nhân, có lực mà không có sức, ngươi bớt cái thói ở quan trường đi, nếu một bữa rượu từ đầu đến cuối, ngôn ngữ vừa vặn, cẩn thận chặt chẽ, vậy thì chúng ta bày tiệc rượu làm gì? Bữa rượu hôm nay, khác với những bữa tiệc lớn nhỏ mà ngươi từng tham gia. Nếu ngươi không tin ta, lát nữa gặp Trần Kiếm Tiên, ngươi cứ nói mình không uống rượu, chỉ ngồi xem thôi. Gai Rộng, gia hỏa này cái gì cũng tốt, chỉ là quá cẩn thận, không được phóng khoáng. Nghe nói hắn trước kia cùng một đám đồng liêu hộ bộ sấp xỉ tuổi, đi nơi khác uống tiểu mạn hoa tử, Gai Rộng đều ưỡn thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, nếu có nữ tử nào đến gần, liền như gặp đại địch. Sau đó, hai người gặp được một vị cố nhân, mình vận thanh sam, chân đi giày vải, đứng ở cửa một tử quán, thoạt nhìn như đang đợi bọn họ. Gai Rộng liếc mắt liền nhận ra đối phương, chính là kẻ đã cùng Quan Ế Nhiên ngồi uống trà tại hộ bộ nha môn. Huống chi, khoảng cách lần gặp mặt trước tại nha thự không lâu, hơn nữa đối phương còn là người có thể tùy tiện nói cười với Quan Ế Nhiên, khiến Gai Lộng nhớ mãi không quên. Giống như người này bị nhận nhầm là tiểu nhị ra vào mời chào, phía trước có khách nhân chợt bắt đầu hỏi han hắn điều gì, người nọ cũng không giận, cười giơ tay chỉ vào bên trong tửu lâu, ước chừng là đang giúp đỡ chỉ đường. Quan Ế Nhiên bước nhanh về phía trước, liếc mắt nhìn bảng hiệu tửu quán, chậc chậc, thật biết chọn chỗ, hơn trăm nhà tửu quán này lại sơ sài nhất. Trần Bình An cười nói, sơ sài thì sơ sài, một bữa cơm chi tiêu cũng không thấp. Quan Ế Nhiên khoát tay nói, đi chỗ khác, đi chỗ khác. Bên cạnh ta vị Gai đại nhân này, thích ăn mặn, không thích đạm bạc. Trần Bình An cười nhìn về phía vị tuổi trẻ tài cao hộ bộ lang trung kia, theo lời Quan Ế Nhiên, người này còn kiêm quản hộ bộ Bắc Đương phòng, chuyên trách vẩy cá đồ sách. Kỳ thật lần trước gặp mặt, Trần Bình An liền đã phát hiện sau lưng vị quan viên trẻ tuổi này, có đến 6 chiếc đèn lồng đỏ thẫm do các lộ sơn thần thủy thần treo lên. Trên đèn lồng, đều có chữ bí mật chế tạo của phủ, miếu nào đó, sở dĩ khiến vị lang trung đại nhân này trong mắt vọng khí sĩ, lộ ra văn vận nồng đậm. Đồng thời, người này dù có một mình trèo non lội suối, đi lại trong rừng sâu núi thẳm, thì tai họa cũng phải tránh, ma quỷ phải khiếp đảm, có thể làm cho sơn thủy tinh quái chủ động nhường đường. Gai Lộng vội vàng nói, nơi đây là tốt rồi. Trần Bình An cười nói, lang trung đại nhân, xác định không đổi tử quán nữa sao? Trước đó đã nói, lang trung đại nhân nếu khách khí với ta thật có thể không khách khí. Thấy bọn họ không có ý định đổi chỗ, giống như nam tử áo xanh kia đang đợi mình thay đổi chủ ý, Gai Lộng đành phải hạ giọng, nghi hoặc hỏi Quan Ế Nhiên, vị Trần Kiếm Tiên kia khi nào đến. Quan Ế Nhiên nhịn cười, đưa tay chỉ Trần Bình An, Trần Phòng Thu Chi, chúng ta Gai đại nhân hỏi ngươi kìa, vị Trần Kiếm Tiên kia rốt cuộc khi nào đến, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cũng đừng để chúng ta Gai lang trung đợi lâu. Đường đường thanh lại thập ti, chủ quan một ti. Trông coi túi tiền của Ba Châu, nhịn một chút, chính là thích sứ đại nhân, đại tướng biên cương, tại hộ bộ nha môn nhìn thấy Gai đại nhân, đều phải cúi đầu. Hộ bộ thanh lại ti, tại đại ly lục bộ, lang quan nhiều nhất, bởi vì trông coi túi tiền của triều đình, quan trường tên hiệu cũng nhiều nhất. Hộ bộ là cháu trai nha môn, như vậy lang trung nha thự chính là nơi chịu mắng, còn có cái tên là vạc nước miếng. Trần Bình An vừa nhấc chân, Quan Ế Nhiên nhảy vọt lên phía trước né tránh, chỉ vào Trần Bình An. Cười ha hả nói, lang trung đại nhân, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, vị Trần Phòng Thu Chi này, chính là người mà tối nay ngươi muốn chuốc say. Gai Lộng ngây người, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, đành phải chắp tay hành lễ với vị kiếm tiên kia, đồng thời tạ lỗi, Trần Sơn Chủ, trước tại nha môn, có nhiều đắc tội. Lúc trước tại trong phòng tên khốn kiếp Quan Ế Nhiên này, đối phương tự xưng là quan lớn trong giang hồ thu tiểu đệ, vừa tới kinh thành, liền chạy tới bái sơn đầu. Nguyên lai vị Trần Kiếm Tiên này, nói chuyện rất khôi hài. Ta cũng hào khí một hồi, đánh không lại hắn, còn uống không bằng hắn. Chính mình nói chuyện chẳng phải là càng khôi hài sao? Trần Bình An cười nói, có đắc tội hay không? Nói miệng không bằng chứng, đợi lát nữa trên bàn rượu sẽ rõ. Ba người cùng nhau vượt qua ngưỡng cửa, tiến vào quán rượu. Trần Kiếm Tiên tự mình dẫn đường. Khi lên lầu, Gai Rộng vụng trộm huých Quan Ế Nhiên một cái. Đè thấp giọng cười nói, Quan Ế Nhiên, ngươi có ti tiện quá không? Quan Ế Nhiên nghiêm túc đáp, Nói gì vậy, vị phía trước chúng ta mới là kiếm tiên. Đến phòng cao thượng trên tầng cao nhất, Trần Bình An đã mang sẵn rượu theo. Chẳng qua ở vùng sông Bồ này, các quán rượu lớn nhỏ có một quy củ bất thành văn. Khách nhân có thể mang rượu theo, nhưng vẫn phải trả một khoản tiền, giá cả không đồng nhất. Kỳ thật chính là quy củ chuyên dành cho những vị thần tiên trên núi. Dù sao ở đây mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, cũng không thiếu chút bạc này, đều không phải là tiền của thần tiên. Cái mà Quan Ế Nhiên gọi là màu trắng trước đó, kỳ thật chính là trong tửu lâu này, không có những nữ tử trẻ tuổi được xưng là rượu linh, giúp khách nhân hâm rượu, rót rượu, cũng không có nữ nhạc công trợ hứng. Vì vậy mà hương vị rượu ở nơi này, nổi tiếng kinh thành là nhạt nhẽo. Sau khi Quan Ế Nhiên ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, Trần Phòng Thu Chi, lúc trước tặng ta một phương nghiên mực, nghe nói xuất xứ từ nước Mạn Thuyền Hố đúng không? Trước đó Trần Bình An đến bái phỏng Quan Ế Nhiên, có tặng một phương nghiên mực nhỏ, Trần Bình An lựa thế đối phương không biết nội tình, nói là từ lão hố ở núi nghiên mực thuộc Vân Quật Phúc Địa, còn tùy tiện đặt cho cái tên nước Mạn Thuyền Hố. Lừa ta? Trần Bình An vẻ mặt nghi hoặc nói, chẳng lẽ không phải? Quan Ế Nhiên cười nhạo, đừng nói mấy cái lão hố ở núi nghiên mực kia, ngay cả hố mới, hình như cũng không có cái nào gọi là nước Mạn Thuyền. Trần Phòng Thu Chi, tặng lễ có học vấn thật đấy. Hay là, Trần Kiếm Tiên ra tay xa xỉ, bỏ ra giá cao với Vân Quật Phúc Địa, trực tiếp bao chọn một vùng ở núi nghiên mực kia, đặt tên là nước Mạn Thuyền Hố, định bụng chuyển tiêu sang Bảo Bình Châu chúng ta, tiện thể ngồi đó mà lên giá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.